Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 271, không cam lòng. Đợi đến hai người đi được thật xa, Nhớ Thương mới giữ chặt Chu Thị hỏi nàng, mẫu thân, này nên làm thế nào cho phải? Chu Thị sắc mặt âm tình bất định, nàng không biết Trần Tam gia thế nhưng như vậy che chở Cố Cẩm Chiều. Hơn nữa, hai người hẳn là đã sớm nhận thức, Trần Tam gia vì sao phải giúp Cố Đức Chiêu? Hắn thân là hộ bộ thượng thư, không tất yếu để ý tới một cái lang trung việc nhỏ. Nhưng nếu, hắn là vì Cố Cẩm Chiêu đâu? Như vậy nhất giải thích nguyên lai này làm Chu Thị nghi hoặc không thôi, sự tình liền đều có giải thích. Nếu Trần Tam gia nguyên lai không biết Cố Cẩm Chiêu, lại vì sao muốn kết hôn nàng? Hắn rõ ràng đã sớm cùng Cố Cẩm Chiêu quen biết, thậm chí lúc trước Diêu gia trước phóng thoại nói là Trần Tam gia muốn cưới Nhớ Thương, cuối cùng cầu hôn cũng là Cố Cẩm Chiêu, này đều khả năng có Trần Tam gia tham dự. Nhớ Thương xem mẫu thân sắc mặt khó coi, vừa giận nổi giận đùng đùng nói, ta chiếu Cố Cẩm Chiêu căn bản là không nghĩ giúp chúng ta. Thật sự là vong ân phụ nghĩa, nếu không ta đi tìm nàng nói tốt lắm, ngài không phải còn muốn tổ mẫu thư sao? Ta đưa cho nàng, nàng nếu không chịu nhả ra, liền viết thư thỉnh tổ mẫu đi lại, nàng tổng không thể vi phạm tổ mẫu ý tứ đi. Chu Thị thở dài, cảm thấy đem Nhớ Thương mang đi lại chính là cái sai lầm. Nàng trừng mắt nhìn Nhớ Thương liếc mắt một cái nói, không có ta cho phép ngươi cũng không nên tùy tiện đi tìm Cố Cẩm Chiêu. Nhớ Thương nghĩ đến phụ thân ở đại lý tự chịu khổ, trong lòng liền sốt ruột, kia làm sao bây giờ. Không thể trơ mắt xem phụ thân bị giáng chức đi, về sau tứ phòng còn không đi đến trên đầu chúng ta đi. Chu Thị nhíu mày, ta cũng không nghĩ tới kia Trần Tam gia như thế quyết đoán, Cố Cẩm Chiêu hẳn là nói với hắn Cố gia không ít bẩn nói, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy đối chúng ta. Đương nhiên không thể như vậy quên đi, bằng không chờ ngươi phụ thân xuất gia, còn không trách cứ tử chúng ta. Chờ ngày mai Trần Tam gia không ở thời điểm, chúng ta lại đi thấy nàng, ngươi cần phải nghe ta, không thể thiện làm chủ trương. Nhớ Thương có lệ gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Cố Cẩm Chiêu này một đêm cũng không có ngủ ngon, trằn trọc lại nghiêng người xem Trần Tam gia ngủ say mặt mày, trong lòng ẩn ẩn thở dài. Màn trướng bên ngoài chút quang chiếu vào trên mặt hắn, thoạt nhìn phá lệ nhu hòa. Cố Cẩm Chiêu ngủ không được, có chút tưởng ngồi dậy đọc sách, lại sợ đánh thức Trần Tam gia. Chỉ có thể nhìn lỏng che tường sự tình. Nàng lại phiên một cái thân, lại cảm giác được Trần Tam gia tựa hồ bị đánh thức, có thể là cảm giác được nàng lại không ngủ hảo, theo bản năng nghiêng đi đến, muốn đem nàng kéo vào trong lòng. Nguyên lai buổi tối Cố Cẩm Chiêu luôn ngủ không tốt, đều là hắn ôm ngủ, thế nhưng còn ngủ thật sự kiên định. Nhưng là Cẩm Chiêu có thai sau, hai người đều là phân chăn ngủ, trừ phi ngủ thời điểm vô ý thức dây dưa ở cùng nhau, Cố Cẩm Chiêu ngày thứ hai tỉnh lại tất nhiên bị hắn gắt gao ôm, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được hắn thân thể phấn khởi. Cố Cẩm Chiêu có đôi khi ở trong lòng hắn cọ hai hạ, đều sẽ cảm giác được hắn buộc chặt Trần Tam gia đình bất đắc dĩ, có một ngày nửa mở ánh mắt đem nàng áp ở dưới thân. Thấp giọng uy hiếp nàng, nam tử vừa tỉnh ngủ thời điểm đều rất nguy hiểm, ý thức thượng không rõ ràng, cái gì đều làm được xuất ra. Cố Cẩm Chiêu cũng sẽ không ngủ chạy đến hắn bên kia đi. Nàng còn chưa có lấy lại tinh thần, đã bị Trần Tam gia ôm lấy. Thù còn đè nặng nàng. Cố Cẩm Chiêu âm thầm thở dài, nhìn đến hắn vi khai vạt áo. Cái kia miệng vết thương đã tốt lắm, bất quá để lại ám nâu vết sẹo thập phần dữ tợn. Cố Cẩm Chiêu thân thủ sờ sờ hắn vết sẹo, nhắm mắt lại vẫn là chuẩn bị ngủ, dù sao ngày mai còn muốn sáng sớm. Nàng không biết chính mình nhắm mắt lại sau Trần Tam gia lại mở mắt. Nhìn chăm chú vào vách tường hồi lâu, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tháng 10 thiên, đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Mùa hè mặc lạnh bạc quần áo đã sớm thu hồi đến, Trúc Miệt chiếu sớm đổi thành đệm mềm. Tối hôm qua hạ qua một trận mưa, lạnh hơn một ít. Mang thai đã qua đầu 3 tháng, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình vẫn là mỗi ngày đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an tương đối hảo. Tuy rằng không có người hội nhàn thoại nàng, nhưng không đi thần hôn định tỉnh khó tránh khỏi sẽ làm người khác cảm thấy nàng yếu ớt. Cho nên chờ Trần Tam gia sau khi đi nàng liền rời giường, nha đầu tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Thanh Bồ bưng một chậu khai vừa vặn hoa cúc tím tiến vào, trong phòng nhất thời tràn ngập một cỗ như có như không cúc hoa hương. Cố Cẩm Chiêu hỏi nàng, hoa cúc tím đều đã mở sao? Hoa cúc tím luôn luôn trễ cho khác cúc hoa mở ra, hẳn là còn chưa có khai mới là. Thanh Bồ cười trả lời, hứa là năm nay thời tiết rét lạnh sớm đi, trong hoa phòng thật nhiều cúc hoa đều mở. Cố Cẩm Chiêu xem nàng bộ dáng thoải mái, ngược lại có vẻ so với bình thường tâm bình khí hòa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thanh Bồ việc hôn nhân đã an bày xong, Cố Cẩm Chiêu vốn đang tưởng ở Trần gia cho nàng tìm, nhưng chọn đến chọn đi đều không có thích hợp. Nguyên lai cho rằng cái kia Lâm Viễn Sơn rất không sai, ai biết hắn ở lão gia sớm đã có hôn ước, là hắn phụ thân năm mới miệng định ra hôn ước, là một cái tú tài nữ nhi. Cố Cẩm Chiêu sát đến hắn đã có hôn ước trong người. Nàng liền không có phái nhân lại đi hỏi qua, miễn cho để cho người khác phát hiện. Huống chi Lâm Viễn Sơn đích xác không có thích Thanh Bộ ý thức, thật đúng là cảm thấy nàng cùng chính mình mẫu thân lớn lên giống, cho nên mới thân cận vài phần thôi. Cố Cẩm Chiêu hy vọng Thanh Bồ gả một cái thích nàng nhân, ra thế nhưng là không trọng yếu, nhân phẩm hảo là có thể. Đã Lâm Viễn Sơn không được, Cố Cẩm Chiêu vẫn là đem hy vọng đặt ở chính mình thị tỷ trên người, dù sao cũng là nàng thuộc hạ nhân, càng hiểu rõ một ít. Như vậy thật đúng tìm được một cái thích hợp, là phụ thân cho nàng của hồi môn ở Tuyên Võ Điền Trang, trang đầu Hồ Vĩnh Xương con lớn nhất Hồ Tiến. Cố Cẩm Chiêu vừa gả đến Trần gia thời điểm, Hồ Vĩnh Xương mang theo toàn gia đi lại bái kiến nàng, khi đó Hồ Tiến liền nhìn đến qua Thanh Bồ. Nghe xong bà mối giật dây bắt cầu, cảm thấy nhưng là thật không sai. Lại nghe nói là bởi vì hầu hạ phu nhân cho nên mới trì hoãn xuất giá tuổi này, trong lòng duy nhất băn khoăn cũng đánh mất. Cố Cẩm Chiêu tính toán tự mình trông thấy Hồ Tiến, nếu thích hợp liền đem cửa này việc hôn nhân định xuống. Nàng cùng Thanh Bồ nói, Thanh Bồ vừa mới bắt đầu còn có điểm không thói quen, xem ra cũng dần dần tiếp nhận rồi. Ăn canh gà ngao cháo trắng, Cẩm Chiêu sáng sớm phải đi Trần lão phu nhân nơi đó thỉnh an. Trần lão phu nhân thật cao hứng, lôi kéo nàng ăn nhiều hai cái gạo nếp bao chi ma nắm. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến Chu thị cùng Nhớ Thương còn tại, sẽ không thật nhiều ngốc về trước Mộc Tê đường. Nhà đầu đi lại bẩm báo, nói Tây Xương phòng bên kia đồ ăn sáng đoan trở ra động cũng chưa thế nào động, còn nói chờ Cố Cẩm Chiêu trở về liền lập tức đi các nàng chỗ kia nói một tiếng. Cố Cẩm Chiêu nhăn lại mày, các người như thường đưa đi qua, khác không cần phải xen vào. Nói là các nàng chưa từ bỏ ý định, còn không bằng nói là Phùng thị chưa từ bỏ ý định. Y theo Phùng thị tính cách là không có khả năng nhường Phùng thị bị miếm quan. Trần Hy từ An mẹ cùng đi lại cho nàng thỉnh an, tiểu nha đầu nhất bật nhảy dựng. Cố Cẩm Chiêu vội bảo nàng ngồi xuống, cười hỏi nàng, chúng ta Hy tỷ muội hôm nay cao hứng như vậy à, có phải hay không được tiên sinh khích lệ? Trần Hy lắc đầu, lôi kéo tay nàng, tiên sinh hôm nay Mộc Hưu thất ca một lát muốn đi lại dạy ta luyện đàn. Hắn gần nhất cũng không thường xuyên đến xem ta. Ngày hôm qua buổi chiều ta ở tổ mẫu nơi đó đụng tới hắn, nói nửa ngày lời hay hắn mới đáp ứng. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi nàng, người thất ca hiện tại buổi sáng không đi đàn sơn viện thỉnh an sao? Trần Hy thanh âm nộn nộn, thất ca nói hiện tại Hàn Lâm viện bề bộn nhiều việc, hắn muốn sớm đi đi qua ta buổi sáng đều không thấy được hắn. Khó trách nàng trong khoảng thời gian này cũng rất ít nhìn thấy Trần Huyền Thanh. Cố Cẩm Chiêu mang theo Trần Hy đi hoa phòng nhìn một lát cúc hoa, cho nàng trong phòng truyền hai bồn lục mẫu đơn. An mẹ mới đi lại cùng Trần Hy nói, thất thiếu gia đi lại ở phía sau viện chờ ngài. Trần Hy theo bụi hoa lý đứng lên, Cố Cẩm Chiêu tháo xuống nàng váy thượng một quả lá cây cười nói, nhanh đi luyện đàn đi. Cố Cẩm Chiêu trong lòng cảm thấy Trần Huyền Thanh giống như đang trốn nàng. Ngày thường hai người không gặp được cho dù, hắn đi lại giáo Trần Hy luyện đàn, tất nhiên là muốn cho nàng thỉnh an. Bất quá Cố Cẩm Chiêu cũng sẽ không cùng hắn so đo này đó, theo hắn đi thôi. Cẩm Chiêu tiễn nhất phùng cúc hoa, nhường nha đầu đưa đến Trần Tam gia trong thư phòng, nàng mới trở về Tây Thứ Gian. Chu thị cùng Nhớ Thương cũng đã chờ nàng. Nhớ Thương trong tay nói ra một cái thực hộp xiêm áo tam kiềm kê lòng đang trên bàn, cười nói, đây là ta theo kinh thành mang về đến điểm tâm, riêng cấp nhị tỷ sao tới được, nhị tỷ xem hợp không hợp khẩu vị. Nếu ngươi thích ăn, ta trở về lại nhiều đưa một ít đi lại. Cố Cẩm Chiêu không nhanh không chậm ở la hán trên giường ngồi xuống. Trên kháng chắc xiêm áo một mâm vân ma diệp quả cao, một mâm hoàng bánh, một mâm Phật ô lô mật. Nàng nhìn nhìn Nhớ Thương, cười hỏi, liên tỷ muội đối ta như vậy hiền lành. Nhớ Thương cô cười nói, nhị tỷ thứ lỗi, nguyên lai không hiểu chuyện mà thôi. Nghe nói ngươi có thai, ta khả luôn luôn nhớ thương ngươi. Chu thị trước cầm một khối vân ma diệp quả cao ăn, ta buổi sáng khẩu vị không tốt. Liền chưa ăn cái gì vậy, này hương vị nhưng là hương vị ngọt ngào. Lại tiếp đón cô Cẩm Chiêu cùng nhau ăn. Liên tỷ muội cầm lại đến điểm tâm, nàng tổ mẫu đều còn chưa có ăn qua. Riêng cho ngươi lấy tới được, nguyên lai này cũng không nói, ngươi nếm thử điểm ấy tâm như thế nào. Cố Cẩm Chiêu có thế này ăn một khối vân ma diệp quả cao, sẽ không lại ăn. Điểm tâm ăn rất nhiều, hiện tại không khẩu vị, lại mỉm cười, nhị bá mẫu nếu có chuyện liền chạy nhanh cùng ta nói đi. Một lát còn tưởng mang theo các ngươi đi Trần gia nơi nơi nhìn xem. Nhớ Thương nhìn Chu thị liếc mắt một cái, có thế này theo trong tay áo cầm một phong thư xuất ra, đưa cho Cố Cẩm Chiêu, đây là tổ mẫu đưa cho ngươi. Cố Cẩm Chiêu mở ra nhìn, Sau một lúc lâu đem Tín phóng tới một bên uống ngụm trà. Nhớ Thương nhịn không được nhíu mày, nhị tỷ tổ mẫu ý tứ, ngươi hiểu chưa? Cẩm Chiêu ngẩng đầu xem nàng, ta có hiểu hay không lại như thế nào? Tín chung nội dung nàng đã sớm đoán được là cái gì, cũng quả nhiên như nàng sở đoán như vậy. Phùng thị nhất quán tác phong chính là mệnh lệnh thêm hiếp bức nàng, thậm chí còn nói nàng nếu không đáp ứng, nàng liền tự mình tới cửa cầu nàng trong lời nói. Tổ mẫu tuổi lớn, không nên làm lụng vất vả quá nhiều. Các ngươi cũng trở về khuyên nhủ nàng, phàm là gia tộc luôn có lên xuống. Nhị bá phụ có lần này giáo huấn, về sau cũng biết cẩn thận ngôn hành. Lúc này nhường nhị bá phụ quan phục nguyên chức, người khác nghĩ như thế nào, đến lúc đó Cố gia thật sự sẽ không bị nhân chê trách. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, nàng đã đủ khách khí, Phùng thị bức người quá đáng, sẽ không cần trách nàng. Cố Đức Nguyên gặp chuyện không may, tối hẳn là hỗ trợ là ai? Còn không phải Diêu gia. Nhưng là Diêu gia động cũng chưa động, thế nào Phùng thị không đi yêu cầu Nhớ Thương, muốn đến đòi cầu nàng đâu? Nàng còn không qua là không cùng chi nữ nhi. Còn không phải Phùng thị không cam lòng, cảm thấy đã hoa nhiều như vậy đồ cưới đem nàng gả đến Trần gia, sẽ nàng phát huy chính mình giá trị, miễn cho lãng phí. Nhớ Thương nếu thật như vậy để ý, đã sớm nên đi cầu Diêu Bình, còn không dùng ở trong này hỏi nàng. Chương 272, ngoài ý muốn. Chu thị nhất thời sắc mặt khó coi. Nhớ Thương đứng lên, nhịn không được nói, nhị tỷ, ngươi nói gì vậy? Hiện tại ngươi là Trần Tam phu nhân, có mặt mũi cũng sẽ không cần quản Cố gia phải không? Lúc trước chúng ta đối đãi ngươi cũng không bạc. Nhớ Thương hít sâu một hơi, lúc trước vốn là thuộc loại nàng của hồi môn một chỗ mặt tiền cử hiệu, còn nhường Phùng thị cấp Cố Cẩm Chiêu, Cố Cẩm Chiêu hiện tại liền như vậy vong ân phụ nghĩa. Nhân gia là sợ cùng thân thích tống tiền, ta xem nhị tỷ là sợ chúng ta liên lụy ngươi phú quý cuộc sống đi. Nhớ Thương tuy rằng sẽ không nói, nhưng nàng cãi nhau công lực là tốt lắm. Nắm chặt đao điểm có thể kể lể người khác nửa ngày. Cố Cẩm Chiêu cười cười, liên tỷ muội, ta hiện tại đối đãi các ngươi cũng không kém, nếu sợ các ngươi liên lụy ta, các ngươi khẳng định liên môn đều vào không được. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi, ta hỏi ngươi, ngươi nhường ta cứu nhị bá chính ngươi đâu? Ngươi nhưng là Diêu các lão con dâu, không có cách nào sao? Nhớ Thương nghe xong mặt đỏ lên, lại thẹn quá thành giận, Cố Cẩm Chiêu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta thế nào không nghĩ tới biện pháp? Ngươi không cần nói lung tung nói. Chẳng lẽ ta không quan tâm chính mình phụ thân tiền đồ sao? Ngươi không nghĩ hỗ trợ cho dù, không cần phải nói ta. Nhớ Thương tính tình kiêu ngạo, cùng người khác cãi nhau đều sẽ không dễ dàng cúi đầu. Khẳng định là vừa chạm vào vách tường cho dù, không có khả năng cầu đến Diêu Bình nơi đó. Cố Cẩm Chiêu phòng trừng Diêu Bình cũng không nghĩ như thế nào hỗ trợ, nàng không tin Diêu Bình quý vì các lão, hội thật sự không có một chút biện pháp. Nghĩ đến Trần Hy cùng Trần Huyền Thanh còn tại hậu viện luyện đàn, Cố Cẩm Chiêu không muốn cùng Nhớ Thương tranh chấp, miễn cho để cho người khác chế giễu. Nàng thản nhiên nói, người vô tâm hư tốt nhất ta chính là hỏi một câu mà thôi. Chu thị lôi kéo Nhớ Thương ngồi xuống, Trần Tam phu nhân không đáp ứng cho dù ta trở về cùng nương nói một tiếng. Đến lúc đó chờ nàng lão nhân ra mà nói đi. Cố Cẩm Chiêu vừa cười, Phùng thị đối nàng tốt, nàng nhưng là không nhìn ra. Lúc trước những người này như thế nào tính kế chuyện của nàng, nàng đều đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại mà nói nàng, không khỏi quá mức. Không nghĩ lại khơi mào tranh chấp, nàng cũng chưa nói lời nói nặng, tùy nhị bá mẫu nói như thế nào đi, ngài cầu ta còn không bằng nhường liên tỷ muội đi cùng Diêu đại nhân nói. Nhưng là nhị bá phụ chuyện ta còn là khuyên ngươi nhóm thận trọng cho thỏa đáng. Nhớ Thương hừ lạnh một tiếng, trong lòng nàng cũng biết đây là ở Trần gia, Cố Cẩm Chiêu khẳng định không nghĩ đem nàng tỉ muội bất hòa chuyện huyên mọi người đều biết, ngược lại có vài phần dựa vào. Nhị tỷ, ta còn muốn khuyên ngươi thận trọng. Nhìn đến bản thân nhị bá thân hãm nhà tù, lại thờ ơ. Ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi lãnh huyết sao? Nhân gia đều là cao thấp một lòng. Ngươi nhưng là khuỷu tay ra bên ngoài quải. Ngươi không phải là mang thù sao? Không phải là lo lắng liên lụy chính ngươi sao? Nàng đi đến Cố Cẩm Chiêu phía trước, Chu thị lần này cũng không có ngăn đón nàng. Đối mặt này luôn luôn bị nàng giẫm nát dưới chân, nay lại áp ở trên đầu nàng nhân, Nhớ Thương đã nhẫn thật lâu. Nàng như vậy lấy lòng Cố Cẩm Chiêu, nàng lại còn không cấp chính mình mặt mũi, trong lòng nàng thực không thoải mái. Nhị tỷ, ta còn nói cho ngươi, nếu cha ta thật sự bị giáng chức, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Cố gia thủy chung là ngươi ngoại gia. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến Nhớ Thương tới gần, nói chuyện thanh âm cũng không tiết chế, chỉ sợ sẽ làm người khác nghe xong đi, không khỏi nhíu mày. Vừa định nhắc nhở nàng nói nhỏ thôi, lại cảm thấy trong bụng đột nhiên tê dần. Vừa mới bắt đầu chính là trừ một chút, theo sau cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. nhớ thương xem nàng không nói chuyện, sắc mặt trắng bệch cho rằng chính mình chiếm thượng phong. Như thế nào, người nói không ra lời. Bên cạnh hầu hạ thái phu vừa mới bắt đầu khó mà nói nói. Cảm thấy Cố Cẩm Chiêu bộ dáng không bình thường, việc đi tới một phen đẩy ra nhớ thương, phu nhân, ngài như thế nào? Sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Cố Cẩm Chiêu ôm bụng, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Vừa định nói bụng đau thủ lại đem bên cạnh cúc hoa bồn đụng đổ, đồ sứ tạp dập nát. Nàng thở hổn hển khẩu khí thừa dịp đau đớn còn không kịch liệt thấp giọng nói, đi tìm đại phu. Động tĩnh quá lớn, trong lúc nhất thời bên ngoài vài cái nha đầu bà tử đều vào được. Trần Huyền Thanh vốn ở giáo Trần Hy đạn bình xa lạc nhạn nghe được thanh âm cũng liền phát hoảng. Trần Hy nhìn phía trước nhà giữa, hình như là theo mẫu thân nơi đó truyền đến, vừa rồi giống như hồ có người cãi nhau, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Trần Huyền Thanh cho mày thủ hạ liền đạn sai lầm rồi Huyền. Cố Cẩm Chiêu có phải hay không thật sự có việc. Trần Hy còn chưa có phản ứng đi lại, liền nhìn đến thất ca đã đi trước ra thư phòng, chiều nhà giữa bước nhanh mà đi. Nàng cũng vội vàng theo sau. Nhà giữa đã một mảnh hỗn loạn, nha đầu mọi nơi đi thông chi Trần Tam gia, hoặc là tìm đại phu. Thái phu đánh bồn nước ấm, giúp đỡ Cố Cẩm Chiêu lau cái trán mồ hôi lạnh. Nhớ thương cùng Chu thị đã xem choáng váng, không phải mới vừa còn hào hào. Nói như thế nào nói xong liền bụng đau. Trần Huyền Thanh chạy tới Tây Thứ Gian, trong lúc nhất thời cũng cái gì đều đã quên. Thẳng đến Cố Cẩm Chiêu mà đi, nhìn đến nàng nằm ở La Hán trên giường, đau ôm bụng cuộn mình thành một đoàn, nhất thời trong lòng chua xót đau. Thiếu chút nữa thân thủ đã nghĩ giữ chặt nàng, may mắn còn chú ý tới người chung quanh, hắn mới hỏi, mẫu thân. Người vô cùng đau đớn sao? Là thế nào đau? Cố Cẩm Chiêu nơi nào có thể nhận là cái gì đau, bụng vừa kéo tựa như tháng sau tín đau, nhưng so với kia cái càng mạnh liệt thập bội. Nàng chỉ sợ là đứa nhỏ có ngoài ý muốn, sốt ruột muốn khóc ra chờ. Đại phu đi lại, Trần Huyền Thanh cho tới bây giờ không thấy được nàng như vậy suy nhược, lã chả ướt át giống như bị bao lớn ủy khuất. Trong lòng thật muốn ôm nàng an ủi, hắn biết này khẳng định không được, Cố Cẩm Chiêu cũng không phải thê tử của hắn. Hơn nữa là hắn kê mẫu, này vốn cũng không liên quan hắn không nên quản. Trần Huyền Thanh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà an ủi nàng, đừng sợ, đại phu lập tức tới ngay. Cái gì muốn rời xa nàng ý niệm đều không có, Trần Huyền Thanh hiện tại lại là sốt ruột lại là phẫn nộ. Thế nào nhân đột nhiên tựu thành như vậy? Hắn thẳng đứng dậy, sắc mặt âm trầm hỏi Tú Cử kết quả sao lại thế này? Tú Cử trả lời nói, nô tỳ ở bên ngoài hầu hạ, không có nghe quá rõ ràng, chỉ nghe đến Diêu Tam phu nhân cùng phu nhân tranh chấp. Trần Huyền Thanh ánh mắt dừng ở bên cạnh Chu thị cùng nhớ thương trên người. Nhớ thương bị liền phát hoảng, không, không trách ta cái gì cũng chưa làm qua. Nàng là đột nhiên liền bụng đau, nàng cũng chính là khó thở trong lời nói va chạm vài câu. Làm sao dám thật sự đối Cố Cẩm Chiêu làm cái gì, Cố Cẩm Chiêu hiện tại là Trần Tam phu nhân, trong bụng đứa nhỏ nếu có cái gì tốt xấu. Trần Tam gia khẳng định sẽ không bỏ qua các nàng. Trần Huyền Thanh lạnh lùng hỏi, các ngươi biết nàng có thai sao? Chu thị mặt trướng đỏ bừng, hiện tại khẳng định nói không rõ ràng, các nàng lần này là sấm đại họa. Kêu Cố Cẩm Chiêu mẫu thân, lại là thiếu niên bộ dáng. Hẳn là chính là Trần Tam gia trưởng tử tân khoa thám hoa lang Trần Huyền Thanh. Nàng miễn cưỡng nói, thất thiếu gia, là thật không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta cùng Chiêu Nhi nói chuyện cũng không có cái gì tranh chấp, sẽ không duyên cớ liền bụng đau. Này còn muốn chờ đại phu xem qua lại nói. Ta cũng là Chiêu Nhi nhị bá mẫu, sẽ không hại nàng. Trần Huyền Thanh lại căn bản không tin, trong phòng liền các ngươi hai người ở, chẳng lẽ là mẫu thân chính mình đụng phải bụng. Kêu hai cái nha đầu đi lại. Các ngươi hảo hảo xem các nàng, đợi đến sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Hắn nhìn đến trên bàn còn có tam kiểm kê tâm, còn nói, đem kia tam kiểm kê tâm cũng thu hồi đến xem hảo. Cố Cẩm Chiêu nửa mở để mắt chỉ nhìn đến Trần Huyền Thanh mơ hồ bóng lưng, nghe được hắn ở cùng Chu thị nói chuyện. Nàng đau liên ngăn cản khí lực đều không có. Nàng cũng không minh bạch chính mình thế nào đột nhiên bụng đau, tuy rằng nói nhớ thương cùng nàng tranh chấp, nhưng nàng cũng không có động khí. Thế nào lại đột nhiên bụng đau đâu? Lần trước đại phu bắt mạch nói đứa nhỏ hoài tướng không tốt, muốn phá lệ chú ý. Hơn nữa thứ nhất thai đều là thực gian nan. May mắn bây giờ còn không có xuất huyết, bằng không đứa nhỏ này liền thật sự không bảo đảm. Trần Huyền Thanh lại rất nhanh đến La Hán bên giường, muốn xem nàng có hay không hảo truyền. Thái phủ lại phản ứng đi lại, vội nói thất thiếu gia vẫn là ở bên ngoài chờ đi, ngài cũng giúp không được việc. Trần Huyền Thanh xem Cố Cẩm Chiêu một lát, hắn ở chỗ này quả thật thực không thích hợp. hắn mới thối lui đến nhà giữa, nhìn đến Trần Hy cũng canh giữ ở bên ngoài. Nhưng không có đi vào. Nhìn đến hắn xuất ra, vội vàng kéo hắn hỏi, thất ca, mẫu thân như thế nào? Trần Huyền Thanh tưởng an ủi nàng, lại cảm thấy chính mình nói không ra an ủi trong lời nói. Chỉ có thể nhẹ nhàng mà nói, sẽ không có chuyện gì. Không đến một khắc chung, Trần Tam gia liền tiếp đến hộ vệ truyền tín. Hắn rất nhanh liền chạy tới Mộc Tê Đường. Trần Huyền Thanh nhìn đến phụ thân mặt không biểu cảm đi tới, phía sau còn đi theo Mặc Lúc Y hộ vệ. Phụ thân như vậy biểu cảm, thì phải là sinh khí đến mức tận cùng. Trần Huyền Thanh tưởng nói với hắn nói Cố Cầm Chiêu tình huống. Trần Ngạn Doãn nhìn đến Trần Huyền Thanh tiến lên, tựa hồ muốn cùng hắn nói cái gì. Hắn khoát tay ý bảo hắn dừng lại. Hắn tắc tiên tiến nhà giữa bên trong, phía sau một đám hộ vệ lập tức đẩy ra, đem chung quanh phòng thủ nghiêm nghiêm thực thực. Trần Ngạn Doãn đi vào Tây Thứ Gian. Trước hết nghe nha đầu giản lược nói một lần, liền phân phó Giang Nghiêm đem Chu Thị cùng Nhớ Thương trước đưa phòng bên trông coi, một lát hỏi lại nói. Chu Thị bị Trần Ngạn Doãn lạnh như băng ánh mắt phiêu liếc mắt một cái, sợ tới mức môi phát run, cái gì đều nói không được. Nhớ Thương lại cả người đều choáng váng. Cố Cầm Chiêu đau mơ mơ màng màng, cảm giác được có người ôm chính mình, vỗ nàng lưng nói, Cầm Chiêu, không có việc gì, đừng khóc. Ta ở trong này, nàng khóc sao, Cố Cầm Chiêu chính mình đều không biết. Nàng sợ mà thôi, Cố Cầm Chiêu miễn cưỡng nói, Tam gia. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, quả nhiên mang theo khóc nức nở. Đại phu đến sao, ân, mau tới. Trần Ngạn Doãn sợ ôm được ngay nàng càng đau, chính là nhẹ nhàng ôm nàng, an ủi bình thường vỗ về nàng lưng. Cố Cầm Chiêu nhắm mắt lại, nhìn đến Trần Tam gia sau nàng liền không hiểu yên ổn xuống dưới, nàng là thật bắt đầu ỉ lại hắn. Nàng nỗ lực điều chỉnh hơi thở, cũng không biết như vậy có hay không dùng, nàng đứa nhỏ nhất định sẽ không có việc gì. Tiếp trước như vậy ép buộc nàng cũng không hào hào xuất thế. Nhất định sẽ không có việc gì. Rất nhanh quý đại phu liền đi qua. Trần Tam gia đem Cố Cầm Chiêu ôm đến Đông Thứ Gian đại trên kháng cũng đã sớm bị bà tử thanh lý sạch sẽ. Quý đại phu đắp mạch thính trần, nhắm mắt lại sau một lúc lâu. Cái gì cũng chưa nói, lập tức liền đến bên cạnh viết một chương phương thuốc đưa cho bên cạnh tôn mẹ, lập tức đi tiên dược tiên nồng đậm cấp phu nhân ăn vào. Quý đại phu là kinh thành cực nổi danh vọng đại phu, nguyên lai ở Thái Y viện báo cáo công tác, sau này từ quan khai y quán. Tổ tiên mấy đại nhân đều là đại phu cùng Trần gia quan hệ tốt lắm. Đem phương thuốc giao cho tôn mẹ sau, quý đại phu theo Trần Ngạn Doãn đến bên ngoài, mới chắp tay nói, Tam gia yên tâm, đứa nhỏ tạm thời không thành vấn đề, uống thuốc hẳn là đau đớn liền hoãn xuống dưới. May mắn phu nhân trụ cột hảo, bằng không thật là có vài phần hung hiểm. Trần Tam gia có thế này nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi buộc chặt thần kinh cũng trầm tĩnh lại. Hắn thấp giọng hỏi quý đại phu y ngươi sở xem, đây là cái gì duyên cớ sở trí. Chương 273, thẩm vấn. Quý đại phu trầm tư một chút nói, này khó mà nói. Tuy rằng phu nhân mang thai bắt đầu cũng không an ổn, nhưng là không có đến nước này. Nhất định là ngoại lực sở trí, nếu không có đụng đến đụng tới thì phải là tiếp xúc cái gì thương thai gì đó. Quý đại phu nói đến mặt sau lại do dự, giống Trần gia loại này đại gia tộc nội bộ khẳng định còn có cái gì nói không nên lời bí sự. Đường đường Trần Tam phu nhân, nếu là vô tình tiếp xúc thương thai vật, chẳng lẽ bên người nhân sẽ không nhắc nhở sao? Kia này khẳng định chính là có người cố ý gây nên, hắn không phải hẳn là nói được nhiều lắm. Trần Ngạn Doãn nghe xong suy nghĩ một lát nói, làm phiền quý đại phu, ngươi ở nhà chính chờ đi, một lát ta liền đem phu nhân hôm nay ăn qua gì đó đều đưa cho ngươi, ngươi xem có hay không dị thường địa phương. Quý đại phu gật đầu, rất nhanh còn có hộ vệ lĩnh hắn đi nhà chính tòa. Trần lão phu nhân đi lại, rất nhanh Tần thị, Vương thị cùng các thị đều đi lại, sợ ảnh hưởng Cố Cầm Chiêu nghỉ ngơi, đều chính là đi vào nhìn thoáng qua, sau đó đi Tây Thứ Gian ngồi chờ. Trần lão phu nhân kêu Trần Tam gia đi qua câu hỏi. Trần Tam gia nói, mẫu thân không cần lo lắng, Cầm Chiêu đứa nhỏ không có việc gì. Khác sẽ không lại nói. Hắn ngẩng đầu đem ngồi ở chỗ này nhìn quét liếc mắt một cái, nếu nói là nơi này có nhân yếu hại Cố Cầm Chiêu, như vậy chỉ có Tần thị có này khả năng. Chi thứ hai là thứ xuất về sau Trần gia tông phụ là Cố Cầm Chiêu, Tần thị thực khả năng bởi vì luyến tiếc buông tay mà trước tiên làm cái gì. Tần thị sau lưng làm qua rất nhiều động tác nhỏ, hắn đều biết đến. Nhưng là nghĩ đến Trần nhị gia vì kiêng dè hắn còn muốn xa điệu thiểm tây, hắn liền không có để ý tới Tần thị âm thầm động tác. Một cái nữ nhân đã liền tính là tư nuốt Trần gia tài sản cũng không dám thật sự làm cái gì. Nhưng là chỉ nhìn liếc mắt một cái, hắn chỉ biết không có khả năng là Tần thị. Tần thị đối mặt ánh mắt của hắn, lộ ra vài phần nghi hoặc cùng đề phòng. Nếu thật sự là nàng xuống tay, tất nhiên bất động thanh sắc. Tần thị lại cảm giác bị Trần Tam gia nhìn lướt qua, cả người đều lạnh như băng. Nhưng là chỉ có trong nháy mắt, Trần Tam gia rất nhanh sẽ không lại nhìn nàng. Trần Tam gia kêu Tôn mẹ cùng Giang Nghiêm đi lại. Đối Tôn mẹ nói, phu nhân hôm nay ăn qua cái gì vậy, ngươi đều thu thập đứng lên, giao cho Giang Nghiêm. Hắn đối Giang Nghiêm vuốt cằm, Giang Nghiêm lập tức biết nên làm như thế nào, chắp tay cùng Tôn mẹ đi thu thập này nọ. Trần Tam gia đi trước Đông Thứ Gian, Cẩm Chiêu uống lên bưng tới chén thuốc, đau bụng liền dần dần giảm bớt. Tuy rằng còn không có thể đứng lên, nhưng nhân cũng có chút tinh thần. Nàng trước nhìn thoáng qua thái phù trong mắt rưng rưng đối nàng gật gật đầu, cố Cẩm Chiêu chỉ biết đứa nhỏ không có việc gì. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, tay không tự giác đặt ở chính mình bụng. Tuy rằng còn không có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này động tĩnh, nhưng giống như vậy có thể an tâm một điểm. Nàng bắt đầu phân tích chính mình đột nhiên đau bụng là chuyện gì xảy ra. Này khẳng định không phải thình lình xảy ra. Cố Cẩm Chiêu đầu tiên nghĩ đến chính là nhớ thương, nhưng là lập tức đã bị nàng phủ định, nhớ thương không có hại chính mình lý do. Nếu nàng còn tưởng còn sống theo Trần gia đi ra ngoài, liền sẽ không ngốc đến chờ mấy người một chỗ loại này nói không rõ ràng thời điểm xuống tay. Nếu là Trần gia nhân, ai trở về hại nàng? Ba vị di nương không nói, các nàng không có cái kia bản sự đem tay vươn đến Mộc Tê Đường đến. Đừng nói hiện tại, chính là kiếp trước, ba người kia lẫn nhau cắn thời điểm cũng không dám động đến trên đầu nàng. Trừ lần đó ra, Trần gia duy nhất cùng nàng có lợi ích xung đột nhân chính là Tần thị. Nhưng là này không giống Tần thị làm việc phong cách, Tần thị sẽ không đối nàng hạ lớn như vậy khí lực. Phiêu lưu quá lớn không nói, cũng không có tất yếu. Chấm, này thật đúng là nghĩ mãi không xong. Nàng đang muốn không ra rõ ràng thời điểm, Trần Tam gia vào. Hắn ngồi vào mép giường, đem nàng kéo vào trong lòng, bụng còn đau không? Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, đột nhiên giữ chặt tay áo của hắn, Tam gia, ngài đem thiếp thân ăn qua gì đó thu hồi đến xem. Thiếp thân cảm thấy này đau bụng không quá tầm thường. Trần Tam gia thở dài, hôn hôn trán của nàng, ngươi đừng quan tâm. Đều có ta đâu, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc, chờ đứng lên ta lại nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra, được không? Cố Cẩm Chiêu cười khổ, ban đầu nàng cái gì đều thói quen chính mình đến, hiện tại lại cái gì đều phải dựa vào hắn, nàng cảm thấy thực không thói quen. Nàng cố chấp lắc đầu, ta không nghĩ ngủ, ta chờ ngài. Nói xong nhường thanh bồ giúp nàng đem nghênh trầm dọn xong, nàng muốn ngồi dậy. Trần Tam gia lại chặt chẽ đè lại nàng, thấp giọng nói, ngươi cần phải nghỉ ngơi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn thực tái nhợt, thanh âm cũng rất nhẹ tế, Trần Tam gia cũng không nhẫn tâm đối nàng rất nghiêm khắc. Kỳ thật nhìn đến nàng cuộn mình ở trên giường như vậy, trong lòng hắn trừ bỏ đau tiếc còn có thập phần tức giận, ở hắn bảo hộ dưới, ở Trần gia thế nhưng có người dám đối với Cố Cẩm Chiêu ra tay, này thật sự không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ chuyện. Tam gia, nàng nâng lên thủ khoát lên cánh tay hắn thượng, nhẹ giọng nói. Ta nói như thế nào cũng là Trần Tam phu nhân đâu, về sau cũng là muốn xen vào nhất đại gia tử. Huống hồ ta hiện tại cũng thật sự không nghĩ nghỉ ngơi, nhưng là có chút đói bụng. Trần Tam gia trước thử nàng mạch đập vững vàng hữu lực. Hắn mới thoái nhượng một bước, ta đây gọi người cho ngươi ngao một chén cháo đi. Phân phó Cẩm Chiêu vài cái nha đầu hảo hảo xem nàng, Trần Tam gia mới đi nhà chính. Quý đại phu danh y thánh thủ tuyệt không giả, rất nhanh khiến cho hắn nhìn ra cái gì vậy khác thường dạng. Kia ba đĩa điểm tâm, lập tức có người đi gọi thái phù đi lại hỏi, thái phù thực kinh ngạc, điểm ấy tâm là Diêu Tam phu nhân lấy tới được. Trần Tam gia nghe xong nhíu nhíu mày. Bán một lát sau hắn làm cho người ta đem vật kia bao đứng lên, tự mình mang theo người đi phòng bên. Phòng bên lý chất đống rất nhiều này nọ, hai giá cây từ đàn mộc bình phong, vài cái xếp hồng nước sơn đồng hoàn ngăn tủ. Một bộ bàn tròn tú đôn, đều là đại kiện gia cụ tạm thời không cần phải mới thu được nơi này. Không dùng thường quét dọn, Chu thị cùng Nhớ Thương đi vào thời điểm còn phốc khởi một trận bạc bụi. Nhớ Thương gắt gao nắm chặt mẫu thân tay áo, trong lòng có một loại gặp rắc rối sau sợ hãi. Mẫu thân, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nếu Cố Cẩm Chiêu có việc, Trần gia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Nàng thế nào đột nhiên liền bụng đau? Nàng đột phát kỳ thường. Ngài nói, nàng có phải hay không bởi vì không nghĩ hỗ trợ cho nên mới dùng đau bụng đến ngoa chúng ta, tưởng đem chúng ta dọa trụ. Chu thị trong lòng cũng thực hỗn loạn. Nàng lại thế nào lợi hại cũng chính là cái phụ nhân, nếu người khác sanh non liền thôi. Nhưng người nọ là Trần Tam phu nhân. Nàng lạnh giọng nói, Trang. Ngươi có thể trang giống như sao? Nhìn đến cửa có hai cái hộ vệ thủ, nàng thanh âm đè thấp chút. Một lát phòng chừng sẽ có người đi lại câu hỏi, ngươi cái gì đều đừng nói. Nhớ Thương gật gật đầu, chỉ cần có mẫu thân ở, nàng nên cái gì đều nghe Chu thị chỉ huy. Nhưng kỳ thật Chu thị trong lòng cũng không có để, đây là Trần gia, không phải nàng quen thuộc Cố gia. Ai biết Trần Tam gia hội như vậy đối với các nàng. Cái này khả thảm, nếu Cố Cẩm Chiêu đứa nhỏ thật sự không bảo đảm chọc giận Trần Tam gia, đừng nói cứu Cố Đức Nguyên, đem Chi thứ hai cùng Nhớ Thương đều đáp đi vào đều có khả năng. Chu thị gắt gao nắm tú khăn, xem bình phong thượng hoa văn ngẩn người. Có nha đầu tiến vào tặng một ấm trà, xiêm áo ba cái chén trà. Chu thị lập tức khẩn trương đứng lên. Quả nhiên sau một lát Mành bị nhân đẩy ra, Trần Ngạn Doãn đi vào đến. Hắn tuyển cái tú đôn ngồi xuống, đem trong tay gì đó đặt lên bàn. Sau đó nâng chung trà lên uống trà. Cái gì dư thừa động tác đều không có, lại đem Nhớ Thương sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Đứng ở Chu thị phía sau. Chu thị trong đầu ông tắc hưởng, này Trần Tam gia bày ra một bộ trường đàm tư thế, lại không có dư thừa trong lời nói. Sự tình hơn phân nửa nguy rồi. Nàng miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn đến Trần Tam gia đặt lên bàn là kia điệp Nhớ Thương theo kinh thành mang về đến ba đĩa điểm tâm. Nàng cường cười hỏi, Trần Tam gia đây là cái gì ý tứ? Ta đã nói rồi, Chiêu Nhi đột nhiên bụng đau cùng chúng ta không quan hệ. Điểm ấy tâm ta cũng ăn, cũng không có vấn đề, chúng ta cũng không có ở bên trong hạ độc. Trần Tam gia buông chén trà thản nhiên nói, ta biết. Cho nên mới tới hỏi ngươi. Chu thị mi vừa nhíu, Trần Tam gia lời này là cái gì ý tứ? Đứng ở bên cạnh Giang Nghiêm lập tức nói, mấy thứ này đều bị nhân động qua tay chân, bên trong sảm này nọ. Nếu có thai nữ tử ăn, khả năng làm cho sanh non. Nếu bình thường nữ tử ăn, tắc sẽ có tổn hại thân thể, làm cho cung hàn vô dựng. Chu thị sắc mặt trắng bệch này. Điều này sao có thể đâu? Này đó đều là Liên tỷ muội theo kinh thành mang về đến, chúng ta cũng không có động qua tay chân. Nàng việc đi đến Trần Tam gia bên người. Tam gia, ngài cần phải ngẫm lại a. Điều đó không có khả năng là chúng ta làm, ta muốn là thật phải làm cũng sẽ không ngốc như vậy a. Loại sự tình này đương trường bị nắm hiện hành, nói cũng nói không rõ ràng. Huống chi ta còn muốn cầu Chiêu Nhi làm việc, làm sao có thể hại nàng đâu. Trần Tam gia ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi trước câm miệng. Chu thị đều không biết một người ánh mắt có thể như vậy đáng sợ, nàng giống như bị nhân nắm chặt yết hầu, nửa lời phun không được. Trần Tam gia mới đúng Nhớ Thương nói, đến ngồi đi theo ta nói, ngươi điểm ấy tâm là thế nào đến. Trần Tam gia trong lòng cũng biết Chu thị ở trong đó không có tham dự, nàng sẽ không ngốc như vậy. Thứ này đã là Nhớ Thương theo kinh thành mang về đến, tự nhiên muốn hỏi nàng. Nhớ Thương nuốt một chút, miễn cưỡng nói ta. Điểm ấy tâm chính là ta ở nhà lấy, là ta bà thưởng cho ta. Nàng nói xong sau chính mình sắc mặt đều thay đổi. Diêu phu nhân thưởng cho nàng có vấn đề điểm tâm. Diêu phu nhân yếu hại nàng, kết quả không cẩn thận hại Cố Cẩm Chiêu. Điều đó không có khả năng, khẳng định là bị người động thủ chân. Nàng nhìn về phía Chu thị, thì thào nói, mẫu thân ta đã biết là Cố Lan làm. Là nàng muốn hại ta, Cố Cẩm Chiêu chính là bị liên lụy. Đối, nhất định là. Cố Lan, kia không phải Cố Cẩm Chiêu thứ muội sao? Trần Tam gia tiếp tục hỏi nàng, ngươi làm sao mà biết là Cố Lan làm? Nhớ Thương khẽ cắn môi, ta không biết. Nhưng là Diêu gia chỉ có nàng sẽ cùng ta làm đối, nàng biết chúng ta hại nàng không thể sinh dục cho nên cũng tưởng hại ta, nhất định là. Mẫu thân, chúng ta chạy nhanh trở về, ta phi bóp chết này tiện này nọ không thể. Chu thị hận không thể phốc đi lên che nàng miệng. Trần Tam gia ngón tay khấu mặt bàn, nghĩ lại một lát. Hắn nguyên lai tưởng có người muốn hại hắn, kết quả động đến Cố Cẩm Chiêu trên đầu. Nhớ Thương là Diêu gia nhân, từ Vương Huyền Phạm điều nhiệm Dương Châu chi phủ, tân nhậm các lão thế nhưng lựa chọn là tư lịch kém cỏi Phạm Huy, mà phi Quý Thu Bình sau, Diêu Bình còn có điểm thoát ly nắm trong tay. Nhưng là nói như vậy thực gượng ép, dù sao Diêu phu nhân không thể cam đoan ban cho điểm tâm, nhất định sẽ bị Nhớ Thương đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Cho nên hắn mới nghĩ đến hỏi Nhớ Thương kết quả là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Nếu thật sự là hậu trạch đấu tranh vô tình hại Cập Cẩm Chiêu, kia việc này liền đơn giản. Trần Tam gia tưởng sự tình luôn luôn thói quen nhiều loại khả năng, đem sở hữu tình huống đều đoán trước hảo, lại chậm rãi phủ định không có khả năng đoán. Hắn đứng lên đi ra phòng bên, ý bảo Giang Nghiêm cùng hắn xuất ra. Chu thị đỡ Nhớ Thương ngồi xuống, mới phát hiện Nhớ Thương cả người phát run, việc để chén trà nhỏ cho nàng uống xong. Giang Nghiêm rất nhanh tiến vào cười nói, Tam gia thỉnh hai vị hiện tại liền rời đi Trần gia, ta đưa các ngươi hồi rầm rộ. Thu thập trên bàn điểm tâm, làm thỉnh tư thế. Chu thị do dự một chút, hiện tại Trần Tam gia khẳng nhường các nàng rời đi chính là vạn hạnh, này chứng minh Cố Cẩm Chiêu đứa nhỏ là bảo vệ. kia Cố Đức Nguyên chuyện đâu, Trần gia còn giúp việc sao? Giang Nghiêm tựa hồ nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì, tiếp tục nói, Tam gia nói, hiện tại hắn nếu nhúng tay chính là trực tiếp nhường Cố nhị gia tức quan lưu đày. Ngài vẫn là không cần lại đi nói chuyện tương đối hảo, thừa dịp Tam gia bây giờ còn tính khách khí, chạy nhanh rời đi đi. Chu thị có thế này khẽ cắn môi, đi theo Giang Nghiêm rời đi Trần gia. Chương 274, Vân An. Cố Cẩm Chiêu uống lên bát hắc cháo, rất nhanh thái phu bước đi tiến vào, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói, phu nhân. Là Diêu Tam phu nhân lấy đến điểm tâm có vấn đề, Tam gia đã hỏi qua các nàng, hiện tại suốt đêm thỉnh ra Trần gia. Cố Cẩm Chiêu nghe xong lâm vào trầm tư bên trong, nhớ thương yếu hại nàng. Cố Cẩm Chiêu đầu tiên cảm thấy không có khả năng, nhớ thương không có như vậy hận nàng, cũng sẽ không làm loại này việc ngốc. Nhớ thương nói này đó điểm tâm là từ kinh thành Diêu gia mang về đến, chẳng lẽ là có người yếu hại nàng, kết quả bị chính mình lầm thực. Như vậy là ai yếu hại nàng đâu, nàng mới gả đến Diêu gia bao lâu, Diêu Văn Tú cũng chỉ có Cố Lan một cái thiếp thất. Chẳng lẽ là Cố Lan? Cố Cẩm Chiêu hỏi thái phủ Tam gia ở bên trong hỏi nàng nhóm trong lời nói, ngươi nghe được sao? Thái phủ lắc đầu nói, nô thì đứng rất xa, phòng bên lý cũng chỉ có Tam lão gia nhân ở. Một lát Tam lão gia sẽ đi lại, không bằng ngài hỏi một chút hắn đi. Cố Cẩm Chiêu chỉ sợ Trần Tam gia không chịu nói cho nàng. Trần Tam gia hỏi qua nhớ thương cùng Chu thị, khẳng định còn không yên tâm, muốn phái người đi Diêu gia điều tra rõ ràng mới tính hoàn. Cố Cẩm Chiêu nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy thực sự điểm mệt mỏi. Hôm nay buổi chiều ép buộc nàng tinh thần đều không có, nàng vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, Trần lão phu nhân bước đi vào được, Tần thị, Vương thị cùng các thị đi theo Trần lão phu nhân phía sau. Thái phu lập tức muốn gọi tỉnh Cố Cẩm Chiêu, Trần lão phu nhân lại nâng tay ngăn cản nàng, thở dài nói, đứa nhỏ này gặp được loại sự tình này cũng không dễ dàng, vẫn là chờ nàng nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại qua xem nàng. Các ngươi vài cái đem nàng chăm sóc hảo, đã nhiều ngày sẽ không cần nơi nơi đi lại. Chúng nha đầu nhất tề ủy khuất đồng ý. Tần thị có chút lo lắng nói, ta xem Tam đệ muội bộ dạng này cũng không biện pháp lo liệu xanh đen hôn sự a. Trần gia đã cùng Du gia trao đổi canh thiếp, Trần lão phu nhân đã nhiều ngày đã ở phác thảo mở tiệc chiêu đãi danh sách. Tiếp qua hai ngày sẽ dựng lều nâng táo, đưa Thôi Trang hòm đi Thôi Trang. Trần lão phu nhân ngẫm lại cũng là, Cố Cẩm Chiêu hiện tại có thai, lại ra chuyện như vậy, không tốt lo liệu Trần Huyền Thanh hôn sự. Trần Tam gia làm đường đường các lão, rất nhiều chuyện hắn là không thể tự mình ra mặt. Mang theo vài cái con dâu đi ra Đông Thứ Gian. Đối Tần thị nói, xanh đen hôn sự ngươi trước giúp đỡ làm đi, lão tứ nàng dâu giúp đỡ ngươi. Nếu có cái gì lấy bất ổn liền đi qua hỏi ta. Tần thị cười gật đầu. Trần lão phu nhân nhìn đến Trần Tam gia theo phòng bên lý xuất ra, rất nhanh Chu thị cùng nhớ thương cũng theo sát xuất ra. Liền nhường phía sau đi theo nàng nhân đi về trước, nàng đi tìm Trần Tam gia hỏi rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Cố Cẩm Chiêu là vì đồng tộc tìm muội gì đó xuất hiện vấn đề, Trần Tam gia tự nhiên sẽ không theo Trần lão phu nhân nói, chỉ nói là hai người hơi có tranh chấp, Cẩm Chiêu nhất thời động khí mới có thể bụng đau. Trần an nàng một phen, mắt thấy trời đã tối rồi, ngài vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, đừng mệt. Trần lão phu nhân tuổi cũng lớn, quả thật cảm thấy có chút ăn không tiêu, lại dặn Trần Tam gia vài câu mới mang theo nha đầu trở về. Trần Tam gia nhìn nhìn bên ngoài thủ bị xâm nghiêm hộ về. Lúc đó Cố Cẩm Chiêu gặp chuyện không may, hắn nhất thời không thể kết luận là cái gì duyên cớ, nếu là có ngoại nhân lẻn vào, vậy muốn trước đem mộc tê đường phòng bị hào. Hiện tại đã vô dụng, Trần Tam gia khiến cho bọn họ trước tiên lui hồi Hạc Diên lâu, chỉ trừ nhất tiểu đội nhân canh giữ ở tiền viện đi. Trở lại Đông Thứ Gian, nhìn đến Cẩm Chiêu thế nhưng nằm ở nghênh trên gối đang ngủ, sắc mặt hắn vẻ mặt mới trầm tĩnh lại. Mềm nhẹ đem nàng ôm hồi nội thất đặt ở cất bước trên giường. Trần Tam gia lại nhường nha đầu đánh bồn nước ấm, hắn tự mình cho nàng lau mặt. Khăn đưa cho bên cạnh tiểu nha đầu, hắn cúi người giúp nàng cởi giày miệt. Cảm giác được trên chân chợt lạnh, Cố Cẩm Chiêu liền tỉnh táo lại. Nhìn đến Trần Tam gia ở giúp nàng cởi giày miệt, nàng liền phát hoảng, Tam gia, ngài đừng, nàng không có hầu hạ hắn cho dù thế nào có thể nhường Trần Tam gia giúp nàng cởi giày miệt. Nằm đừng nhúc nhích, Trần Tam gia thấp giọng nói, đồng thời Cố Cẩm Chiêu cảm giác được chính mình thật sự động không được. Hắn bàn tay to có thể đem nàng mắt cá chân gắt gao chế trụ, không chút sứt mẻ. Này nam nhân trầm mặc thay nàng tẩy sạch chân. Một câu cũng chưa nói, bọn nha đầu tự nhiên đều sẽ không giờ phút này hé răng, bưng nước ấm đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu xem đỉnh đầu lọng che, nghĩ rằng Trần Tam gia hẳn là đang nghĩ cái gì đâu. Hắn bình thường như vậy coi trọng nàng, chính là không cẩn thận bị thương ngón tay cũng đau tiếc không được. vừa rồi nàng đứa nhỏ thiếu chút nữa không có. Cố Cẩm Chiêu còn nhớ rõ cái kia hỗn loạn thời điểm hắn dỗ chính mình thời điểm, mềm nhẹ lại tràn ngập an ủi, nàng nghe được sau cả người mới thả lỏng. Trần Tam gia buông ra nàng, giúp nàng cái hảo đệm chăn. Hắn cúi người xuống dưới thời điểm, Cố Cẩm Chiêu liền thân thủ ôm lấy hắn, Trần Tam gia trầm mặc một chút nhưng cũng không có cự tuyệt, thở dài xoay người lên giường, nhậm nàng ôm chính mình cổ. Cố Cẩm Chiêu đem chính mình mai nhập hắn trong lòng, cũng không nói chuyện. Nàng tiên thiếu như vậy chủ động tới gần chính mình, mặc dù có kia cũng nhiều nửa là có điều cầu hoặc là ý thức không rõ ràng thời điểm. Trần Tam gia sau một lúc lâu mới vươn tay hồi ôm nàng, nhưng nàng ôm càng nhanh một ít. Tam gia, Liên tỷ muội có hay không nói kết quả là ai làm? Cố Cẩm Chiêu cũng không có ngẩng đầu, cứ như vậy hỏi hắn. Nàng nghe được Trần Tam gia thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, tạm thời còn không rõ ràng, muốn tra xét sau mới biết được. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi hắn, ngài muốn thế nào cha? Việc này có thể là ngoài ý muốn, ta cảm thấy nhớ thương không có khả năng làm loại sự tình này. Ngươi yên tâm, ta đều có biện pháp. Hắn nói, Cố Cẩm Chiêu theo trong lòng hắn rời khỏi một ít, ngẩng đầu nhìn Trần Tam gia nói, nhớ thương có hay không nhắc tới Cố Lan? Ân, Trần Tam gia nói, có thể là bên trong tranh đấu liên lụy đến ngươi, cũng khả năng có càng phức tạp nguyên nhân, này còn không hảo nói. Ngươi hiện tại đừng nghĩ nhiều, mau chút ngủ đi. Cố Cẩm Chiêu chỉ biết Trần Tam gia sẽ không nói cho nàng nghe, nàng lại nhắm mắt lại, muốn ngủ đến chính mình trong đệm chăn đi. Trần Tam gia lại ôm lấy nàng nói, không quan hệ, đêm nay liền như vậy ngủ. Hắn cái gì đều không có hỏi nàng. Cố Cẩm Chiêu ở hắn ấm áp trong lòng ngủ thật sự thoải mái, sáng sớm ngủ mơ mơ màng màng thời điểm cảm giác được hắn nhỏ vụn hôn môi chính mình sườn mặt, hô hấp chậm rãi trở nên ồ ồ. Nhưng là rất nhanh hắn liền đứng dậy, tịnh trong phòng truyền đến tắm rửa tiếng nước. Đã là đầu thu, không tất yếu buổi sáng lại tắm rửa. Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng, mở mắt ra nhìn đến tấm bình phong bên ngoài thiên còn không có lượng, xa xa truyền đến đánh minh thanh âm, hẳn là mới đến giờ mẹo. Nhưng là Trần Tam gia luôn luôn đứng lên thật sự sớm. Cố Cẩm Chiêu nhắm mắt lại, lại lâm vào ngủ say chung, đợi đến tỉnh lại khi đã trời đã sáng. Nàng ăn đồ ăn sáng uống thuốc, Trần Hy đi lại xem nàng. Cố Cẩm Chiêu cũng biết chính mình hiện tại không nên đi lại. Liền phái tôn mẹ đi Trần lão phu nhân nơi đó nói một tiếng, này hai ngày cũng không có thể đi thỉnh an. Các phòng sẽ đưa bổ dưỡng gì đó đi lại, thái phù đều kiểm kê sau phóng tới đông sao gian. Vương thị cách nàng gần nhất, ngày thứ hai lại đi lại xem nàng, cùng nàng nói Trần Huyền Thanh việc hôn nhân, hiện tại là nhị tẩu xem, người tẫn khả yên tâm. Nhị tẩu chủ việc bếp núc nhiều năm như vậy, làm việc hôn nhân là khẳng định không có vấn đề. Người nếu nhàn rỗi nhàm chán, ta liền thường đến nói chuyện với ngươi. Trần Huyền Thanh việc hôn nhân, mấy ngày hôm trước Trần lão phu nhân mới tìm nàng đi qua thương lượng, muốn cơ bản định ra một tiệc chiêu đãi nhân, trước đem thiệp mời làm ra đến. Hẳn là xem chính mình thân thể có bệnh nhẹ, Trần lão phu nhân mới trước giao cho Tần thị trên tay. Cố Cẩm Chiêu cười cười, ngươi có thể đến ta, ta tự nhiên cao hứng. Nghe Tam gia nói, Huyền An cùng Huyền Bình sẽ không hồi biệt viện, về sau đi theo trong nhà Tây Tịch đọc sách. Như vậy cũng không sai, Huyền Tân luôn có cái bạn. Vương thị đột nhiên cùng nàng nói Trần Huyền Thanh việc hôn nhân, trong lòng khẳng định là có ý tưởng. Cố Cẩm Chiêu làm tam phòng quản sự, Trần Huyền Thanh hôn sự hẳn là từ nàng lo liệu mới là. Cũng không phải nhiều lụy nhân chuyện, nàng cho dù thân thể không khỏe, cũng quản được đi lại. Bằng không tam phòng thiếu gia thành thân, làm việc cũng là Tần thị, điều này làm cho người khác thấy thế nào. Nghe được Cố Cẩm Chiêu nhắc tới Trần Huyền An, Vương thị miễn cưỡng cười cười, biệt viện thường xuyên qua lại cũng muốn 4 ngày, tứ lão gia ngại lộ quá xa. Ở nhà còn có thể có thất thiếu gia chỉ điểm, cũng không so với ở biệt viện cường sao. Cố Cẩm Chiêu biết Vương thị cùng Trần tứ gia bất hòa, đặc biệt ở đứa nhỏ cử nghiệp thượng. Tứ phòng hai cái hài từ tiền đồ cũng không đại, Trần tứ gia luôn luôn bởi vậy đối Vương thị bất mãn. Mãi cho đến Trần gia ở riêng, Cố Cẩm Chiêu không còn có gặp qua Vương thị. Cũng không biết nàng cuối cùng kết quả như thế nào. Hai người đang nói chuyện, Trần Huyền Thanh đi lại. Trần Huyền Thanh tối hôm qua rất trễ mới trở về, chờ tình thế tiến thêm một bước khuếch đại thời điểm. Hắn liền mang theo Trần Hy về trước hậu viện, nhường An mẹ trước dỗ Trần Hy ngủ. Hắn thì tại hậu viện trong đình ngồi thật lâu, nghe được phía trước không có gì động tĩnh mới rời đi. Trở về sau, hắn uống lên nhất bầu rượu. Trần Huyền Thanh không phải không say rượu, khi đó vẫn là Trần Huyền Nhiên mang theo hắn, vụng trộm cho hắn uống 10 năm Trần rượu hoa điêu rượu. Không thể tưởng được hắn thế nhưng ở uống rượu thượng cũng có thiên phú, non nửa cái bình rượu hoa điêu cũng không uống say. Trần Huyền Nhiên chậc chậc lấy làm kỳ, nhìn hắn vẻ mặt đỏ bừng, sợ bị Tam Thúc phát hiện, lại chạy nhanh dẫn hắn đi hồ sen trúng gió. Thẳng đến nửa đêm cảm thấy hắn coi như bình thường, mới đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Đây là hắn hồi nhỏ trải qua số lượng không nhiều lắm khác người chuyện. Nhưng là từ nay về sau Trần Huyền Thanh sẽ lại không say rượu, hắn chính là cảm thấy rượu không tốt lắm uống. Làm không hiểu thư thượng vì sao nói rượu là quỳnh tương ngọc lộ, hắn cảm thấy theo khẩu lạt đến yết hầu, một điểm cũng chưa cảm thấy hương. Trần Huyền Nhiên lại vụng trộm dẫn hắn đi tửu lâu, hắn liền điểm ấm trà một người tọa nửa ngày. Hắn uống qua rượu như trước không có gì cảm giác. Nhắm mắt lại sau trong đầu các loại hỗn độn ý niệm lại càng thêm hỗn độn, Trần Huyền Thanh lăn qua lộn lại, nhất trình túc không ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng vừa tỉnh lại, hắn đã nghĩ đi lại nhìn xem Cố Cẩm Chiều. Không biết nàng kết quả thế nào, tối hôm qua không có đại động tĩnh, đứa nhỏ hẳn là bảo vệ. Hắn lại đợi đến muốn giữa trưa mới đi lại, đụng tới Cố Cẩm Chiều đang ở cùng Vương Thị nói chuyện. Vương Thị xem hắn cười, dĩ nhiên là chúng ta thất thiếu gia đi lại. Trần Huyền Thanh có thể là ngày sau Trần gia tối có tiền đồ nhân, các phòng đều đối hắn thực khách khí. Trần Huyền Thanh thản nhiên nói, chính là đi lại nhìn xem mẫu thân, lại hỏi Cố Cẩm Chiều. Ngài hảo chút sao? Cố Cẩm Chiều gật đầu, nhìn đến hắn tuy rằng thu thập thật sự chỉnh tề, nhưng là thần sắc nghèo túng, cằm còn toát ra điểm hồ cặn bã, lại hỏi, ngươi đêm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Hiện tại ban đêm lạnh, nhớ được thêm nhất giường đệm chăn. Trần Huyền Thanh cười cười, như trước buông xuống đầu, không quan hệ. Liền ngay cả mùa đông hắn đều là nhất giường chăn mỏng, huống chi điểm ấy lãnh ý. Bên ngoài tiểu nha đầu thông truyền, nói Trần Tam gia đã trở lại. Trần Huyền Thanh trước đứng lên, ta đây đi về trước, ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nha đầu cho hắn chọn liêm, ra tây thứ gian. Cố Cẩm Chiêu hiện tại là hoàn toàn xem không hiểu Trần Huyền Thanh, đã hắn không lại tránh né chính mình, hẳn là đã không so đo chuyện quá khứ thôi. Chương 275 thương nghị. Trần Huyền Thanh nhìn đến Trần Tam gia xa xa đi tới, dừng lại hành lễ nói, phụ thân. Trần Tam gia xem hắn ừ một tiếng. Trần Huyền Thanh xem chính mình tạo sắc hài mặt có chút không thể đối mặt chính mình phụ thân. Hắn ngẩng đầu, phát hiện Trần Tam gia trên mặt biểu cảm thập phần bình tĩnh. Ngươi tới nhìn ngươi mẫu thân sao? Hắn thản nhiên hỏi, Trần Huyền Thanh yên lặng gật đầu. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua trước hết đến Tây Thứ Gian, cũng là kịp thời. Mẫu thân ngươi may mắn có ngươi hỗ trợ. Trần Tam gia tiếp tục nói. Trần Huyền Thanh trong lòng nhảy dựng. Phụ thân khả năng không có gì ý tứ, nhưng hắn chính là nhịn không được có chút khẩn trương. Ngày hôm qua ta đi lại giáo hy tìm muội luyện đàn, nghe được nhà giữa có tranh chấp thanh âm, cảm thấy không ổn cho nên liền đi qua nhìn xem. Dù sao cũng là mẫu thân, chưa nói tới cái gì hỗ trợ. Trở về hào hào nghỉ tạm đi. Trần Tam gia rốt cục cười cười. Người có vẻ tinh thần cũng không quá hào. Con ngày hôm qua đọc sách chậm điểm, buổi sáng tỉnh lại thời điểm liền đã quá muộn. Trần Huyền Thanh tận lực xử chính mình có vẻ thực chấn định. Phụ thân là cái thập phần khôn khéo nhân, không nghĩ qua là sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở. Hắn cũng không biết phụ thân rốt cuộc có từng nhìn ra cái gì, hắn hỏi chính mình vấn đề cũng không có dị thường, nhưng là tiếp xúc đến phụ thân ánh mắt Trần Huyền Thanh liền cảm thấy hắn khẳng định đã nhìn ra cái gì. Nhân nếu chột dạ đứng lên, nhìn cái gì đều là hoài nghi hắn. Người sẽ đón dâu, không cần lại nhìn thư. Trần Tam gia nói. Ngày mai ta cho ngươi tổ mẫu bắt hai cái nha đầu, bên người hầu hạ ngươi đi. Trần Huyền Thanh ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì. Trần Tam gia đã đi vào. Nam tử thành thân phía trước, đều có nhân dạy chuyện phòng the. Nếu là mẹ dạy, chỉ cấp một quyền trong phòng thuật thư. Nếu là nha đầu dạy kia hơn phân nửa là muốn có gia thịt thân cận phụ thân lời này ý tứ là nhường hắn thu thông phòng sao. Bình thường dưới tình huống, hắn sớm nên có thông phòng. Chính là Trần Tam gia không nói tổ mẫu không đề cập tới, liền không có nhân đề mà thôi. Vương Thị nhìn đến Trần Tam gia đã trở lại, trước hết hướng Cố Cẩm Chiêu cáo biệt. Cố Cẩm Chiêu cười nói, ngài hôm nay sớm như vậy sẽ trở lại. Trần Tam gia lại trước nhìn nàng một cái, mới chậm rãi nói, ta không yên lòng, vẫn là tự mình xem hảo. Hắn theo đa bảo các lấy xuống chính mình thường xem thư, hắn ngồi vào Cẩm Chiêu bên người. Các ngươi tán gẫu nhưng là cao hứng, cùng tứ đệ muội nói chút cái gì. Nói thất thiếu gia hôn sự, ta lần trước nhìn đến Du gia tiểu thư thật sự là cái mỹ nhân. Nàng gả tiến vào sau chúng ta tam phòng liền náo nhiệt. Cẩm Chiêu cười nói, ta xem chờ Du gia tiểu thư gả tiến vào, liền an trí ở bên cạnh thúc nhã các tốt lắm. Đến mùa xuân còn hái hương thung đến ăn. Trần Tam gia ánh mắt dừng ở thư thượng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cố Cẩm Chiêu xưng Trần Huyền Tân, liền cho tới bây giờ sẽ không gọi hắn 11 thiếu gia. có thể là thật sự chột dạ, có thể là cảm thấy Trần Huyền Thanh đã trưởng thành, nàng cần tị hiềm. Như vậy kết quả là thế nào một loại đâu? Trong lòng hoài nghi một khi loại hạ, liền không có dễ dàng như vậy biến mất. Nhưng hắn nhất quán không phải tốt quan tâm thực cường nhân, bởi vì lòng hiếu kỳ sau lưng, khả năng không phải cái gì hảo kết quả. Trần Tam gia khép lại thư, bắt tay đặt ở nàng trên bụng giống như trưởng thành một điểm. Cẩm Chiêu rất gầy, 3 tháng mới bắt đầu hiền hoài. Cố Cẩm Chiêu nói, tôn mẹ nói này cũng là bình thường, thiếp thân ngày thường cũng ăn rất nhiều. Chính là béo không đứng dậy. Đứa nhỏ tiểu cũng tốt rất một ít. Trần Tam gia nói, Cẩm Chiêu cảm thấy hắn xem chính mình bụng ánh mắt cũng phá lệ nhu hòa, cười nói ta thích đứa nhỏ mập mạp, dưỡng cái bé mập đi. Trần Tam gia hôn hôn trán của nàng, cúi đầu nói ân, đều hào. Giang Nghiêm đi lại, Trần Ngạn Doãn đến thư phòng đi gặp hắn. Tam gia, ngài phân phó chuyện đã thăm dò rồi chứ, Phạm Huy bối cảnh thực sạch sẽ. Cũng không có cùng bất luận kẻ nào quan hệ cá nhân thân thiết hiện tượng. Cũng không phải Trương Đại Nhân âm thầm bố trí ở công bộ nhân. Bất quá Quý Thu Bình đổ khác thường thường. Nửa năm trước hắn có cái cháu bị trinh tiến vào quân doanh, hiện tại ở Nỗ Ngươi Can đều tư vệ sở Nhậm Ngàn Hộ, nghe nói cùng binh bộ người đến hướng thân thiết. Thiết Kỵ Doanh cũng tham đóng quân qua Nỗ Ngươi Can đều tư. Cấp người này được rồi không ít phương tiện. Nói cách khác đều không phải Phạm Huy có bối cảnh, mà là Quý Thu Bình thản Trường Hưng hầu ra nhấc lên quan hệ. Giang Nghiêm tiếp nói, Trương Đại Nhân tối kiêng kỵ chính là Trường Hưng hầu cho tàn lại cháy, Quý Thu Bình có thể là bởi vì hắn cháu nguyên nhân, mới không bị tuyển đi vào các. Thuộc hạ xem Phạm Huy cho dù tiến vào nội các cũng không khả năng gây sóng gió. Lại tu dưỡng nửa tháng ta cũng nên đi nội các. Liền tính là muốn yếu thế cũng nên là lúc, Trần Tam gia nói, bất quá sạch sẽ nhân vị thất liền sạch sẽ, ngươi theo Phạm Huy vào tay hẳn là không có tiến triển, cha Quý Thu Bình thản hắn này cháu quan hệ đi. Nếu Quý Thu Bình thật sự cùng Trường Hưng hầu gia có quan hệ, hội đại thứ thứ đem loại quan hệ này bày ra tới sao? Giang Nghiêm nghĩ lại sau cảm thấy cũng là chuẩn bị lui ra. Người ở cha Diêu gia thời điểm, lại tìm hiểu một chút phu nhân nguyên lai chuyện đi. Giang Nghiêm cho rằng chính mình nghe lầm, Trần Tam gia ngày hôm qua phân phó qua, nhường hắn cha Diêu gia nội kết quả là ai ở làm khó dễ, muốn hại kết quả là Diêu Tam phu nhân vẫn là phu nhân. Nhưng là Trần Tam gia vì sao muốn cho chính mình cha phu nhân? Giang Nghiêm ngẩng đầu nhìn, phát hiện Trần Tam gia đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trời sắc trầm mặc không nói. Thuộc hạ đã biết, Giang Nghiêm mới nói, hắn đi ra thư phòng, nhìn đến bên ngoài sắc trời thập phần âm trầm. Hẳn là sắp đổ mưa thôi. Nhớ Thương cùng Chu Thị trở lại rầm rộ, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Trên đường liên thủy đều không có uống, miệng khô lưỡi khô. Không ở trên xe ngựa đông giao tây hoảng cũng không có ngủ ngon, hai người đều có vẻ phá lệ mỏi mệt. Trở lại Cố gia đều không kịp đi cùng Phùng Thị nói chuyện, hai người ăn trước bát mì điền bụng. Phùng Thị nghe nói các nàng đã trở lại, rất là kinh ngạc, thế nhưng trở về sớm như vậy, chẳng lẽ sự tình liền làm thỏa đáng sao? Nàng nhường Phục Linh cho nàng thay đổi kiện áo khoác, tự mình đi tây khóa viện hỏi hai người nói. Chu Thị liên tục thở dài, đem mấy ngày nay chuyện cấp Phùng Thị nói một lần. Ta đoán chắc hẳn là có người muốn hại Liên tỷ muội, bất quá biến khéo thành vụng hại đến Cố Cẩm Chiêu trên người. Cố Cẩm Chiêu lại là có thai nhân, nương, ngài là không biết Cố Cẩm Chiêu đứa nhỏ thiếu chút nữa khó giữ được thời điểm kia Trần gia nhân hận không thể đem ta cùng Liên tỷ muội sống lột. Trần Tam gia không đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà xem như khách khí, lại nghĩ cầu hắn làm việc chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đem Đức Nguyên hướng từ ngõ. Cho nên ta mới không dám nhiều lời, về trước đến. Phùng Thị trợn mắt há hốc mồm, việc này liền như vậy quên đi, lão nhị quan chức làm sao bây giờ. Chu Thị thở dài, nương, Cố Cẩm Chiêu hiện tại là Trần Tam phu nhân, không phải nguyên lai cái kia Cố Cẩm Chiêu a. Có Trần gia che chở nàng, chúng ta ai đi cũng chưa dùng. Đã trải qua nhiều ngày như vậy chuyện, Chu Thị hơi mệt, nàng hiện tại cảm thấy Cố Đức Nguyên chỉ làm cái tiểu quan cũng tốt. Người đang làm trời đang nhìn, nàng cảm thấy những lời này rất đạo lý. Phùng Thị ngồi ở ghế con thượng thuận khí, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Cũng là, ra chuyện như vậy, chính là nàng tự mình tới cửa đi yêu cầu Cố Cẩm Chiêu, nàng cũng sẽ không đáp ứng rồi. Huống chi nàng thế nào quang được rất tốt này mặt. Phùng Thị thở dài một tiếng nói, các ngươi một cái hai, đều trông cậy vào không lên. Về sau ta này lão bà tử đã chết đều không mặt mũi kiến giải hạ tổ tiên a. Rõ ràng hai cái cháu gái liền gà hảo, cố tình không một cái có thể bang Cố ra. Đều là không tốt a. Chu Thị đỡ Phùng Thị ngồi ở trên kháng, khuyên nàng, nương, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, chúng ta vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Phùng Thị lại tọa thẳng thân mình, không nghĩ ở nhất quán đắn đo con dâu trước mặt lộ ra đổi tướng. lạnh lùng nói, không tiến tới tâm gì đó, ngươi nhưng là nói được linh hoạt. Khó trách dạy dỗ con đều chung không song cử. Chu thị không dám cãi lại. Phùng thị lại hỏi nàng, liên tìm muội theo kinh thành mang về đến điểm tâm, kết quả là ai động thủ chân, nàng biết không? Nhớ thương trở về sau cả người tinh thần sẽ không rất hảo, Chu thị đau lòng nàng, nhường nàng đi ngủ trước. Nàng nói là Cố Lan, bất quá đây là không có chứng cứ chuyện. Nàng thuận miệng nói, ta trái lo phải nghĩ cảm thấy cũng có khả năng, này nọ là Diêu phu nhân thưởng cho nàng, tổng sẽ không là Diêu phu nhân muốn cho nàng không thể sinh con đi. Chu thị thấp giọng nói, Phùng thị nói cho dù không phải nàng làm, nàng cũng thoát không xong can hệ. Nhưng nàng sống đến bây giờ thật sự là chúng ta lỗi, rõ ràng hạ ngoan thủ giết chết nàng quên đi, miễn cho về sau còn muốn vướng chân vướng tay. Chu thị không nói gì, Phùng thị nói giết chết nhưng là linh hoạt. Lớn như vậy cái người sống, hiện tại lại ở Diêu gia, chẳng lẽ muốn biết từ có thể giết chết sao? Phùng thị chậm rãi nói, người bình thường đối phó kia vài cái di nương không phải rất có thủ đoạn, thế nào hiện tại nghẹn không ra nói. Chu thị mặt lộ vẻ khó xử, ngài có biện pháp nào sao? Không có chứng cứ các ngươi liền sẽ không tìm chứng cứ sao? Phùng thị lạnh lùng nói. Tùy tiện tìm cái nha đầu, đã nói là tận mắt đến Cố Lan động tay chân, nói là nàng tưởng độc hại chủ mẫu. Lại nhường hai cái bà tử lạc tử cho dù xong rồi. Chu thị thấp giọng nói, ngài không biết. Hiện tại liên tìm muội đang cùng Diêu Văn Tú giận dỗi, nếu ở giết chết hắn di nương chỉ sợ. Phùng thị nghe đến đó thở dài nói, ta sớm biết rằng nàng là lưu không được nhân, nàng cái kia tính tình. Chẳng ở liên tìm muội bên người tuyển cái nha đầu tức nghe lời tính cách lại dịu ngoan mở mặt. Chính mình nha đầu chỉ cần đừng nâng di nương, lúc đó chẳng phải ở lại liên tìm muội trong phòng sao. Chu thị nghe xong trầm mặc hồi lâu. Chương 276, việc hôn nhân. Cẩm Chiêu tu dưỡng hai ngày sẽ không lại lười ở trên giường. Này hai ngày không thế nào nhúc nhích, Cẩm Chiêu cảm thấy xương cốt đều nhuyễn. Nàng nhất ngày khởi đến liền vây quanh mộc tê đường bên ngoài thạch kính đi rồi vài vòng, ra một thân mồ hôi nóng, tắm rửa sau mới cảm thấy nhân nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Thay đổi kiện dáng màu đỏ lụa hoa triền chi văn vải bồi đế giày, sơ ngã ngựa kế Cẩm Chiêu mới đi đàn sơn viện. Lục La đang giúp Trần lão phu nhân cắt móng tay tiễn bình san bằng chỉnh, sửa bóng loáng mượt mà. Trần lão phu nhân nhường bà tử truyền ghế con cho nàng, cười nói, ta buổi sáng uống là táo đỏ ý nhân cháo tiểu phòng bếp làm được tốt lắm ăn, nếu không là ngươi mang thai cũng có thể ăn một chén. Phụ nữ có thai không có thể ăn ý nhân. Cẩm Chiêu cười đệ hương cao đi qua. Lục La cô nương hầu hạ ngài thật tốt, khó được nàng như vậy cẩn thận. Trần lão phu nhân đều lau hương cao thở dài nói, nàng hầu hạ ta cũng có 8 năm, mắt thấy liền đến muốn thả ra phù thời điểm. Ta nghe nói bên người ngươi thanh bồ phải lập gia đình. Nàng nhưng là ngươi bên người đại a đầu, phu gia như thế nào? Cẩm Chiêu hồi đáp, phu gia cũng là ta thị tỷ nhân. Thành thật bổn phận nhân cũng thỏa đáng. Hồ Tiến hôm kia tới gặp qua nàng. Phòng chừng là vì muốn tới gặp nàng, cho nên hắn còn cố ý trang điểm một chút. Mặc kiện không quá thích hợp đàn sắc đoàn hoa văn cổ tròn trường bào tạo sắc dày, bởi vì hai ngày trước đổ mưa dính bùn lầy. Bộ dạng thủ chân to đại, nhìn ra được rất hữu lực khí. Tuy rằng không có Lâm Viễn Sơn tuấn lãng, nhưng là dài quá trương ngay ngắn mặt ngũ quan đoan chính, một đôi mày rậm. Cẩm Chiêu nhường thanh bồ tránh ở màn che mặt sau vụng trộm xem. Nàng hỏi hắn nói, nghe nói ngươi tuổi mụ cũng có 19, thế nào đến bây giờ không đón dâu. Hồ Tiến cười đến ngượng ngùng, nguyên lai trong nhà cùng, cũng không có người nguyện ý gả ta. Chính là năm kia cha làm trang đầu cầu hôn nhân tài đột nhiên hơn. Bất quá ta nương cảm thấy đều là một ít tham tài nhân, liền đều từ chối. Cẩm Chiêu lại hỏi hắn, ngươi nguyên lai gặp qua thanh bồ sao? Hồ Tiến hồi đáp, gặp qua một lần, ta cùng cha cùng nhau đến bái kiến ngài thời điểm. Thanh bồ cô nương cho chúng ta thượng trà. Bất quá nàng khẳng định không nhớ rõ. Ta nhớ được thanh bồ cô nương ngày đó mặc kiện lục sắc xiêm y. Cẩm Chiêu không khỏi cùng tôn mẹ nhìn nhau cười, nàng cuối cùng hỏi, thanh bồ tuy rằng là của ta đại nha hoàn, nhưng nàng không thương tồn bạc. Ta ngày thường thưởng nàng này nọ nàng cũng không cần. Gả cho ngươi cũng không có cái gì đồ cưới, cho nên ngươi nếu cảm thấy còn tưởng ở lo lắng một chút, trở về suy nghĩ tưởng đi. Nàng sợ Hồ gia nhân nhường Hồ Tiến thú thanh bồ là vì tiền tài, thanh bồ làm nàng bên người nha đầu của hồi môn khẳng định là phi thường phong phú. Hồ Tiến lộ ra trầm tư sắc nói, nguyên lai là ta cùng ta nương cảm thấy thanh bồ cô nương hảo, lại là hầu hạ qua ngài. Nhưng là cha ta còn tại do dự. Đón dâu là đại sự, ngài nếu lại nhường ta lo lắng trong lời nói, ta sẽ lại trở về hỏi một chút cha ta. Cẩm Chiêu nghe xong có chút thất vọng, nhưng cũng không lộ ra cái gì khác thường. nhường Hồ Tiến đi về trước. Nàng xuống dưới liền an ủi Thanh Bồ, Thanh Bồ liền cười cười, không quan hệ, nếu nô tỳ gả không ra, liền hầu hạ phu nhân cả đời. Chờ nô tỳ lão thời điểm, ngài thưởng nô tỳ một gian phòng ở, nô tỳ liền một người qua. Cố Cẩm Chiêu đương nhiên không có khả năng nhường nàng cô độc sống quãng đời còn lại, chủ tính sẽ tìm cái chọn người thích hợp. Không ngờ ngày thứ hai Hồ Vĩnh Sương liền từ bà mối mang theo đi lại, chính thức cấp Thanh Bồ cầu hôn. Đại gia đều cao hứng cực kỳ. Bất quá trong phủ mùng 5 tháng 10 sẽ làm việc vui, tránh cho va chạm. Thương lượng sau Cẩm Chiêu đem Thanh Bồ hôn kỳ định ở tại 11 nguyệt. Hồ Vĩnh Sương mang theo bà mối trở về chuẩn bị. Trần lão phu nhân nghe xong gật gật đầu, nhường Lục La mở hòm xiềng, nàng tìm một đôi cùng điền ngọc châm cài đưa cho Thanh Bồ. Này một đôi cùng điền ngọc châm tử là cùng chờ kim châm giá trị thập bội. Thanh Bồ việc quỳ xuống nói tạ. Trần lão phu nhân cười khoát tay, ngươi nha đầu kia thiếu ngôn quả ngữ, ta bình thường liền thích ngươi. Này trước cho ngươi làm quà cưới, về sau đến phu gia liền mang mang, nhân gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Bồ đỏ mặt đồng ý tiếp nhận đỏ thẫm kháp thi dài hộp sơn thối lui đến một bên. Cẩm Chiêu cười nói, nhưng là nhường ngài tiêu pha. Nghĩ rằng Trần lão phu nhân này lễ đưa hảo, một đôi cùng điền ngọc châm thử giá cao. Nàng nếu tưởng trợ cấp Thanh Bồ đồ cưới liền sẽ không bó tay bó chân. Vật ngoài thân mà thôi, dù sao ta bình thường cũng không cần phải này đó. Trần lão phu nhân nói, lại xuất ra một quyển kinh Phật mở ra sau xuất ra một quyển chủ bố bao mặt hồng sổ con cấp Cố Cẩm Chiêu xem. Đây là ta cùng ngươi nhị tẩu trước định ra tân khách danh sách, ngươi cầm lại cùng lão tam thương lượng, nhìn xem có hay không muốn thêm giảm. Xem trọng sẽ đưa đi hồi sự chỗ, Minh Nhi liền đem thiệp mời phát ra đi. Cẩm Chiêu mở ra nhìn thoáng qua, nàng kiếp trước chủ việc bếp núc Trần gia giao tế tình huống nàng rõ ràng. Liếc mắt một cái nhìn lại rất nhiều tên đều quen thuộc. Đem sổ con đưa cho bên cạnh tôn mẹ Thu Hào. Vừa vặn thất thiếu gia hôn sự ta còn tưởng cùng ngài thương lượng vài câu. Ta hiện tại tuy rằng mang thai, nhưng cũng không tốt cái gì đều nhường nhị tẩu giúp đỡ ta làm, không bằng bãi yến hội chiêu đãi nữ quyến chuyện vẫn là ta đến làm, miễn cho mệt nhị tẩu. Này đó đều là tiệc mừng lý tối vất vả công tác, đặc biệt chuẩn bị buổi tiệc dần chính sẽ đứng lên giám sát phòng bếp làm trưng đồ ăn, đôn đồ ăn. Trần lão phu nhân là xem Cẩm Chiêu vốn liền tuổi trẻ không kinh nghiệm, lại vừa khéo có thai, sẽ không tưởng nàng rất làm lụng vất vả. Bằng không Trần Huyền Thanh việc hôn nhân hẳn là nàng lo liệu, nhưng Tần Thị hỗ trợ chỉ sợ Cẩm Chiêu về sau sẽ ở chúng quản sự bà tử lý không có uy tín. Tuy rằng Trần lão phu nhân cũng không bất công đích thứ, nhưng là Trần gia về sau chủ mẫu khẳng định vẫn là tam phòng nhân. Khó được ngươi như vậy biết chuyện. Trần lão phu nhân ôn nhu thở dài. Ngươi quản tam phòng cũng là gọn gàng ngăn nắp, trong lòng ta thực vừa lòng. Ta còn tưởng đợi lát nữa vài năm, ngươi trong bụng đứa nhỏ xuất thế mãn một tuổi. Ta đã nghĩ cho ngươi tiếp quản trong nhà chuyện, đến lúc đó ngươi nhị tẩu sẽ không cần như vậy việc. Trần lão phu nhân quả nhiên vẫn là hướng vào tam phòng chủ việc bếp núc. Cẩm Chiêu nghĩ rằng nàng kiếp trước hoang đường thành cái kia bộ dáng, Trần lão phu nhân đều nguyện ý nâng đỡ nàng, huống chi là hiện tại. Cố Cẩm Chiêu đổ không phải theo đuổi chủ mẫu địa vị, mà là nàng làm Trần Tam gia thê tử, đây là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm. Hai người chính thương lượng sự tình, chi thứ hai đi lại thỉnh an. Trong phòng nhất thời tràn ngập đứa nhỏ cười vui thanh, Hiến Nhi cùng Tranh Nhi tranh nhau muốn cho Trần lão phu nhân ôm, Hiến Nhi còn muốn niệm đệ tử quy cho nàng nghe. Niệm lắp ba lắp bắp, đồng chí thú vị. Trần lão phu nhân nghe xong thực kinh hỉ, nhiều điểm Hiến Nhi cái chán nói, người mới như vậy điểm đại, sẽ lưng đệ tử quy. Đại trưởng tôn tức Trang thì cũng rất khiêm tốn, là thiếp thân dạy hắn lưng, còn lưng không tốt đâu, hắn chỉ biết khoe khoang. Tiếp qua hai tháng, Huyền Phong sẽ theo Cao Thuần huyện đã trở lại đi. Đến lúc đó nghe được hắn sẽ bị đệ tử quy, khẳng định cũng cao hứng. Trần lão phu nhân sờ sờ Hiến Nhi đầu, Hiến Nhi lại ngồi không yên, muốn đi xuống tìm tiểu cô cô ngoạn. Trần Huyền Phong trung cử sau liền không có lại khảo, ở Ứng Thiên Phù Cao Thuần huyện làm cái chi huyện. Tiếp qua vài ngày quốc tử giám hạ học Trần Huyền Nhiên, Trần Huyền Nhường còn có lục phòng Trần Huyền Ngọc sẽ đã trở lại. Chờ muốn mừng năm mới thời điểm, Trần Huyền Phong cùng Trần Nhị gia mới có thể chạy về Bắc thẳng lễ. Đến lúc đó Trần gia mới chính thức náo nhiệt đứng lên. Trần lão phu nhân già đi, liền hy vọng nhìn đến con cháu cả sảnh đường cảnh tượng đối diện năm cũng thực chờ mong. Cố Cẩm Chiêu thừa dịp giờ phút này cùng Tần Thị nói Trần Huyền Thanh việc hôn nhân, Tần Thị sắc mặt cứng đờ. Đổ không phải nàng có bao nhiêu tưởng bang Trần Huyền Thanh làm hôn sự, mà là nàng thói quen trong phủ lớn nhỏ sự đều là nàng quản, cũng thói quen chủ mẫu thân phận cùng người khác đối nàng tôn trọng. Nghe được Cố Cẩm Chiêu thai vị bất ổn, trong lòng nàng còn có một tia cao hứng, ước gì Cố Cẩm Chiêu là cái loại này nũng nịu đụng không được chạm vào không được tiểu thư, nàng đỉnh đầu hết thảy sẽ không cần tặng cho người khác. Tần thị mỉm cười, ngươi có thai cho ngươi lo liệu cũng là vất vả. Không bằng ta hiệp trợ ngươi đi, miễn cho ngươi không kinh nghiệm, không biết nên việc cái gì. Cố Cẩm Chiêu nghe xong cũng không có cự tuyệt nói, vậy phiền toái nhị tẩu. Tần thị là một cái dạng người gì, nàng lại rõ ràng bất quá. Trong phủ bắt đầu răng đèn kết hoa, vừa khéo mấy ngày nay đều là cuối thu khí sảng, hết thảy đều thích hợp. Hôn sự vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Trần Tam gia cùng Trần lão phu nhân thương lượng định rồi 2.000 lượng bạc lễ hỏi tiền, xính lễ là Cẩm Chiêu cùng Tần thị thương lượng tuyển ra đến. Cẩm Chiêu tự viết hảo cũng không lớn khí ương Trần Tam gia tự mình quyến một lần lễ hỏi ra, chính nàng cầm nhìn nhìn cười nói, này lễ hỏi ra cũng đáng 100 lượng, chúng ta lễ hỏi tiền có thể có 2.100 lượng đâu. Trần Tam gia thu bút lông cười nàng, điệu tiền trong mắt mặt. Cẩm Chiêu lôi kéo hắn cánh tay hỏi, chờ thất thiếu gia việc hôn nhân qua, ngài sẽ mỗi ngày sớm ra trễ về. Không bằng ngài trong khoảng thời gian này giáo thiếp thân luyện tự đi, thiếp thân luôn luôn muốn học thể chữ lệ, chính là tìm không thấy nhân giáo. Nàng luôn luôn thích thể chữ lệ dày trọng. Trần Tam gia nói, ta thể chữ lệ cũng bình thường. Hắn học chủ yếu là quán các thể, chỉ có Hàn Lâm viện này đại nho thể chữ lệ thư pháp mới tốt nhất. Nhìn đến Cẩm Chiêu nhìn chính mình, mới chậm rãi nói. Đương nhiên giáo ngươi vẫn là đủ. Phô trường tâm đường giấy, Trần Tam gia thấm đẫm mặc cho nàng viết nhất thiên sau xích bích phú. Thể chữ lệ bảng chữ mẫu không tốt tìm, ta cho ngươi viết nhất thiên, ngươi trước đồ tranh. Miêu 20 thiên ta sẽ dạy ngươi thế nào vận dụng ngòi bút. Cẩm Chiêu lấy qua hắn viết bảng chữ mẫu xem, nghĩ rằng này cũng kêu bình thường. Lại cầm lấy hắn vừa rồi dùng qua bút lông, phúc một tầng giấy bắt đầu miêu tả. Trần Tam gia ở một bên uống trà, lẳng lặng xem Cố Cẩm Chiêu. Nàng viết thật sự nghiêm cẩn, trắng nõn cổ tay thượng đội một chuỗi hồng mã não thủ xuyến, buông xuống dưới một cái cắt tường kết, có vẻ cổ tay nàng phá lệ tinh tế tuyệt đẹp. Nàng nghiêm cẩn thời điểm có vẻ phá lệ ôn hòa. Cố Cẩm Chiêu quay đầu lại, nàng đột nhiên cảm thấy Trần Tam gia biểu cảm phá lệ bình tĩnh, này cùng hắn nhất quán bình tĩnh không giống với, hắn cơ hồ là bất động thanh sắc nhìn chăm chú nàng. Cẩm Chiêu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì Trần Tam gia rất nhanh liền hỏi, ngươi viết tốt lắm. Cố Cẩm Chiêu đem chính mình viết tốt một tờ đưa cho hắn, ngươi xem thế nào. Trần Tam gia cây chổi thị liếc mắt một cái, cười lắc đầu nói, ta muốn là ngươi tiên sinh, nên phạt ngươi lại viết 20 thiên. May mắn ta là ngươi phu quân, cho nên, viết cũng không tệ, ngươi tiếp tục nỗ lực tổng có thể viết tốt. Cố Cẩm Chiêu cũng không có bị hắn đả kích, nàng nói, thiếp thân trời cho không tốt, hồi nhỏ không thiếu bị tiên sinh đả thù bàn, hiện tại vừa thấy đến thước chỉ sợ. Dù sao nhân luôn cần có thể bổ truyết, nàng lại không cần đi khảo cử nhân, cũng chậm chậm học. Trong lòng về điểm này thản nhiên không khỏe cảm nhưng không có biến mất, nàng cảm thấy Trần Tam gia trong lòng khẳng định đang nghĩ cái gì sự. Chương 277, buổi tiệc. Rất nhanh liền đến mùng 5 tháng 10. Cẩm Chiêu phân phó thái phù dần chính đã kêu nàng rời giường, thái phù cũng không dám ngủ rất từ. Bế nhất giường chăn ở tấm bình phong ngoại ngủ gật một đoạn thời gian liền trợn mắt xem một lần, thời gian trôi chậm chạp, đến thời gian liền chạy nhanh tiến vào kêu nàng. Tấm bình phong bên ngoài sắc trời tối đen, nhưng là tiểu phòng bếp đã bắt đầu nấu nước ấm. Bất chợt có bà tỷ mỉ thanh nói chuyện, Cẩm Chiêu liền ánh mắt đều không mở ra được, đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Trần Tam gia bế đầy cõi lòng. Người kia thực cảnh giác, cũng không rất tỉnh ngủ, đầu dựa vào Cẩm Chiêu bên gáy thấp giọng hỏi nàng, sớm như vậy, ngươi làm cái gì đi? Cẩm Chiêu tưởng đem hắn cánh tay hất ra, thiếp thân muốn đi phòng bếp xem, hiện tại nên đứng dậy. Ngài lại ngủ nhiều một lát, Trần Tam gia không cần thức dậy quá sớm. Đợi đến thần chính mới khởi cũng không muộn, đến lúc đó ngoại viện Lý Tân khách lục tục đi lại, rất nhiều quyền cao chức trọng muốn Trần Tam gia tự mình chiêu đãi. Trần Tam gia nhíu nhíu mày, hỏi thái phù, giờ nào? Thái phu trở lại, dần chính. Cẩm Chiêu đẩy đẩy hắn cánh tay, ngài nhường ta đứng lên, bằng không nhị tẩu nên đến. Trần Tam gia mới buông ra nàng, chính mình cũng ngồi dậy. Cẩm Chiêu xem hắn, ngài đứng lên làm cái gì? Dù sao còn có một cái canh giờ ta cũng muốn đi lên, không bằng cùng ngươi đứng lên. Đã nàng muốn việc Trần Tam gia cũng không cần nàng hầu hạ mặc quần áo, chính mình cầm trên giá áo cả sa mặc được. Chờ một chút còn muốn trở về đổi chính nhị phẩm quan phục đón khách. Nhà đầu bưng này nọ thứ tự vào được, phủng vài món màu đỏ vải bồi đế dày, Cẩm Chiêu ở đỏ tươi cùng dáng hồng trong lúc đó do dự một chút, cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ, mặc đỏ tươi không khỏi có vẻ rất tuổi trẻ. Tuyển dáng hồng vài bồi đế dày, sơ búi tóc thời điểm phân phó nha đầu sơ mẫu đơn kế phiền phức nàng nhất quán không thích hôm nay cũng là tất yếu. Mang đồ trang sức cũng là kim mệt ti khảm bích tỷ thạch châm cài kim tấn hoa. Chờ trang điểm xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình nhìn qua như là lớn mấy tuổi thực vừa lòng. Trần Tam gia theo tịnh phòng xuất ra. Cẩm Chiêu nghiêng đầu hỏi hắn, ngài cảm thấy như thế nào, nhìn qua uy nghiêm sao? Trần Tam gia lắc đầu cười mà không nói. Hắn đi đến Cẩm Chiêu bên người, nha đầu tự nhiên thối lui đến một bên, hắn cầm nàng nhất hộp khẩu chi tà ngồi ở trang trên đài. Ngẩng đầu, hắn thấp giọng nói, Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn tế bút chấm khẩu chi ở trên môi nàng nhẹ nhàng đồ vài nét bút. Hắn tuyển khẩu chi là sắc vi hoa nước làm, nhan sắc cũng không minh diễm. Nhưng thực thập phần đẹp mắt, Trần Tam gia buông khẩu chi nói, ta cùng ngươi đi thôi. Nàng trước kia không quản qua này đó, hắn sợ nàng không kinh nghiệm. Cẩm Chiêu lắc đầu, ngài cũng không thể đi quân tử xa nhà bếp. Nàng làm sao có thể nhường Trần Tam gia cùng nàng cùng nhau đi qua. Trần Tam gia cười cười, ta nơi nào là quân tử. Nghĩ đến đi theo nàng đi qua, nàng cũng quả thật không có phương tiện. Trần Tam gia cũng không có kiên trì thay đổi cái phương thức. Vậy ngươi đem tôn mẹ mang theo đi. Nói xong kêu tôn mẹ tiến vào, phân phó nàng, phu nhân hiện tại hoài đứa nhỏ, không thể rất mệt nhọc, ngươi muốn hảo hảo xem nàng. Cẩm Chiêu cười khổ nói, Tam gia, ta còn không có như vậy chiều chuộng. Trần Tam gia sờ sờ tóc của nàng nói, ngươi hiện tại chính là như vậy chiều chuộng. Kỳ thật ta không quá muốn cho ngươi đi. Hắn trong lời nói dừng một chút, quên đi ta giữa trưa đi qua nhìn ngươi. Nếu gặp được cái gì khó xử, khiến cho người đến nói với ta một tiếng. Biết không, cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, đợi đến xuất môn thời điểm, đã là thần cuối cùng. Nàng mang theo nhất chúng nha đầu bà tử đến ngoại viện phòng bếp thời điểm Tần Thị đã đến. Ngoại viện đại trù phòng là tam gian thất giá phòng ở. Tần Thị cũng ăn mặc thực hoa lệ, đỏ thẫm dệt kim vải bồi đế giày cũng sáp hai đôi kim phúc thọ châm cài. Đội ruby toàn thành nho khuyên tai. Nàng đang ngồi ở vũ hành lang bên ngoài ghế bành thượng, một bên uống trà một bên nghe quản sự nói với nàng. Chung quanh vây quanh một đám người. Nhìn đến cố Cẩm Chiêu đi lại, Tần Thị còn có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng cố Cẩm Chiêu không biết lo liệu tiệc cưới quy củ, muốn ngủ tới khi thần chính mới đứng lên đâu. Mau cấp tam phu nhân chuyển ghế dựa đi lại. Tần Thị phân phó bên người bà tử, liền lôi kéo Cẩm Chiêu ngồi xuống, cười nói. Làm khó ngươi có thai còn muốn tới sớm như vậy, nghĩ đến ngươi sẽ không đi lại ta nơi này đã trước bắt đầu. Chung quanh quản sự cùng bà tử đều là ngoại viện, rất nhiều chưa thấy qua cố Cẩm Chiêu. Đều hành lễ, ta chính là đi lại nhìn xem, đi theo nhị thầu dài điểm kiến thức. Cẩm Chiêu cười cười, nhường này cho nàng thỉnh an nhân đứng lên, đều thưởng phong hồng. Tần Thị đã nói, vậy ngươi trước ngồi. Làm cho người ta cho nàng bưng ngân nhĩ canh cùng điểm tâm đi lại. Vừa rồi cùng Tần Thị nói chuyện quản sự liền tiếp tục nói, 24 điệp 12 đại 12 tiểu, món ăn mặn nguội, hoa quả tươi, quả vỏ cưng ít nước là mấy ngày trước đây liền chuẩn bị tốt. Nóng hơn cửu dạng, hành thiêu hải sâm phiền phức, hải sâm còn phát không đủ đại. Nếu chuyển đến mặt sau làm chỉ sợ thời gian không đủ. Bởi vì nóng hơn chung chân giò hun khói gà ti bí đao canh quái thịt dê muốn sao ra. Tần Thị nhíu nhíu mày, hải sâm là ai ở phát mấy thứ này không sớm một chút chuẩn bị tốt sao? Quản sự ngượng ngùng nói, ta cái muốn bị món ăn mặn nguội còn có can là cùng du tặc hạt điều, phía dưới nhân sẽ không rất cẩn thận. Tần Thị cùng vài cái bà tử thương lượng một chút mới nói, vậy trước làm đi, ninh thời điểm nhiều hơn thủy. Quản sự lĩnh mệnh đi. Thiên dần dần sáng lên đến, phòng bếp lui tới nhân càng nhiều, đưa đồ ăn bưng thức ăn nối liền không dứt. May mắn nội viện đều có chính mình tiểu phòng bếp, bằng không ngoại viện đại trù phòng khẳng định việc không đi tới. Cố Cẩm Chiêu xem án thượng này một cái đĩa điệp lũy tốt thức ăn thầm nghĩ. Nàng cũng không có nhiều lời nói, Tần Thị nếu nhường nàng giúp đỡ nhìn cái gì, nàng liền thuận tiện giúp việc nhìn xem. Các nàng cũng không cần xài bước tới trong phòng bếp, bên trong còn có quản sự cùng bà tử trông giữ Tần Thị chỉ cần đối sự tình làm ra phán đoán là đủ rồi. Cẩm Chiêu nhớ tới kiếp trước Trần Huyền Tân đón dâu thời điểm, nàng đã chủ việc bếp núc cũng là cảnh tượng như vậy. Trần Huyền Tân hôn sự tới đột nhiên, nàng cái kia thời điểm so với hiện tại việc hơn, Tần Thị, Cát Thị cũng không có thể làm sự, Trần lão phu nhân thân mình không tốt liền Vương Thị giúp đỡ nàng xem lễ. Nàng một người việc xoay quanh, không chỉ có muốn xen vào phòng bếp còn muốn quản khách và bạn, cuối cùng chờ người mới bái đường thời điểm, mệt đến thân mình đều phải tán giá. Có bà tử tiến vào cùng Tần Thị nói chuyện, Lục phu nhân mang theo con dâu đi lại. Lục phu nhân trưởng phu cùng Trần Nhị gia là cùng lưu, hai người quan hệ tốt lắm. Liên quan Tần Thị cùng Lục phu nhân quan hệ cũng tốt. Tần thị liền đứng lên, cười đối Cẩm Chiêu nói, ta chỉ sợ muốn trước đi ra ngoài nhìn xem, nơi này tam đệ muội ngươi trước thủ, có cái gì mỏ không ra, liền phái người đến theo ta nói đi. Cố Cẩm Chiêu cũng không để ý, nhị tẩu ngươi đi đi, nơi này ta xem. Tần thị mang theo bà tử đi ra đại trù phòng, bà tử nhỏ giọng nói, phu nhân, tam phu nhân không có gì kinh nghiệm, nếu làm không tốt làm sao bây giờ. Ngài cũng không cũng bị thái phu nhân trách tội sao, ta cuối cùng làm cho người ta làm một lần đi. Tần thị thản nhiên nói, nàng nếu làm không tốt ta liền đi qua cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Nàng một cái con nhóc có thể đương đắc khởi chủ mẫu trọng trách. Làm được không tốt rất tốt nhường Trần lão phu nhân nhìn xem ai mới là kham trọng dụng nhân. Trần lão phu nhân về điểm này tâm tư nàng môn nhi thanh. Luôn miệng nói đích thứ đối xử bình đẳng, đợi đến giờ phút này còn không phải càng hướng vào chính mình thân sinh con nàng dâu. Tần thị vừa đi, liền lập tức có bà tử đi lại hỏi, tam phu nhân, này nóng huân không bỏ xuống được có phải hay không lại thêm mấy chương án. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, liền hỏi, không bỏ xuống được các ngươi trước làm cái gì xuất ra. Bà tử nói, là chương tao Nga trưởng. Tao Nga trưởng lạnh lùng liền không có phong vị. Cố Cẩm Chiêu nói, không thể mang sang đến, để lại ở chương cách lý. Bà tử đồng ý đi, lại có mấy cá nhân đi lại thỉnh phân phó. Tôn mẹ vốn đang tưởng tiến lên hỗ trợ lại phát hiện căn bản không dùng được. Cố Cẩm Chiêu không chút hoang mang, làm việc trật tự rất rõ ràng. An bày cũng gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa nàng đối chủ sự thực hiểu biết liên quay đầu hỏi nàng đều vô dụng. Cố Cẩm Chiêu nói được miệng khô lưỡi khô, nâng chung trà lên uống trà. Vài cái quản sự đều chờ nàng phân phó, đại khí cũng không dám ra. Vị này Trần tam phu nhân tuổi thượng khinh, nhưng là nói chuyện làm việc đều thực quyết đoán. Đợi đến bên này chuyện việc không sai biệt lắm, nghĩ tân khách đều tới không sai biệt lắm, Cố Cẩm Chiêu công đạo vài câu, mới đứng dậy đi yến tức chỗ. Tôn mẹ trên đường liền khen nàng, không thể tưởng được ngài đối táo thượng chuyện như vậy rõ ràng. Nô tỳ còn tưởng rằng nhị phu nhân đi rồi, ngài sẽ làm nô tỳ hỗ trợ đâu. Cố Cẩm Chiêu cười cười, trước kia ở nhà cũng đi theo học bao nhiêu biết một điểm. Bước vào yến tức chỗ, bên trong khách và bạn ngồi đầy. Trần lão phu nhân đang ngồi ở giữa cùng một cái lão phụ nhân nói chuyện, Tần thị ở bên người nàng hầu hạ. Nhìn đến nàng đi lại, Trần lão phu nhân kéo qua tay nàng, cùng người khác giới thiệu nàng. Đợi đến giữa trưa thức ăn dòng chảy bình thường bưng lên. Trần lão phu nhân tươi cười đầy mặt khoa Cẩm Chiêu cùng Tần thị, buổi tiệc làm được tốt lắm. Tần thị cười ủy khuất nói cái gì cũng chưa nói. Bên ngoài chiêng trống pháo vang. Bà tử nhóm bưng hoa sinh, long nhãn cùng đồng tiền ở bên ngoài tát nhặt đồng tiền tiểu hài tử đều cười hì hì. Cố Cẩm Chiêu ngồi ở khung cửa sổ bên cạnh hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Cũng không biết Trần Tam gia ở nơi nào ăn tịch, mãi cho đến giờ thân mặt tân nương đồ cưới mới nâng tiến Trần gia theo sau đón dâu đội ngũ mới diễn tấu sáo và trống đã trở lại. Bên ngoài lại thả pháo tiếng người ồn ào, chiêng trống thanh âm thập phần náo nhiệt. Trần Tam gia đứng ở thư phòng cửa sổ để trống phía trước nhìn trong phủ răng đèn kết hoa cảnh tượng. Ồn ào thanh âm giống như cách phi thường xa. Phía sau Giang Nghiêm thấp giọng nói, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, ở những kia điểm tâm lý kê đơn không phải Cố Lan, mà là Diêu Văn Tú một cái nha đầu. Bất quá hiện tại Cố Lan đã bị Diêu Tam phu nhân nhốt lên, Diêu Tam phu nhân nhận định là nàng làm. Nàng hiện tại khóc náo nói muốn gặp Diêu Tam phu nhân, nói nàng là vô tội còn nói chính mình có quan trọng hơn chuyện muốn nói cho Diêu Tam phu nhân, có thể bảo nàng tánh mạng. Đã cùng Diêu Bình không quan hệ, Trần Tam gia sẽ không là thực quan tâm. Hắn xoay người xem Giang Nghiêm thản nhiên nói, phu nhân chuyện ngươi cha rõ ràng không có. Giang Nghiêm tiếp tục nói, thuộc hạ muốn nói chuyện đúng là cùng phu nhân có liên quan. Phu nhân ban đầu ở tại Thích An, biết nàng nhân không ít, bất quá khi quá cảnh thiên, người khác cũng nói không rõ ràng. Thuộc hạ tìm đến nguyên lai hầu hạ qua Cố gia một cái nha đầu kia đã xa gả đến Bảo Định Thúc Lộc, thuộc hạ còn mất hảo một phen công phu bức nàng mở miệng, mới hỏi thăm rõ ràng. Chương 278, biết được. Giang Nghiêm mặt lộ vẻ do dự sắc, Trần Tam gia dương mắt lẳng lặng xem hắn, cũng không nói thúc giục. Trong thư phòng chỉ nghe đến xa xa nói to làm ồn ào. Giang Nghiêm lại cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh cả người, thanh âm càng thêm thấp. Hỏi sự tình chính hắn cũng bị chính mình liền phát hoảng, đầy đủ châm trước hai ngày nên thế nào cùng Trần Tam gia nói, nhưng là Diêu gia chuyện đã xảy ra lại nhường hắn không thể không mà nói, tổng yếu nhường Tam gia trước lấy cái quyết đoán xuất ra. Thuộc hạ nghe được phu nhân nguyên lai cùng thất thiếu gia chuyện. Giang Nghiêm cảm thấy chính mình thanh âm khô cằn. Phu nhân nguyên lai tựa hồ là thích qua thất thiếu gia, hình như là ở 14 tuổi thời điểm. Sau này có một năm đều cùng thất thiếu gia có lui tới, cũng chính là đệ tín hoặc là đưa vài thứ. bất quá Thất thiếu gia đều là nhất quán cự tuyệt lại sau này. Hai người đều không có lui tới, còn trẻ mối tình đầu, không hiểu chuyện thời điểm này đó luôn có. Sau này phu nhân sẽ lại cũng không có cùng Thất thiếu gia từng có liên hệ. Thất thiếu gia bởi vậy còn thực chán ghét phu nhân, khả năng bởi vậy mới có tranh chấp. Giang Nghiêm không dám ngẩng đầu nhìn Trần Tam gia. Hắn tưởng tượng không ra Trần Tam gia là cái gì biểu cảm, cho nên cũng không dám xem. Trần Tam gia ở triều đình chia rẽ cả đời, mây mưa thất thường, trong nhà lại muốn chuyện như vậy. Kế mẫu cùng con riêng, này nếu truyền ra đi, Trần Tam gia thế nhưng cưới cái thích qua chính mình con nữ nhân quá môn, thật sự là rất vớ vẩn. Xa xa chiêng trống thanh càng thêm gần, hẳn là thân nghênh đội ngũ vào đại môn, lại thả hai quả pháo. Nhất phái vui sướng, Trần Tam gia đóng chặt mắt, hắn tựa tiếu phi tiếu nói, khó trách a. Khó trách hai người này nhìn qua luôn khác thường thường, Trần Huyền Thanh lại thập phần để ý Cố Cẩm Chiêu, ở trước mặt hắn nhiều lần lộ ra sơ hở. Cố Cẩm Chiêu dù sáng dù tối xa lạ Trần Huyền Thanh. Nhân còn trẻ không biết thời điểm tổng hội làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng hắn không quá có thể xác định đây là không phải Cố Cẩm Chiêu làm chuyện sai. Hắn lưng thủ đứng thẳng tắp thản nhiên hỏi Giang Nghiêm, bọn họ sau này liền không có gặp qua sao? Giang Nghiêm gật đầu nói, không có gặp qua. Nha đầu kia nói, sau này phu nhân mẫu thân bị bệnh sau, nàng tính tình có điều thay đổi, sẽ không lại cùng Thất thiếu gia lui tới. Phụ thuộc hạ tìm hiểu đến tin tức xem cũng là như thế. Phu nhân mẫu thân bệnh nặng sau, phu nhân tính tình cũng trở nên lãnh đạm đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Trần Tam gia trên mặt không chút nào che giấu đạm mạc. Nhưng không phẫn nộ thậm chí không sợ hãi nhạ. Hắn hoài nghi này đó cảm xúc đều đè nén ở Trần Tam gia trong lòng, tựa như từ trước giống nhau, ai cũng không biết trong lòng hắn kết quả đang nghĩ cái gì. Đã sau này liền không có lui tới, việc này sẽ không cần nhắc lại. Việc này còn có người khác biết không? Trần Tam gia hỏi, Giang Nghiêm nói, nha đầu kia nguyên lai là hầu hạ Cố Lan cũng biết. Kỳ thật chẳng nói như vậy, phu nhân sẽ thích Thất thiếu gia, này Cố Lan ở trong đó tác dụng thực mấu chốt. Nha đầu kia nói. Cố Lan đã từng làm qua rất nhiều hại phu nhân chuyện. Kiện kiện đều là không để ý tay chân tình nghĩa âm độc việc, cho nên sau này phu nhân mới như vậy không thích này muội muội. Cho nên thuộc hạ có cái đoán, hiện tại Cố Lan ở Diêu gia cơ hồ muốn không bảo đảm chính mình tánh mạng, nàng cùng trông coi chính mình bà tử nói có bí mật trao đổi cấp Diêu Tam phu nhân, cầu Diêu Tam phu nhân phóng nàng một mạng. Trần Tam gia nói, người lo lắng nàng dùng việc này làm trao đổi. Giang Nghiêm gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá thuộc hạ cũng chính là đoán. Nói không chừng là chuyện khác cũng không cũng biết. Giết đi, Trần Tam gia nhẹ nhàng mà đánh gãy hắn. Giang Nghiêm nhất thời không phản ứng đi lại, lắp bắp nói, ngài. Ngài ý tứ là, đem nàng giết đừng lưu dấu vết. Trần Tam gia nói xong bước đi ra thư phòng. Bên ngoài Trần lão phu nhân phái nha đầu đi lại. Lập tức muốn tới bái đường giờ lành, Trần lão phu nhân phái nhân đi lại tìm hắn. Giang Nghiêm mới theo sau thấp giọng trở về là động phòng ngoại phòng chính bố trí răng đèn kết hoa tấm bình phong thượng dán đỏ thẫm song hỷ tự. Thiết một chương bàn thờ, mặt trên cùng có thiên địa quân thân sư cùng tổ tiên bài vị, hương án ánh nến, dưa và trái cây điểm tâm. Cẩm Chiêu ngồi ở một bên ghế bành, lại nhìn đến bên cạnh ghế bành trống trơn. Nhà gái Toàn Phúc Nhân trước đi lại nhìn, hơi có chút nghi hoặc. Bên cạnh Trần lão phu nhân đã kêu Lục La đi thỉnh, nói vừa rồi cùng Giang Nghiêm đi thư phòng. Thế nhưng lúc này còn chưa có đi lại. Sướng lễ lễ sinh, bà mối Toàn Phúc đợt người đệ vào được. Trần Tam gia lúc này mới đi tiến vào, hắn mặc chính nhị phẩm phi sắc quan phục có vẻ so với ngày thường càng đoan chính nghiêm túc. Trên mặt vẻ mặt lại thản nhiên, lập tức đi đến ghế bành tiền ngồi xuống, đối nhìn về phía hắn lễ sinh gật gật đầu, có thể bắt đầu. Cẩm Chiêu hạ giọng hỏi hắn, ngài thế nào đi lâu như vậy? Ân cùng Giang Nghiêm nhiều lời vài câu. Hắn hồi đáp. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng không biết Trần Tam gia đang nghĩ cái gì, nhưng là tổng cảm thấy có một tia khác thường. Đang muốn hỏi nhiều vài câu, chú rể tân nương cũng đã khiên khăn đi vào đến. Tân nương từ người tiếp tân đỡ, phượng quan hà bí, so với Trần Huyền Thanh ải nửa cái đầu, đi ở Trần Huyền Thanh bên người có vẻ thập phần mềm mại. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, nhưng là một bức rất đẹp cảnh tượng. Trần Huyền Thanh lại đứng thẳng tắp mặt không biểu cảm nhìn thẳng tiền phương. Dâng hương, minh pháo tấu nhạc, lễ sinh sướng lễ, hai người trước hiến hương dập đầu, đi thêm tam quỳ lại lễ. Phu thê giao bái sau, Du Vãn Tuyết đứng dậy khi lung lay một chút thân mình, Trần Huyền Thanh nhẹ nhàng giúp đỡ nàng một phen ổn định nàng. Lễ sinh lập tức hát vang nói kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. lúc này sắc trời dĩ nhiên ngầm hạ đến, nhất tràn tràn đèn lồng màu đỏ bị điểm đứng lên cao treo cao quài. Chúng tân khách mới vào buổi tối buổi tiệc, đợi đến Cẩm Chiêu đem sự tình dàn xếp hào trở lại Mộc Tê Đường thời điểm Trần Tam gia còn không có trở về. Mộc Tê Đường Vũ Hành Lang Lý cũng treo đèn lồng màu đỏ hợp với tình hình, Cẩm Chiêu giữa trưa không thế nào nghỉ tạm, giờ phút này đã là khốn không được hiểu rõ. Vốn đang tưởng chờ Trần Tam gia trở về, dựa vào đại nghênh trầm bất chi bất giác lại ngủ đi qua. Ban đêm ồn ào đã bình ổn, chỉ có Thúc Nhã các bên kia còn truyền đến náo động phòng thanh âm. Cẩm Chiêu bị Thanh Bồ đánh thức, bưng một chén thuốc cho nàng uống xong. Lại có nha đầu đánh tới nước ấm nhường Cẩm Chiêu rửa mặt. Trần Tam gia lúc này mới từ bên ngoài trở về. Cố Cẩm Chiêu lập tức nghe thấy được một tia mùi rượu, nàng tiến lên tưởng nâng hắn, ngài không phải không thương uống rượu sao, thế nào vẫn là uống lên. Trần Tam gia khoát tay không cần nàng phù, trên thực tế hắn còn thực thanh tỉnh. Bồi Thủy Vận Tổng đốc uống lên hai chén, vô sự. Cẩm Chiêu lập tức nhường nha đầu đi nấu giải rượu canh, chờ hắn ngồi ở La Hán trên giường sau, nàng vì hắn giải quan phục tê hoa cách mang. Thủy Vận Tổng đốc không phải hẳn là ở Nam Thẳng Lệ Hoài An phủ sao? Hắn hồi kinh báo cáo công tác. Trần Tam gia ừ một tiếng, thanh âm trầm thấp, ánh mắt dừng ở Cố Cẩm Chiêu trên người thật lâu sau. Hắn muốn hỏi nàng cái gì, nhưng lại không nghĩ hỏi. Muốn nói lại thôi thật lâu, Cố Cẩm Chiêu cũng không có nói chuyện, ngược lại là nhất thất trầm mặc. Buổi tiệc thượng thời điểm, Thủy Vận Tổng đốc bưng chén rượu cười nói, chúng ta Trần Tam gia không hiểu Quỳnh Thương Ngọc Lộ hảo, không thể theo giúp ta uống một chén. Nhân sinh trên đời hưởng lạc ngắn ngủi, ngươi nếu còn không uống rượu, không gần nữ sắc có cái gì lạc thú đâu. Trịnh Quốc Công Thường Hải liền ha ha nở nụ cười, Ngô đại nhân không biết Tam gia tháng năm thời điểm tái giá cưới nhất phòng mỹ thiếu nữ xinh đẹp bảo bối thật sự. Hắn nơi nào không gần nữ sắc, ngươi nhưng đừng bị hắn sở lừa. Thủy Vận Tổng đốc nói, ta còn tưởng rằng tự phụ thân ngươi đã chết. Ngươi liền thật sự giới sắc. Trần Tam gia cúi mắt cười, trong tay thưởng thức chén rượu. Đột nhiên nâng lên đến liền uống một hơi cạn sạch, Thủy Vận Tổng đốc cùng Thường Hải đều bị hắn dọa đến, vẫn là Thủy Vận Tổng đốc trước phản ứng đi lại, vỗ tay một cái nói, được xem ra Tam gia hôm nay thật sự là hưng chí hào. Ngươi cảm thấy Quỳnh Tương Ngọc Lộ hương vị như thế nào? Trần Tam gia nói, cũng không phải không uống qua, nâng cốc chén đưa cho gã sai vặt, lại châm một ly lại ẩm hạ. Tịch gian ăn uống linh đình, đợi đến Thủy Vận Tổng đốc cách tịch thời điểm, Trần Tam gia mới nâng cốc chén phản khấu ở trên bàn, không hề men say. Nha đầu bưng giải rượu canh đi lại, Trần Tam gia lại nhắm mắt lại, hiếm thấy có vài phần mỏi mệt. Cố Cẩm Chiêu nhường hắn tựa vào nghênh trên gối, nàng cho hắn xoa mi tâm cùng huyệt thái dương. Nàng kia thù có thể có vài phần lực đạo, cong ngứa đều ngại khinh. Trần Tam gia phản nắm tay nàng, chính mình tăng thêm lực đạo. Cố Cẩm Chiêu đem chính mình tay rút ra, bưng giải rượu canh nói, muốn thiếp thân uy ngài sao? Hắn uống lên rượu sau cảm xúc sẽ ngoại phóng một ít, cũng không biết kết quả là chuyện gì, thế nhưng liên hắn đều cảm thấy mệt. Cố Cẩm Chiêu rất đau tiếc như vậy Trần Tam gia, ngày xưa đều là hắn chiếu cố chính mình chiếm đa số. Nàng này thân là thê tử, luôn không quá xứng chức. Trần Tam gia xem nàng không nói chuyện, Cố Cẩm Chiêu do dự một chút. Mốc Hiểu biết rượu canh tiến đến hắn bên môi, hắn đầu tiên là bất động, sau một lúc lâu mới hé miệng, một ngụm uống xong. Nha đầu cầm chén nhận lấy đi, Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát, vẫn là để lại hắn cánh tay, nhẹ giọng nói, tuy rằng thiếp thân không biết ngài đã nhiều ngày đang nghĩ cái gì, nhưng là ngài nghĩ cái gì đều có thể cùng ta nói, ta tuy rằng không nhất định biết. Nhưng là nói ra luôn tốt, nói ra thật là tốt sao? Trần Tam gia không như vậy nhận, vì hắn âm thầm tìm người điều tra nàng, biết được nàng một ít vớ vẩn chuyện. Nhưng hắn không quá xác định chuyện này có phải hay không còn tại tiếp tục, hắn không nghĩ cho nàng bằng thêm gánh nặng. Cố Cẩm Chiêu là cái loại này thực dễ dàng loạn tưởng, cũng thực mẫn cảm nhân. Nhưng là hắn không có khả năng không chú ý. Trần Tam gia nâng tay vuốt Cố Cẩm Chiêu mặt tràn đầy yêu thương. Cố Cẩm Chiêu theo bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng nàng rất nhanh liền ngăn chặn chính mình động tác. Hắn thô ráp bàn tay to sờ qua nàng cằm, đột nhiên đè lại nàng, sau đó chính mình thấu đi lên. Cố Cẩm Chiêu bị hắn áp chế đến, môi xì trong lúc đó còn có chút mùi rượu, tựa hồ là thu để lộ ra hương vị. Nàng cảm thấy này hôn quá mau thúc, có chút không thể hô hấp. Thân thủ tưởng đẩy ra hắn, nhưng hắn thủ rất nhanh ngăn chặn nàng, hơn nữa giải khai nàng quần áo hệ mang, hoàn toàn không tha nàng cự tuyệt. Nàng mang thai vừa qua khỏi 3 tháng. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thở dài, nâng tay nắm ở hắn cổ, nàng biết vô luận thế nào Trần Tam gia là sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không thương tổn bọn họ đứa nhỏ. Nàng hiện tại đối hắn có hoàn toàn tín nhiệm, Quả nhiên Trần Tam gia rất nhanh liền dừng lại, bình ổn sau một lát. Đem nàng ôm lấy đến thay nàng sửa sang lại hảo vạt áo. Cẩm Chiêu nghĩ đến lần đó hai người tình hình, nếu hắn nguyện ý trong lời nói, vẫn là có thể như vậy. Nhưng là Trần Tam gia buông ra nàng, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, ta làm cho người ta cho ngươi múc nước đi lại. Hắn nói xong sau hạ La Hán giường, đi bên ngoài phân phó nha đầu. Chương 279, chết đi. Cố Đức Nguyên tham ô chứng cứ vô cùng xác thực, ngày hôm qua bị đại lý tự chính thức bắt giữ hội thẩm. Nhớ Thương biết tin tức này thời điểm phiền lòng không được, hầu hạ Diêu phu nhân đồ ăn sáng cũng không yên lòng. Diêu phu nhân thích ăn bánh bao, nàng lại cho nàng gắp một cái tô bánh, Diêu phu nhân cầm chén đũa đặt xuống, lúc này liền giận tái mặt, Nhớ Thương, ngươi này linh hồn nhỏ bé ở đâu đâu. Nhớ Thương mới lấy lại tinh thần, nhìn đến đối diện đại tẩu Tú Thanh Tú khi uống cháo, nhị tẩu cấp ngồi ở trong lòng nàng nữ hài bác trứng gà ăn, hai người nhìn cũng không thèm nhìn nàng. Nhớ Thương mặt trứng đỏ bừng, đem tô bánh giáp đến một bên tiểu điệp Lý, con dâu chính là tối hôm qua không ngủ hào. Diêu phu nhân liếc nhìn nàng một cái thản nhiên nói, tô bánh bột phấn đều đến trong cháo đi, ngươi liền sẽ không cho ta đổi một chén cháo sao? Liên hầu hạ nhân đều sẽ không. Nhớ Thương cắn cắn môi, ở phụ thân còn không có gặp chuyện không may thời điểm, Diêu phu nhân đương nhiên sẽ không đối nàng như vậy không khách khí. Nàng chỉ có thể cấp Diêu phu nhân thay đổi một chén cháo, đã khởi tinh thần hầu hạ nàng ăn xong đồ ăn sáng, không dám lại đi thần tưởng phụ thân chuyện. Chờ ăn xong rồi đồ ăn sáng, nàng còn muốn hầu hạ Diêu phu nhân thêu thùa may vá, nhúng chàm giáp, liền ngay cả Diêu phu nhân cùng vài cái phu nhân đánh mã điếu, nàng đều phải ở bên cạnh giúp đỡ mã bài. Đợi đến trạng vạng, Nhớ Thương mới ngồi xuống cùng Diêu phu nhân cùng nhau tiến bữa tối. Nhìn đến công công chưa từng có đến, Nhớ Thương có chút tò mò, hắn luôn luôn đều như vậy thời điểm đi lại xem Diêu phu nhân. Nàng liền hỏi một câu, nương, phụ thân hôm nay chiều vụ bận quá sao, thế nào cũng không có đi lại ăn cơm chiều. Diêu phu nhân chậm rãi nói, Trần đại nhân con đón dâu, hắn tự nhiên muốn đi qua uống rượu tịch. Diêu Bình Thản Trần Tam gia quan hệ bình thường, Diêu phu nhân lại cùng Trần gia nhân không có cùng xuất hiện, liền không có cùng nhau đi qua. Nàng nhìn đến Nhớ Thương, cười hỏi nàng, Trần Tam phu nhân không phải ngươi tỷ tỷ đi, thế nào, ngươi không biết việc này sao? Nàng đem Cố Cẩm Chiêu làm hại thiếu chút nữa sanh non. Thế nào còn dám hỏi đến này đó? Những lời này đương nhiên không thể nói, Nhớ Thương đành phải cười cười, gần nhất vội vàng cha ta chuyện, nhất thời đã quên. Diêu phu nhân không nói gì. Một lát nhị tẩu ôm đứa nhỏ đi lại, đứa nhỏ bổ nhào vào Diêu phu nhân trong lòng muốn nàng ôm. Diêu phu nhân hỉ hớn hở cười, đùa với vừa có thể nói cháu gái kêu nhân. Qua một lát lại hỏi Nhớ Thương, cái kia Lan Di nương. Ngươi nói nàng ở ngươi điểm tâm lý động thủ chân, ngươi muốn thế nào xử trí nàng? Nhớ Thương hồi đáp, con dâu cũng không biết. Bất quá làm chuyện như vậy, ta cuối cùng không thể khinh tha nàng. Diêu phu nhân cầm một cái trống bỏi cấp đứa nhỏ ngoạn, dao thùng thùng rung động. Chính ngươi muốn ổn trọng một điểm, chính mình làm vợ người, sẽ không cần cấp trượng phu thêm phiền toái. Nên hầu hạ sẽ hầu hạ, cũng không phải khuê các tiểu thư, không có sự tiểu tính tình cách nói. Biết không, Diêu phu nhân hẳn là biết nàng cùng Diêu Văn Tú giận dỗi chuyện. Nhớ Thương chịu đựng nói cái gì cũng chưa nói. Gật gật đầu, chờ nàng trở lại chính mình chỗ ở, Nhớ Thương tức giận đến quăng ngã cái giấu thượng thải chén trà, mặt âm trầm thẳng thở. Mẹ khinh thủ khinh cước nhặt mảnh nhỏ, nhường nha đầu cầm điều trừ tiến vào chỉnh lý. Hiện tại sinh khí biết không nói lung tung nói cũng còn có tiến bộ. Mẹ đứng ở Nhớ Thương bên người, thấp giọng nói, Lan Di nương nói muốn gặp ngài. Đều cầu hai ngày, ngài muốn gặp nàng sao? Nàng muốn nói cái gì? Nhớ Thương hỏi lại, nói cái gì đều là nói xạo, ta không muốn nghe nàng nói chuyện. Mẹ cười cười, Lan Di nương hòa giải Cố Cẩm Chiêu có liên quan. Chỉ nói cho ngài một người nghe, nói ngài nghe xong còn có dùng xong. Nàng tưởng đổi cái sống cơ hội. Ngài nghe xong cũng không có gì tổn thất, không chừng thật sự hữu dụng đâu. Nhớ Thương lại nghĩ đến Cố Lan bị nàng nhốt lên ngày đó. Nàng đầu tiên là cầu xin tha thứ khóc kể, Diêu Văn Tú đến giúp nàng nói chuyện thay nàng biện giải. Nhớ Thương khư khư cố chấp nhận định là Cố Lan làm. Bẩm báo Diêu phu nhân nơi đó, Diêu Văn Tú tức giận đến chuyển đi ngoại viện một người chủ. Cố Lan mắt thấy thoát tội vô vọng, liền thay đổi một trương mặt, không lưu tình chút nào dùng ác độc trong lời nói nguyền rủa nàng, cười lạnh nói, Nhớ Thương. Ngươi cũng liền dám quái đến trên đầu ta. Ngươi sớm muộn gì cũng muốn bị nhân giết chết. Liền ngươi này bức xuẩn bộ dáng, xứng đáng bị nhân đùa bỡn. Nàng tức giận đến nhường nha đầu đè lại Cố Lan thủ trừ Cố Lan mấy bàn tay. Cố Lan bị nàng đánh cho ngây ngần cả người, ô ô khóc lên. Nhớ Thương nhìn đến nàng khóc cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nàng cho rằng giống Cố Lan người như vậy là sẽ không chịu thua. Rất nhanh nàng liền đem Cố Lan đóng đứng lên, làm cho người ta mỗi ngày cho nàng thủy thực. Nhưng đợi đến thật sự muốn xuống tay sát Cố Lan thời điểm, nàng đã có điểm động không được thủ. Kia nhưng là cái rõ rõ ràng nhân a. Mẹ thực không đồng ý nàng không quả quyết, nhưng nàng lại nghĩ nhiều vài ngày Cố Lan sớm hay muộn là muốn tử. Nhớ Thương vốn liền phiền chán, nghĩ đến Cố Lan chuyện càng thêm cảm thấy không thoải mái. Mẫu thân nói Diêu Văn Tú nếu không tha thứ nàng, nàng ngay tại bên người tuyển một cái lại nghe nói lại xinh đẹp cấp Diêu Văn Tú tục trải tóc. Nam nhân thôi, đều là có mới nới cũ. Chờ này nha đầu được sủng ái, Diêu Văn Tú nơi nào còn nhớ rõ Cố Lan đâu. Nhớ Thương ánh mắt ở hầu hạ chính mình nha đầu trên người vòng vo vài vòng, nàng của hồi môn năm nha đầu tư sắc tốt nhất là Lan Chi cùng Diệp Chi. Lan Chi cùng nàng cùng nhau lớn lên, Diệp Chi thì khí chỗ sung yếu một điểm. Hai cái nha đầu đều là da thịt tuyết trắng, dáng người tuyệt đẹp. Nhớ Thương nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, mẹ ta muốn ngủ. Muốn gặp nàng, cũng chờ ngày mai đi. Mẹ cười cười cũng không có khuyên nữa nàng. Kêu nha đầu múc nước tiến vào. Này một giấc ngủ mê mê trầm trầm, Nhớ Thương là bị người thôi tỉnh. Nàng mở mắt ra liền chạy đến Lan Chi một trương sốt ruột mặt. Phu nhân, Lan Di Nương đã xảy ra chuyện. Nhớ Thương còn chưa có phản ứng đi lại, nàng. Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Thắt cổ đã chết, Lan Chi cúi đầu nói. Trương mẹ đã qua đi. Nhớ Thương có thế này triệt để thanh tỉnh, nha đầu phùng quần áo tiến vào nhường nàng mặc, nàng trợn mắt há hốc mồm, nàng ngày hôm qua không phải nói còn có việc cùng ta nói, thế nào hôm nay liền thắt cổ đã chết. Đây là cái gì thời điểm chuyện? Lan Chi cũng không rõ ràng, vừa tới đi lại truyền lời là cái không lưu đầu tiểu nha đầu, tình hình cũng không rõ ràng. Nhớ Thương mặc được quần áo tiến đến thiên viện dãy nhà sau. Dãy nhà sau quải đèn lồng, trông coi Cố Lan hai cái bà tử liền quỳ gối ngoài cửa, sợ tới mức cả người phát run. Rạng sáng phong rất lạnh, Diệp Chi cấp Nhớ Thương phi áo choàng. Nhớ Thương bắt tay đều long ở áo choàng lý, hướng nội môn xem liếc mắt một cái. Nhân đã sớm bị bà tử buông đến, chỉ nhìn đến một cái nằm trên mặt đất bóng dáng, nàng liền phát hoảng. Không phải nàng đồng tình Cố Lan, mấy ngày hôm trước còn vui vẻ nhân đột nhiên biến thành thi thể ai cũng không có thể nhận. Nàng run run hỏi bà tử, đây là có chuyện gì nhi? Mặc màu lam vải bông áo tử bà tử nói, là nô tỳ phát hiện. Thi thể đã hoàn toàn cứng rắn, chỉ sợ đêm qua lý sẽ chết. Nô tỳ còn kỳ quái đâu, tối hôm qua đưa vào đi cơm động cũng chưa động, chờ nô tỳ phía bên trong đi. Mới nhìn đến Di Nương đã lên điếu, Trương mẹ theo bên trong xuất ra, đối Nhớ Thương gật gật đầu, mới cùng này vài tên nha đầu bà tử nói, Di Nương là sợ hãi phu nhân trừng phạt mới tự ải, các ngươi đều thấy được. Nha đầu bà tử vội vàng xác nhận, Trương mẹ lập tức nhường kia hai cái bà tử đi nâng Cố Lan thi thể. Nhớ Thương nghe nói thắt cổ tử nhân đều thực đáng sợ, đứng ở vũ hành lang lý chờ bà tử đem thi thể nâng đi ra ngoài. Nàng quay đầu thời điểm vẫn là không cẩn thận nhìn đến Cố Lan biến tím sắc mặt, việc đem Trương mẹ kéo qua đến, nói với nàng, nàng. Làm sao có thể tự ải đâu. Trương mẹ cũng cảm thấy kỳ quái, Cố Lan không phải còn có cái gì lời muốn nói sao. Nàng lắc lắc đầu, phu nhân, này chúng ta cũng đừng quản, đã chết rất tốt. Miễn cho ngài còn muốn lo lắng trừ bỏ nàng. Nhưng là, nàng như vậy vừa chết, không phải người khác đều phải hoài nghi là ta đã hạ thủ. Trương mẹ đè lại Nhớ Thương thủ. Thở dài, ngài vốn cũng là muốn xuống tay. Nhớ Thương lại giống như suy nghĩ chuyện khác hồi bất quá thần đến, tay chân lạnh lẽo. Trương mẹ thân thủ đi phù nàng, một lát nên đi cấp thái phu nhân thỉnh an, ngài đến lúc đó sẽ đem chuyện này cùng nàng nói đi. Cố Cẩm Chiêu này đêm ngủ không tốt lắm, thần khi liền tỉnh. Nàng nghiêng đầu nhìn đến Trần Tam gia hướng ra ngoài nằm, cũng không biết hắn tỉnh ngủ không có. Nàng nhẹ nhàng mà chờ mình, chợt nghe đến hắn thanh âm tỉnh. Thanh âm rất rõ ràng, hẳn là đã tỉnh hồi lâu. Cố Cẩm Chiêu ừ một tiếng, hắn liền nghiêng đi thân ôm lấy nàng, nhưng không có nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn, ngài ngày sau sẽ đi nha môn thôi. Hắn thương kỳ thật nửa tháng trước liền hoàn toàn không ngại. Lại chậm chạp không có nói hồi nội các chuyện. Cùng Trần Tam gia cùng nhau cuộc sống nhưng là thực thoải mái, hắn luôn trước tiên an bày xong sự tình, không cần nàng đến quan tâm. Nghĩ đến hắn vừa muốn bắt đầu sớm ra trễ về, Cố Cẩm Chiêu còn có điểm không thói quen. Trần Tam gia cũng không có trả lời, mà là hỏi nàng, ngươi hôm qua quản đại trù phòng còn thói quen sao? Có hay không bởi vì nan ngươi? Ta nguyên lai ở nhà cũng đi theo mẫu thân học, sau này lại cùng tổ mẫu học, việc này quản đứng lên vẫn là không có vấn đề. Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, Thiên còn không có lượng, nàng cuộn mình ở Trần Tam gia trong lòng. Hai người cơ hồ là thì thầm bàn nói chuyện với nhau. Cố Cẩm Chiêu nắm lên tay hắn rất đẹp mắt người đọc sách thủ. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, lòng bàn tay đã có chút thô lao. Ngươi đang làm cái gì? Hắn nhậm nàng khuấy động chính mình tay. Cố Cẩm Chiêu nói, ta cho ngài xem thủ tướng. Hắn văn tuyến so với nàng đoàn, chỉ vừa được bàn tay trung tâm. Đây là Tráng Niên sớm thệ thủ tướng. Hắn kiếp trước không đến 40 tuổi chết ở Tứ Xuyên. Ngài văn tuyến thực đoàn, loại này thủ tướng nhiều là tâm địa thiện lương người. Hơn nữa dễ dàng Tráng Niên sớm thệ. Cố Cẩm Chiêu có chút do dự, nói Tráng Niên sớm thệ luôn không quá may mắn. Trần Ngạn Doãn hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta tâm địa thiện lương sao? Cố Cẩm Chiêu đương nhiên không như vậy cảm thấy, nhưng ở mặt ngoài hắn quả thật là cái phi thường ôn hòa nhân. Nàng liền gật đầu, người xem đi lên cũng không tệ. Trần Ngạn Doãn cười cười, bất chí nhất từ. Đem cằm đặt ở nàng đỉnh đầu, vậy ngươi còn nhìn ra cái gì? Cố Cẩm Chiêu nói, triều đình hiểm ác, nhân tâm khó dò. Ngài văn tuyến tương đối hung hiểm, nhất định phải cẩn thận. Nàng gắt gao nắm giữ tay hắn. Không nghĩ bên người người này chết đi. Cố Cẩm Chiêu còn tưởng rằng chính mình đã đủ vừa lòng vững tâm, nhưng là nàng kỳ thật thực để ý Trần Tam gia. Cố Cẩm Chiêu xoay người ôm lấy hắn, thấp giọng nói, bằng không. Ngài vẫn là không cần tranh đi. Nói xong nàng liền cảm thấy không thích hợp, Trần Tam gia có dã tâm có khát vọng, hắn là ý chí lực thực kiên định một loại người. Đã cho tới bây giờ tình trạng này, chẳng phải ngươi tưởng rời khỏi, người khác sẽ buông tha ngươi. Này thật sự là phụ nhân ý kiến. Trần Tam gia cúi đầu xem nàng, lại nghe đến nàng nói, ta tùy tiện nói, ngài đừng để ý. Hắn thở dài, ta đều biết đến. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ai mà không một tướng công thành vạn cốt khô đâu. Có thể là gặp chuyện dọa đến nàng thôi, Trần Tam gia lẳng lặng ôm nàng. Chương 280, gợn sóng. Mộc Tê đường nhà chính bố trí đứng lên, một lát sau Trần Huyền Thanh mới cùng Du Vãn Tuyết cùng nhau đi lại. Hai người cho bọn hắn phụng trà, Du Vãn Tuyết hô phụ thân. Mẫu thân, Cố Cẩm Chiêu đánh giá Du Vãn Tuyết, nàng mặc nhất kiện đỏ thẫm khắp cả dệt kim vải bồi đế giày, sơ phượng vĩ kế, mang phong hàm châu kim châm cài. Chính hồng nhan sắc sấn nàng da thịt tuyết trắng, mặt mày trong lúc đó thập phần tinh xảo. Của hồi môn hai cái nha đầu cũng bộ dạng có chút xinh xắn. Kế mẫu như vậy tuổi trẻ, Du Vãn Tuyết kêu nàng thời điểm, khó tránh khỏi còn có một ít kỳ quái. Cố Cẩm Chiêu cười nhường nha đầu thưởng hai người phong hồng, lại tự mình cầm cái một thước gặp phương đàn tượng điêu khắc gỗ hoa hòm cấp Du Vãn Tuyết. Bên trong đều là chút không có được khảm đá quý hoặc là chân châu, vẻn vẹn nhất cháp tính xuống dưới hẳn là có 4-5 bách lượng. Cố Cẩm Chiêu vừa gả tới được thời điểm, Trần lão phu nhân cũng tặng nàng một cái hộp, bên trong đều là cực kỳ quý trọng trang sức. Bình thường Cẩm Chiêu đều sẽ không lấy ra mang, nghĩ vẫn là thưởng một ít đá quý cho nàng, nghĩ muốn cái gì hình thức chính mình đánh kim châm được khảm chính là. Trần Tam gia uống ngụm trà, xem Trần Huyền Thanh. Trần Huyền Thanh biểu cảm thản nhiên, cũng không có tân hôn vui sướng. Cố Cẩm Chiêu kêu Du Vãn Tuyết nói chuyện, ngươi gả tiến vào sau, thất thiếu gia trong phòng chuyện liền giao cho ngươi quản. Ngày thường nếu là không có chuyện liền đi qua theo giúp ta nói chuyện cũng tốt, không cần quá câu thúc. Du Vãn Tuyết còn có điểm không yên, dù sao vẫn là cô dâu, nho nhỏ cười cười, con dâu minh bạch. Trần Tam gia tác cùng Trần Huyền Thanh nói, ngươi thành thân sau sẽ gánh vác trách nhiệm. Không thể ở giống trước kia giống nhau. Trần Huyền Thanh gật đầu, Trần Tam gia tiếp nói, chờ ngươi ở Hàn Lâm viện xem chính mãn sau ta liền thượng sơ hoàng thượng cho ngươi điều nhiệm địa phương huyện lệnh. Thống trị hảo nhất phương bình minh dân chúng, ngươi về sau tài năng đảm nhiệm chi phủ, lục bộ trưởng sự, về sau Trần gia trọng trách là muốn dừng ở trên người ngươi. Ngươi hiểu chưa? Trần Huyền Thanh nói, phụ thân, ngài yên tâm đi. Con đều biết đến, nay hắn ở Hàn Lâm trong viện nhậm biên tu, bất quá là tích lũy kinh nghiệm thôi. Phụ thân hy vọng hắn theo tầng thấp nhất bắt đầu lên. Hơn nữa hắn nay ở bên trong các nhậm chức, Trần gia có khác công danh chắc tuyệt nhân, sẽ thị hiểm xa điệu. Đợi đến phụ thân rời khỏi nội các thời điểm, mới là hắn trở lại Bắc thẳng lệ chân chính gánh vác khởi Trần gia trách nhiệm thời điểm. Trần Tam gia vuốt cằm. Trần Tam gia nhưng là hy vọng Trần Huyền Thanh sớm một chút rời đi Hàn Lâm viện, nếu muốn có kinh vĩ tài quang là ở Hàn Lâm viện đọc sách là không được. Từ xưa đến nay có bao nhiêu chỉ biết lý luận xuông đại thần lầm quốc lầm dân. Ở hắn che chở dưới, Trần Huyền Thanh cả đời này qua so với hắn còn thuận lợi, này với hắn mà nói là bất lợi. Làm vài năm huyện lệnh, minh bạch quốc kế gốc rễ, về sau chỉ biết thế nào làm quan vì dân. Trần Huyền Thanh đã đón dâu. Này dù sao đều là chuyện quá khứ. hắn tính toán chuyện cũ sẽ bỏ qua, đã hai người nay đã không có lui tới, như vậy hắn sẽ không hoài nghi. Đợi đến Trần Huyền Thanh rời đi Bắc Thẳng Lệ tiếp qua vài năm trở về, hẳn là nên cái gì đều không có đi. Còn trẻ thời điểm dễ dàng ngây thơ, đợi đến nhân thành thục nên cái gì đều minh bạch. Hắn ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu mới quyết định không đem việc này đâm phá. Hắn hẳn là tin tưởng Cẩm Triều, huống chi nàng hiện tại hoài chính mình đứa nhỏ. Quyết không thể dễ dàng tha thứ như vậy nhi kỷ. Kính qua trà sau, Du Vãn Tuyết còn muốn đi bái Giang thị bài vị. Theo sau mấy người mới cùng đi Đàn Sơn viện. Trần lão phu nhân kéo Du Vãn Tuyết đi qua đánh giá, nhường mẹ nhóm dẫn bọn nhỏ đi trước bên ngoài ngoạn. Cười hỏi Trịnh mẹ kết thúc buổi lễ sao? Đây là hỏi Trần Huyền Thanh cùng Du Vãn Tuyết viên phòng không có. Trịnh mẹ cười gật đầu, trong tay còn cầm một cái đỏ thẫm mạ vàng hòm, bên trong tin tức hồng hỉ khăn. Du Vãn Tuyết mặt xấu hổ đến đỏ bừng, Trần Huyền Thanh cũng không nhịn được ho khan một tiếng. Vương thị cười nói, xem chúng ta thất thiếu gia cũng không tốt ý tứ. Trần lão phu nhân cười tủm tỉm cùng Du Vãn Tuyết nói, ngươi về sau cần phải hào hào chiếu cố hắn. Đừng nhìn hắn ở mặt ngoài ôn hòa có lễ. Kỳ thực tì khí bướng bỉnh cố chấp so với hắn phụ thân còn lợi hại. Lại thường thường một người quen sống một mình, nhân đều có điểm lạnh lùng thanh thanh. Cưới ngươi về sau a, hắn kia trong phòng mới náo nhiệt. Hắn nếu có cái gì đối với ngươi không tốt, ngươi sẽ tìm tổ mẫu cáo trạng, tổ mẫu thu thập hắn. Du Vãn Tuyết thấp giọng nói, tổ mẫu yên tâm, thất thiếu gia người kia tốt lắm. Trần Huyền Thanh người ngoài quả thật rất ôn hòa. Hai người tuy rằng còn thản nhiên không có gì tình cảm. Liền ngay cả đêm tân hôn. Đêm tân hôn thời điểm, hai người nằm hơn phân nửa túc đều không có động tĩnh. Du Vãn Tuyết làm bộ như chính mình đang ngủ, kỳ thật tim đập như cổ. Nàng có thể cảm giác được Trần Huyền Thanh hô hấp, cảm giác được trên người hắn thanh nhã hương, giống nào đó quần áo huân hương. Nàng kỳ thật trong lòng có chút thất vọng cùng sốt ruột. Nếu đêm tân hôn bọn họ không có viên phòng, nàng về sau ở Trần gia cũng khó lấy sống yên. Nàng nguyên lai cũng không có gặp qua hắn, nhưng là nàng nghe hơn người này tên, hắn này truyền kỳ chuyện xưa. 16 tuổi thám hoa lang, hơn nữa mẫu thân luôn nói, nàng về sau là muốn gả cho người này, nghe nói nàng phải gả cấp Trần Huyền Thanh, người khác cũng đều thực hâm mộ nàng, nàng cũng may mắn chính mình tổ mẫu thế nhưng cho nàng định ra như vậy một môn lương duyên. Từ nhỏ, nàng chỉ biết chính mình phải gả cho hắn. Chờ nàng lại nghe được người khác nói khởi hắn người này, luôn mang theo một loại khác thường tâm động. Nguyên lai chính là ngưỡng mộ người này tao nhã, nhưng hắn dùng hỉ xứng đẩy ra chính mình khăn voan thời điểm, nàng thấy được cái tuấn tú đắc tượng tiên nhân giống nhau nam tử. Chung quanh đều là nhân, nhưng là hắn biểu cảm thật bình tĩnh. Cũng không giống tầm thường thiếu niên đón dâu, ngượng ngùng hoặc là kích động. Hắn luôn luôn thật bình tĩnh thực ổn, so sánh với dưới, nàng gặp qua khác thiếu niên đều chính là không thành thục mao đầu tiểu tử. Cho nên nàng cắn cắn môi, chính mình trước buông tha cho dè dặt chui được hắn trong đệm chăn, thân thủ ôm lấy hắn. Du Vãn Tuyết rất sợ hắn hội đẩy ra chính mình, nhưng là qua thật lâu, nàng chỉ nghe đến hắn thở dài một tiếng. Hắn kết quả đang nghĩ cái gì đâu. Rất nhanh nàng liền không có cái gì nghi vấn, bởi vì hắn xoay người ôm lấy nàng. Thập phần ôn nhu, bởi vì nàng rất đau, hắn thậm chí không có tiếp tục đi xuống. Bước ra rời đi thân thể của nàng đi thịnh phòng, kêu nha đầu tiến vào hầu hạ hắn tắm rửa. Du Vãn Tuyết nằm ở trên giường tay chân lạnh lẽo, đợi đến hai cái nha đầu lúc đi ra cũng không có khác thường, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ rằng mẫu thân nói đúng, chờ lập gia đình chỉ biết lập gia đình tư vị. Nàng thực cảm tạ Trần Huyền Thanh đối nàng tôn trọng. Trần lão phu nhân cười hề hề đối Trần Huyền Thanh nói, ngươi xem thật tốt nàng dâu. Mới thành thân một ngày đâu, chỉ biết muốn duy hộ ngươi. Ngươi cần phải đối nhân gia hảo, trăm ngàn đừng bạc đãi nàng. Du Vãn Tuyết vùi đầu càng thấp, Trần Huyền Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Là tôn nhi đều biết đến. Đuổi rồi Trần Huyền Thanh đi thứ gian cùng phụ thân tứ thúc nói chuyện. Du Vãn Tuyết mới nhất nhất cùng trưởng bối hành lễ, các vị đối nàng mà nói không phải bối phận thăng chức là lớn tuổi thu nhất đống lớn lễ vật. Nàng hai cái nha đầu đều ôm không dưới, Cố Cẩm Chiêu thầm than nàng vẫn là kinh nghiệm không đủ a, kêu bên người Vũ Trúc đi hỗ trợ. Du Vãn Tuyết quay đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, lộ ra một cái mỉm cười. Du Vãn Tuyết lập tức lại đi yến tức chỗ nhận thân. Cố Cẩm Chiêu ít nhất cũng nhận được hơn phân nửa, mang theo nàng giới thiệu những người này. Rốt cục có thể ngồi xuống thời điểm, Du Vãn Tuyết cảm thấy miệng khô lưỡi khô không nói, còn có điểm chân đau. Nàng của hồi môn nha đầu theo sương bưng trà cho nàng uống, nàng cố ý cùng Cố Cẩm Chiêu thân cận liền cười hỏi, mẫu thân gả vào thời điểm cũng như vậy mệt sao? Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, ngươi là tiểu bối, nhiều là thu lễ hoặc là muốn thỉnh an. Ta dài đồng lứa, đó là muốn đưa người khác lễ, chịu người khác thỉnh an. Bất quá ngươi chính là mệt một ít, lễ vật kiếm được nhiều a. Ta ngày ấy nhưng là thật sự rủi ro. Dù Vãn Tuyết nghe được cười ra, nghĩ rằng này tuổi trẻ bà cũng không nan ở chung, ngược lại rất có thú. Cố Cẩm Chiêu cũng biết chính mình diện mạo cũng không quen thuộc, đương nhiên này nhận thức là đối. Nàng nguyên lai chính là không làm gì thiện, chỉ có cùng nàng ở chung lâu, mới biết được nàng là cái tương đối dễ dàng câu thông cùng ở chung nhân. Hơn nữa không làm gì thông minh, nàng kiếp trước đem Du Vãn Tuyết khi dễ rất thảm. Nói không chừng kiếp này nhân gia vừa thấy đến nàng, trước hết khởi địch ý đâu. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nghĩ đến chính mình từng hơn nửa đêm nói muốn ăn cháo, nhường Du Vãn Tuyết đứng lên cho nàng hầm cháo cảnh tượng. Nàng nhường nha đầu bưng ghế con xuất ra, tự mình canh giữ ở tiểu phòng bếp ngoại giám thị Du Vãn Tuyết, phòng ngừa nàng nhàn hạ. Chính mình lại nhìn xem ngủ gà ngủ gật cháo tốt lắm, vẫn là Du Vãn Tuyết kêu nàng đứng lên. Sau khi tỉnh lại nhìn đến Du Vãn Tuyết vẻ mặt tươi cười, chính mình lại bản khởi mặt gian dậy nàng. Chấm, có lẽ nàng trùng sinh một đời, chính là đến trả nợ. Khiếm Tam gia, khiếm Du Vãn Tuyết, khiếm chính nàng. Cố Cẩm Chiêu cười khổ lắc đầu, đem một cái đĩa điểm tâm đổ lên Du Vãn Tuyết trước mặt. Người nếm thử này đi, thập phần hương tô ngon miệng. Ngàn tầng mặn ra tô, nàng nhớ được Du Vãn Tuyết thực thích ăn. Du Vãn Tuyết thường một ngụm, quả nhiên cảm thấy phi thường tốt ăn, nhịn không được lại nhiều ăn hai khối, cùng Cẩm Chiêu nói, thật sự tốt lắm ăn. Không thể tưởng được mẫu thân khẩu vị nhưng là cùng ta đỉnh giống, thích này đó hương tô gì đó. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, ta không quá thích can điểm tâm, vẫn là cảm thấy hoa quả tươi linh tinh tương đối hảo. Du Vãn Tuyết có chút nghi hoặc, không thích này đó thế nào còn đề cử cho nàng. Không cần nàng nghĩ nhiều, Trần Huyền Thanh đã đi lại. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu cùng Du Vãn Tuyết, vẻ mặt của hắn có chút mất tự nhiên. Cố Cẩm Chiêu cũng chú ý tới, nàng cũng không muốn quấy rầy bọn họ ở chung, đối Du Vãn Tuyết mỉm cười trước hết tránh được. Trần Huyền Thanh mới đi lại hỏi Du Vãn Tuyết nhận thân còn tốt lắm. Du Vãn Tuyết gật gật đầu cười nói, ta cùng mẫu thân hàn huyên một lát, nàng nhân thật sự là không sai. Nàng đứng lên, lại hỏi, ngài có việc sao? Trần Huyền Thanh lắc đầu, lập tức sẽ khai tịch ta đi trước. Hắn đi ra yến tức chỗ, nghênh diện thổi tới gió thu. Cho nên tiếng người đều đã đi xa, hắn chạy tới hà trì phía trước. Hoa sen đã sớm héo tàn, mãn trì suy bại lá khô cùng gầy đài sen. Một đám cúi đầu, bộ dáng lẻ loi hiu quạnh. Trần Huyền Thanh nhắm chặt mắt, đột nhiên có loại cái gì cảm giác nảy lên yết hầu. Nhưng hắn tưởng phát tiết, tưởng thét lên xuất ra, có lẽ là khóc ra. Lần trước khóc là 10 tuổi thời điểm, đánh nát phụ thân nhiên mực, sợ bị phụ thân quở trách. Phụ thân nhưng không có trách hắn, hơn nữa khác thường nhu hòa. Vuốt đầu của hắn nói, này nọ không có không quan trọng, ngươi là nam tử hắn, không thể yếu đuối. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy phụ thân như vậy nhu hòa qua, cũng liền chưa từng có đã khóc. Trần Huyền Thanh hít sâu một hơi, mới chậm rãi trở về đi. Chương 281, đứa nhỏ. Trần Tam gia bắt đầu lâm chiều ngày đầu tiên. Cẩm Chiêu sáng sớm vì hắn mặc quần áo chiều phục quá mức rườm rà, hắn một người là không thể hoàn thành. Hệ tốt lắm tê cách mang, bội thụ, còn lại gì đó chính là Trần Tam gia chính mình làm, hắn chậm lễ tư điều hệ hảo vạt áo, sửa sang lại ống tay áo. Mới nhìn đến Cẩm Chiêu dựa vào la hán giường đều đã buồn ngủ. Hắn đem Cẩm Chiêu ôm trở về trên giường, nàng cũng là không phát hiện, đem chăn ủng đến trong lòng tiếp tục ngủ. Trần Tam gia buông la trướng, cầm lấy đỏ thẫm nước sơn phương bàn thượng lục lương quan đi ra ngoài, Trần Nghĩa đã ở bên ngoài chờ hắn. Cẩm Thạch thềm đá chu tường hoa ngói lưu ly kim long tước thay, tam giao lục lăng hoa tấm bình phong cửa sổ tiền thiết liêu kim lư hương tứ tòa. Mặc dù là hai tháng không đến, Càn Thanh cung cũng như trước như thường hoa lệ. Hiện tại đế sư đã là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ cao đại nhân, bất quá hoàng đế vẫn cứ hội thường thường triệu kiến Trần Ngạn Doãn, hỏi hắn học vấn thượng vấn đề. Trần Nghĩa ở lại Càn Thanh cung cử cung ở ngoài tĩnh hậu, Trần Ngạn Doãn bước vào cử cung nội. Chu Tuấn An bên người thái giám dẫn hắn hướng vũ phòng đi đến. Cười xưng, Trần đại nhân bên này thỉnh, hoàng thượng đem vũ phòng thiết thành thư phòng, nói ở nơi đó đọc sách có thể nhìn đến hà trong ao cẩm lý, thái phi còn riêng sai người ở hà trong ao nhiều dưỡng chút ngư, biến thành thập phần đẹp mắt. Vũ trong phòng không giống Càn Thanh cung nội phô kim chuyên, mà là thập phần đơn giản. Chủ hoạch đồng hạc hàm đuôi đèn, giải án thư cây từ đàn mộc đa bảo các tấm bình phong đại khai, quả nhiên có thể nhìn đến tiểu hoa viên trung hà trì cảnh tượng. Chu Tuấn An nhìn đến hắn đi lại, vẻ mặt tươi cười, thật lâu không thấy Trần Ái Khanh. Cho hắn ban thưởng tòa. Trần Ngạn Doãn trả lời, vi thần chính là bị thương nghỉ ngơi mấy ngày, hiện nay đã vô đáng ngại. Chu Tuấn An gật gật đầu, ta cũng nghe Trương Ái Khanh nói ngươi bị trúng tên. Trương Ái Khanh chưa từng có tới sao? Hứa là Trương đại nhân có chuyện quan trọng đi làm đi. Trần Ngạn Doãn cười nhẹ. Chu Tuấn An thực thất vọng, nguyên lai hắn cũng thường xuyên đi lại xem ta, hiện tại chỉ có Lâm Triều tài năng nhìn đến Trương Ái Khanh. Diệp Hạn trước đó không lâu vừa thành thân, cũng không thể đi lại theo giúp ta. Trong cung đầu nhân đều buồn thật sự, không bằng Diệp Hạn hội cùng ta ngoạn. Lần trước Diệp Hạn tặng ta một cái hội bàn luận ngữ vẹt ta thực thích, đáng tiếc dưỡng vài ngày sẽ chết, bằng không còn có thể cho ngươi xem. Nói lên Diệp Hạn, Chu Tuấn An còn có nói không xong trong lời nói, hắn người này rất thú vị, còn có thể dưỡng xà. Lần trước vụng trộm trang ở trong ống tay áo gây cho ta xem, xanh biếc. Đem Cao đại nhân liền phát hoảng, hoàn trả đi tìm Trường Hưng hầu phu nhân cáo trạng. Bệ hạ thường cùng thế tử lui tới sao? Trần Ngạn Doãn hỏi hắn. Chu Tuấn An gật đầu, hắn là thái phi đệ đệ, lại là Cao đại nhân ngoại tôn, thường xuyên tiến vào theo giúp ta. Nói xong cấp Trần Ngạn Doãn xem chính mình mấy ngày hôm trước viết văn vẻ, là luận vô vi mà chỉ. Trần Ngạn Doãn cảm thấy này đề quá lớn, Chu Tuấn An mới 14 tuổi cũng không thể lý giải mấy thứ này, liền uyển chuyển khuyên hắn. Bệ hạ có thể nhiều đọc tứ thư chú giải, chỉ quốc vì dân đều dùng được đến. Chu Tuấn An có chút nghi hoặc xem hắn, chỉ quốc vì dân không phải có Trương đại nhân sao, lấy ta tới làm cái gì? Trần Ngạn Doãn cười cười, luôn có dùng được đến thời điểm. Tuy rằng là nói như vậy, Trần Ngạn Doãn nhưng không thể xác định đến cái kia thời điểm Trương Cư Liêm có phải hay không ủy quyền. Một người dưới vạn nhân phía trên tư vị thật tốt quá. Nói tới đây, có công nhân tiến vào bẩm báo, nói Trường Hưng hầu thế tử ra đi lại. Chu Tuấn An thật cao hứng, làm cho người ta tuyên hắn tiến vào. Trần Ngạn Doãn trước hết cáo từ. Hắn ở trên đường gặp được Diệp Hạn. Diệp Hạn đã thay đổi triều phục, mặc kiện ngọc bạch lan sam. Hắn giống như thập phần thích loại này tùng rời rạc tán quần áo, tạo sắc hệ mang nhanh nhẹn phiêu giật. Trên mặt vẻ mặt thản nhiên, xanh ngọc mặt, môi hồng răng trắng, dáng người gầy, rất có loại thế gia công tử phong độ. Diệp Hạn cười nói, dĩ nhiên là Trần Tam gia. Ta nghe nói ngài khoảng thời gian trước bị nhân ám toán, thiếu chút nữa mất mạng, hiện tại không có việc gì thôi. Diệp Hạn quan chức so với hắn thấp, lại đã sớm che thế tử gia. Nếu luận đứng lên cũng không so với hắn thân phận thấp. Làm phiền thế tử quan tâm, coi như là Trần mỗ may mắn. Theo quỷ môn quan lý sống lại. Diệp Hạn than một tiếng, kia thật sự là đáng tiếc. Lời này thật sự dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, hắn rất nhanh lại tiếp nói. Đáng tiếc các lão vì nước vì dân làm lụng vất vả. Còn muốn bị gian nhân hãm hại. May mắn các bãi nghĩ trừ bỏ gian nhân đã trừ bỏ, bằng không thật đúng là không đáng giá a. Trần Ngạn Doãn thản nhiên nói, đã là vì nước vì dân, bị thương cũng đáng được. Ta đồ còn chưa có chúc mừng thế tử tân hôn chi hỉ, thế nào thành thân thời điểm, cũng không có cho ta phát thiệp mời, ta cũng tốt đưa một phần lễ a. Sợ các lão việc không đi tới, không nghĩ quấy rầy ngài. Diệp Hạn chậm rãi nói, nghe nói các lão thê tử có thai, Trường Tử lại vừa thành thân, đây là song hỉ lâm môn, ta này được cho cái gì? Diệp Hạn bình thường không thương nói chuyện, một khi nói chuyện liền tranh chua, hơn nữa tranh chua bất động thanh sắc. Bình thường các đại thần đều thực chú ý, bất hòa Trường Hưng hầu thế tử ra lui tới cũng tận lực chớ chọc hắn. Trần Ngạn Doãn không biết chính mình nơi nào chọc tới hắn, hắn cũng không tưởng so đo, nói thế tử vẫn là đi vào trước đi, một lát hoàng thượng nên đến thúc giục. Ta còn có việc, sẽ không bồi thế tử ra nói chuyện. Nói xong vừa chắp tay, Trần Nghĩa đi theo hắn bước đi. Diệp Hạn ở tại chỗ lẳng lặng đứng một lát, không biết Cẩm Chiêu lớn bụng là bộ dáng gì. Nàng về sau dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ lại là bộ dáng gì nữa. Nghe nói Trần Ngạn Doãn gặp chuyện không may thời điểm, hắn kỳ thật sự có chút cao hứng. Tuy rằng biết gặp chuyện một chuyện, Trần Ngạn Doãn này lão hồ ly chính mình bày ra khả năng tính khá lớn, hắn vẫn là có chút hy vọng hắn chết. Hy vọng cố Cẩm Chiêu lâm vào không nơi nương tựa hoàn cảnh. Công nhân xuất ra thôi hắn, Diệp Hạn mới đi tiến vũ trong phòng. Vừa cùng Trần Huyền Thanh thành thân, Du Vãn Tuyết mỗi ngày đến Cẩm Chiêu nơi này đến thỉnh an. Trần Huyền Thanh không cần đến, nàng cũng không có thể không đến. Dựa theo người khác dạy dỗ con dâu lệ thường, cố Cẩm Chiêu cũng hẳn là dạy dỗ Du Vãn Tuyết một phen. Tần thị thậm chí cho nàng ra qua chủ ý, con dâu vừa gà tiến vào đều là thực nuông chiều, làm cô nương thời điểm sủng lợi hại, thường thường hiện tại liền không có quy củ. Ngươi ngày thường nhiều nhường nàng hầu hạ ngươi ăn cơm, mặc quần áo, cho dù không hầu hạ đứng ở bên cạnh nghe ngươi phân phó cũng tốt. Bình thường các nàng có làm được không đối, nhất định phải răn dạy, không thể nể tình. Như vậy qua mấy tháng, về sau sẽ nói gì nghe nấy. Còn nói nàng ba cái con dâu đều là như vậy dạy dỗ. Cố Cẩm Chiêu chính là cười gật đầu, cũng chưa nói đồng ý không đồng ý. Trong lòng lại tưởng con cùng nàng dâu cũng không rất giống nhau, con có thể côn bổng giáo dục nàng dâu lại đem ngươi đối nàng hảo cùng không tốt nhớ được nhất thanh nhị sở. Thanh bồ đã đãi gả cho trong khoảng thời gian này Cẩm Chiêu khiến cho nàng nghỉ ngơi, đều là thái phù cùng tú cử ở hầu hạ nàng. Thái phù vừa hầu hạ nàng rửa mặt rửa tay lau hương cao. Dù vãn tuyết liền đi qua, cố Cẩm Chiêu chỉ ghế con nhường nàng tọa qua một lát nữa chúng ta phải đi cấp nương thỉnh an. Dù vãn tuyết mặc rất đơn giản, bạch để màu son lan biên vải bồi đế dày kéo chỉnh tề búi tóc. Không chút phấn son, thanh tú động lòng người. Đợi đến nha đầu bưng đồ ăn sáng đi lên, Du Vãn Tuyết liền cho nàng thịnh mì sợi. Tiểu phòng bếp làm là thịt thái mặt, vài loại thêm thức ăn, yêm duần can, đôn thịt vịt thiết toái cả rốt cùng dưa chuột. Cẩm Chiêu nhường nha đầu lại lấy một cái bát đi lại, hỏi nàng, người thích cái gì thêm thức ăn? Du Vãn Tuyết lắc đầu, con dâu đã ăn qua, ngài ăn là tốt rồi. Cố Cẩm Chiêu thực ngoài ý muốn, nhíu nhíu mày hỏi nàng, người là cái gì canh giờ rời giường? Mão chính thời điểm. Con dâu ở nhà cũng luôn luôn là giờ phút này khởi, mẫu thân sẽ giờ phút này cấp tổ mẫu ngao dược ta đều sẽ ở bên cạnh giúp đỡ xem hỏa thói quen. Du Vãn Tuyết sợ nàng hiểu lầm, lại giải thích một phen. Cố Cẩm Chiêu vô tình thay đổi nàng nghỉ ngơi, kiếp trước Du Vãn Tuyết cũng là mỗi ngày thức dậy rất sớm, giống như luôn luôn đều như vậy. Nàng xem Du Vãn Tuyết thần sắc vẫn là có chút khẩn trương, biết nàng có chút phóng không ra cũng không có nói cái gì. Qua một lát Trần Hy đến. Nhận thân ngày đó nàng chỉ thấy qua Du Vãn Tuyết, bất quá khi đó nhân nhiều, hai người chưa nói mấy câu. Trần Hy nhỏ giọng hô Du Vãn Tuyết thất tẩu, ngồi xuống Cẩm Chiêu phía sau. Có chút sợ lại nhịn không được ló đầu đánh giá này thất tẩu. Du Vãn Tuyết cười cùng nàng chào hỏi, Hy tỷ muội băng đô thật là đẹp mắt. Ta hồi nhỏ liền thích vật như vậy, ta còn có hai đôi thất tẩu nếu thích ta đưa một đôi cho ngươi. Trần Hy nhỏ giọng nói. Nàng thích băng đô, như vậy khảm chân châu còn có tam đối. An mẹ cho nàng sơ nha kế, sơ song loa kế đều thích dùng. Cẩm Chiêu cười nàng, người thất tẩu đã không cần phải băng đô. Người không bằng đưa một ít khác đi. Ta nhìn người có một đôi kim thiền đồ trang sức liền dễ nhìn. Trần Hy có đôi kim thiền đồ trang sức rất là bảo bối, kim thiền trông rất sống động, liên cánh đều bạc trong suốt. Trần Hy ủy khuất một trương mặt xem cố Cẩm Chiêu. Tay nhỏ bé níu chặt chính mình vạt áo, nếu không. Ta còn có một đôi kim thủ trạc, Cẩm Chiêu cùng Du Vãn Tuyết đều nở nụ cười, Du Vãn Tuyết việc tỏ vẻ, Hy tỷ muội yên tâm, thất tẩu không cần ngươi kim thiền. Nói một lát nói, cố Cẩm Chiêu mới mang theo hai người hướng đàn sơn viện đi. Du Vãn Tuyết nhịn không được đánh giá bốn phía Trần gia quá lớn, vài lần theo đàn sơn viện qua lại, nàng đều chính là cưỡi ngựa xem hoa xem qua. Nghe nói còn có rất nhiều cảnh trí rất tốt địa phương, bán trúc bạn cao ngất rừng trúc, sau pha đại phiến mai thụ. Cố Cẩm Chiêu chú ý tới nàng nhìn chung quanh, liền cùng nàng nói, ngươi nếu muốn đi xem ta đi xuống liền cùng ngươi đi dạo. Du Vãn Tuyết việc lắc đầu, ngài còn có thai đâu, thế nào có thể nhường ngài theo giúp ta đâu. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, nàng chỉ Ngô Đồng thấp thoáng hạ một cái đỉnh, cái kia đỉnh thế nào có chút kỳ quái. Mái cong họa thật khá, còn dùng hoàng lục từ tam sắc ngói lưu ly. Cẩm Chiêu giải thích nói, đây là bát quái đỉnh, giống như có phong thủy chú ý. Sửa đứng lên thực rườm rà, nàng lại nhìn kỹ, lại chú ý tới đình bên ngoài có người. Cách quá xa chỉ có thể nhìn đến một cái tế gầy bóng dáng, tựa hồ là cái tiểu hài tử chính giấu ở đình ngoại vườn hoa tùng lý. Trần Hy cũng thấy được lôi kéo Cẩm Chiêu ống tay áo. Cố Cẩm Chiêu ý bảo nàng không muốn nói chuyện, kêu tôn mẹ đi lại thấp giọng nói, đi xem là ai ở nơi đó. Đại lãnh buổi sáng, không có nha đầu bà tử đi theo, ai hội chạy đến nơi đây đến. Du Vãn Tuyết có chút nghi hoặc bất quá cũng không có nói chuyện. Tôn mẹ khinh thủ khinh cước đi qua, người nọ lại bay nhanh phát hiện. Lập tức liền chui xa chạy đến Thái Hồ Thạch bên kia đi. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến một đạo thân ảnh bay nhanh nhảy lên tiến Thái Hồ Thạch lý, giống như có cái lỗ thủng, hắn trốn tránh sẽ lại cũng không xuất ra. Bất quá nàng đã thấy rõ ràng, là một đứa trẻ không thể nghi ngờ. Chương 282, tắm rửa. Tôn mẹ mang theo hai cái bà tử lặng lẽ tới gần Thái Hồ Thạch ngồi xổm xuống bắt tay vói vào trong thạch động. Bên trong liền truyền đến đứa nhỏ tiếng thét chói tai. Tôn mẹ ôm cổ tiểu gia hỏa kia đem hắn tha xuất ra, đứa nhỏ không được giãy giụa, đá đá nàng, còn cắn ở tôn mẹ trên cánh tay. Tôn mẹ ăn đau, lại không dám buông ra hắn, mặt khác hai gã bà tử việc đè lại đứa nhỏ này tay chân, tôn mẹ mới tránh ra. May mắn mùa thu mặc cái này là bạc áo bông, bằng không chuẩn nhường này vật nhỏ cắn suốt huyết đến. Tôn mẹ thở ra, nhường hai cái bà tử ôm đứa nhỏ này đi lại hồi bầm cố cầm chiều. Phu nhân thật đúng là một đứa trẻ, nha khẩu lợi hại đâu. Cố cầm chiêu đánh giá đứa nhỏ này giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có trung gian một đoàn là sạch sẽ, chung quanh đều là bẩn hề hề cáu bẩn. Đây là đứa nhỏ rửa mặt rất qua loa duyên cớ, luôn ở gương mặt thượng mặt một lần cho dù. Mặt mày non nớt đoan chính, chính hoảng sợ xem nàng, bất đắc dĩ miệng bị bà tử che, ô ô nói không nên lời nói, bất quá cứ như vậy cố cầm chiêu cũng có thể nhận ra đến, đứa nhỏ này không phải là Trần Huyền Việt sao. Mặc nhất kiện ma biến thành màu đen áo khoác ngoài, nút thắt đều khấu sai lầm rồi, tóc cũng loạn thất bát tao. Ném tới bên ngoài khất cái đôi lý, nói hắn là khất cái, chỉ sợ cũng không có người hoài nghi. Cho dù không chịu coi trọng tốt xấu cũng là Trần gia thiếu gia, thế nào biến thành này bức đức hạnh. Dù Vãn Tuyết còn chưa có gặp qua Trần Huyền Việt, nhỏ giọng nói có phải hay không người nào quản sự hoặc là gã sai vặt con. Trần Hy lại nói là cừu ca, lôi kéo cố cầm chiêu ống tay áo. Mẫu thân, 11 ca trước kia theo ta nói, cửu ca sinh bệnh không nhớ được nhân. Nhiều đáng thương a, ngài đem hắn thả đi. Nghe được nàng nói chuyện, Trần Huyền Việt lại kịch liệt giãy giụa. Sợ tới mức Trần Hy lui về phía sau một bước, nắm chặt an mẹ thủ. Trước kia nhìn đến qua nhị ca cùng tam ca đi săn thú, bắt đến một cái hoa mai lộc, bọn hộ viện đem lộc tứ chi trói đứng lên điếu ở trên cây. Khi đó nàng cũng cầu nhị ca cùng tam ca đem lộc thả. Nhị ca cùng tam ca miệng đầy đáp ứng rồi, khiến cho mẹ mang nàng trở về ngoạn. Nàng đi đến rất xa, đột nhiên nghe được lộc cô kêu một tiếng. Sau này nhị ca tặng nàng một cái xinh đẹp lộc da lọt sưởi tay bộ, nàng cho tới bây giờ không dùng qua. Cửu ca không giống hoa mai lộc, hắn giống một cái bị bắt báo tử, lại đáng thương lại dọa người. Cố cầm chiêu cười khổ, thả hắn không phải chạy sao. Đến lúc đó thế nào các nàng muốn nhúng tay vào không thấy. Vốn nàng cũng không tính toán quản. Dựa theo đứa nhỏ này bản thân trưởng thành quỹ tích, hắn cuối cùng hội trở thành đại danh đỉnh đỉnh tả đô đốc gia phong cam túc tổng binh. Hơn nữa này vốn chính là chi thứ hai chuyện, nàng đi nhúng tay không khỏi không tốt. Nhưng là đứa nhỏ này hiện tại bộ dáng thật sự đáng thương, nếu không là bị tội gì, hắn chạy đến làm cái gì. Nhìn hắn như vậy, chỉ sợ ở chi thứ hai cũng không có nhân trông nom, cứ như vậy chính hắn cũng còn sống, thật sự không dễ dàng. Khó trách hắn cuối cùng như vậy hận Tần thị. Đã nàng hôm nay gặp, cũng không nhẫn tâm mặc kệ, liền tính là kết cái thiện duyên đi. Cầm chiêu ôn nhu dỗ hắn, Huyền Việt ngươi nếu không cắn nhân ta khiến cho bà tử buông ra ngươi, được không? Trần Huyền Việt thẳng tắp xem nàng, ánh mắt chát cũng không chát. Cố cầm chiêu liền tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đói bụng, ngươi hảo hảo đi theo ta chúng ta đi ăn điểm tâm được không? Ngươi muốn ăn đường sao hạt rẻ sao? Có thể là nghe được đường sao hạt rẻ, Trần Huyền Việt vẻ mặt sốt cục thả lỏng một ít. Bà tử liền bắt tay hất ra. Cố cầm chiêu mới phát hiện môi hắn biến tím, hẳn là ở bên ngoài đông lạnh thật lâu. Nàng nhường tôn mẹ đem áo choàng lấy đi lại cấp đứa nhỏ này phi ở trên người. Nàng cũng không nhường bà tử buông ra hắn, chính là thoáng buông lỏng ra chút. Trần Huyền Việt tốt giống đã không có khí lực, cũng không lại dãy giụa như trước thẳng tắp xem cố cầm chiêu. Cố cầm chiêu khiến cho bà tử ôm hắn, đoàn người cùng nhau hướng đàn sơn viện đi. Dù Vãn Tuyết thực kinh ngạc, đã là Trần gia thiếu gia. Làm sao có thể biến thành này bức bộ dáng? Bất quá Cố Cầm Chiêu không nói gì, nàng cũng liền không có hỏi. Ai biết chờ tiếp cận đàn sơn viện thời điểm, Trần Huyền Việt lại hoảng sợ đứng lên. Không ngừng mà giãy giụa, bà tử đều ôm không được hắn, Trần Huyền Việt lại cho cũ trọng thi, một ngụm cắn ở bà tử trên cánh tay, bà tử cánh tay buông lỏng, hắn liền ngã trên mặt đất. Đầu tạp đông một thanh âm vang lên, Cố Cầm Chiêu nghe được đều cảm thấy đau. Đứa nhỏ này vốn sẽ không thông minh, lại như vậy đến hai hạ không càng choáng váng. Phòng chừng là thật cảm thấy đau, hắn oa một tiếng khóc lớn lên. Cố cầm chiêu thân thủ đi thám, quả nhiên sau đầu nổi lên cái bao. Vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi còn chạy không chạy. Níu chặt cổ áo hắn đứng lên, mới phát hiện đứa nhỏ này so với tầm thường 10 tuổi đứa nhỏ khinh hơn, Trần Huyền Tân tiểu hắn 1 tuổi. Hắn lại còn không bằng Trần Huyền Tân cao, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đại. Rời ủy khuất khóc chiều thút tha thút thít đáp, cũng không lại từ chối. Dã đứa nhỏ quả nhiên hay là muốn giáo huấn, Cố cầm chiêu cho hắn vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, nắm hắn hướng đàn sơn trong viện đi. Tôn mẹ thân thủ thường tiếp nhận đi, Cố cầm chiêu lắc đầu ý bảo không cần. Bị nàng nắm, đứa nhỏ này vẫn là đỉnh nhu thuận. Càng tới gần đàn sơn viện, đứa nhỏ này lại càng khẩn trương, tay nhỏ bé nắm chặt Cố Cẩm Chiêu phát đau. Nàng nghĩ thầm, khó trách vừa rồi muốn hai cái bà tử chế trụ hắn, đứa nhỏ này khí lực ghê gớm thật, quả nhiên này đây sau phải làm tướng quân chất liệu. Trần Hy tò mò xem nàng cừu ca, tựa như xem nàng dưỡng con thỏ giống nhau. Nàng khác ca ca đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nơi nào gặp qua Trần Huyền Việt như vậy, dám cắn nhân, còn dám khóc lớn tiếng như vậy, còn đối mẫu thân như vậy vô lễ kính. Hơn nữa cùng nàng không sai biệt lắm cao, nơi nào xem như ca ca. Trần lão phu nhân xem Cố Cẩm Chiêu lĩnh cái tiểu nam hài tiến vào thực kinh ngạc. Nhìn đến kia lại muốn tránh thoát Cố Cẩm Chiêu thủ tiểu nam hài là Trần Huyền Việt sau, lại vô cùng kinh ngạc. Cố Cẩm Chiêu việc cùng Trần lão phu nhân giải thích, đi ngang qua Bát Quái đình thời điểm, nhìn đến hắn giấu ở đình bên ngoài trong vườn hoa. Vốn đang tưởng người nào, kết quả mới phát hiện là cửu thiếu gia. Xem ra hẳn là đã ở bên ngoài một đoạn thời gian. Người xem bằng không đánh trước cái nước ấm, nhường hắn rửa mặt sửa sang lại một chút. Ăn một chút gì, lại nhường nhị tẩu đi lại lĩnh hắn trở về. Bát Quái đình thực tới gần mộc tê đường lại cách phòng bên rất xa. Trần Huyền Việt làm sao có thể chạy đến Bát Quái đình đi. Trần lão phu nhân nhíu chặt mi, vội vàng nhường bà tử khiên hắn đi lại. Trần Huyền Việt lại khóc lớn đại náo, liều mạng trốn tránh bà tử nhóm thủ. Trần lão phu nhân càng cảm thấy nghi hoặc, đứa nhỏ này. Nguyên lai cũng không có như vậy qua. Hắn một cái đứa nhỏ thế nào càng đấu qua nhiều người như vậy, lại lợi hại cũng bị bài khai thủ, mang đi tịnh phòng rửa mặt chải đầu. Tịnh trong phòng không ngừng nghe được dãy rụa khóc kêu thanh âm. Cố Cẩm Chiêu nghe xong nửa ngày, cảm thấy có chút không đối, mẫu thân ta nhớ được cửu thiếu gia có thể nói đi. Trần lão phu nhân gật đầu, nói được bất lợi tắc miễn cưỡng có thể nói mà thôi. Cố Cẩm Chiêu nói như vậy, lập tức nàng cũng phát hiện không thích hợp, Trần Huyền Việt dãy dụa ban ngày, lại là khóc kêu, chính là không có nói một chữ. Trần lão phu nhân kêu lên Trịnh mẹ, nhưng nàng đi tìm Tần Thị đi lại, Tần Thị muốn chủ việc bếp núc, có đôi khi bận quá sẽ không đi lại định tình. Tứ phòng cùng lục phòng rất nhanh liền đi qua, nghe được Trần lão phu nhân nói Trần Huyền Việt chuyện, đều là thập phần kinh ngạc. Trần Huyền Tân cũng đi lại cấp Cố Cẩm Chiêu thỉnh an, lại cấp Du Vãn Tuyết hành lễ. Rất nhanh Trần Huyền Việt đã bị bà tử nhóm ôm xuất ra, nhìn đến nhiều người như vậy, còn có từng khi dễ qua hắn Trần Huyền An, Trần Huyền Bình thản Trần Huyền Tân ở bài tấm bình phong khung cửa chết sống không chịu đi lại. Trần lão phu nhân sắc mặt lại âm trầm, nhưng tất cả mọi người trước tránh đi đông thứ trong gian, chỉ trừ Cố Cẩm Chiêu, Vương Thị cùng Cát Thị. Trần Huyền Việt mới ngồi xuống la hán trên giường. Hắn tẩy sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn hình dáng rất sâu, lông mi thon dài nồng đậm cổ lại dài, nếu không phải si ngốc trong lời nói, hẳn là khí độ phi thường xuất chúng. Hắn rất nhanh liền lui đến góc xó ôm lấy một cái nghênh trầm. Bà tự tưởng đem hắn trong tay nghênh trầm trừ đi, Trần lão phu nhân ý bảo không cần. Hắn cảm thấy như vậy an toàn, vậy nhường hắn ôm đi. Cẩm Chiêu đem một mâm củ từ cao đoàn đến trước mặt hắn, cười nói, Huyền Việt thích ăn củ từ cao sao? Khả ngọt. Vương Thị cùng Cát Thị đều dài hơn quen thuộc, vừa cười mị mị. Trần Huyền Việt xem một vòng, mới nhặt lên củ từ cao ăn lang thôn hổ yết. Một mâm điểm tâm rất nhanh liền thừa chút bột phấn. Vương Thị đổ hút khẩu lãnh khí, đứa nhỏ này cũng không biết đói bụng bao lâu. Cẩm Chiêu nhìn hắn ăn sặc ở, bưng nước trà cho hắn, Huyền Việt cũng không có khách khí, một ly nước trà cô lỗ uống xong rồi, đem miệng đầy củ từ cao lao xuống đi. Lúc này, Trần lão phu nhân phân phó nhân làm thịt dê thịt thái mặt mới bưng lên. Huyền Việt lại bắt đầu hấp liêu ăn mì điều. Vương Thị bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Nàng nguyên lai ở lão gia thời điểm, trong nhà tiểu nhị việc không đi tới, hàng năm đều phải thỉnh đứa ở ăn mì thời điểm bưng mặt bát ngồi xổm bên đường, chính là phát ra loại này thanh âm. Nàng mỗi lần nghe được đều thực không thoải mái. Trần Huyền Việt phòng trừng liên giáo dưỡng đều không có qua, bằng không lại đói thành cái dạng gì cũng sẽ không như vậy thô tục. Chén lớn thịt dê mặt đứa nhỏ ăn hơn phân nửa. Trần lão phu nhân khiến cho bà tử cầm chén cho hắn thu đi. Trần Huyền Việt hẳn là thật lâu chưa ăn này nọ, một lần ăn nhiều lắm sẽ làm bị thương vị. Huyền Việt cũng không có tranh đoạt, đánh ở no nê lại lui về, Cẩm Chiêu giữ chặt tay hắn. Cửu thiếu gia, thịt dê mì ăn ngon sao, muốn hay không lại uống nước? Nàng hy vọng Trần Huyền Việt cùng nàng trò chuyện, nhìn xem đứa nhỏ này bình thường không bình thường. Trần Huyền Việt lại chính là gật gật đầu, lại lắc đầu. Vương Thị nhẹ nhàng nói, ta nghe người ta ra nói, bình thường đứa nhỏ đột nhiên không nói chuyện rồi, chính là bị lợi hại kinh hách. Trần lão phu nhân mặt âm trầm như nước, lão nhị nàng dâu cũng làm hơi quá đáng. Cho dù hắn si ngốc kia cũng là điều mạng người, là lão nhị huyết mạch thế nhưng chiếu cố thành cái dạng này. Cố Cẩm Chiêu vừa nghe chỉ biết Trần lão phu nhân tức giận, nàng không tức giận thời điểm kêu nàng dâu đều là kêu nhũ danh. Vài người đều yên lặng không nói gì, Trần Huyền Việt xem Vương Thị, lại nhìn nhìn Cát Thị. Khả năng cảm thấy cùng Cố Cẩm Chiêu tối thục trốn được nàng phía sau không được. Trần lão phu nhân vốn cũng không thích Trần Huyền Việt nhưng xem cũng cảm thấy đáng thương. Đứa nhỏ hiện tại liên nói cũng không nói, ai biết gặp được chuyện gì. Đúng là giờ phút này Tần Thị đi lại. Nàng phía sau còn đi theo hầu hạ Trần Huyền Việt bà từ Trịnh Thị. Trịnh Thị vẻ mặt sốt ruột, hốc mắt đỏ bừng. Tiểu nha đầu chọn liêm Tần Thị tiến vào trước cấp Trần lão phu nhân hành lễ. Sau đó mới nức nở nói, mẫu thân Trịnh mẹ mới đến theo ta nói cửu thiếu gia không thấy. Chương 283 e ngại. Cẩm Chiêu trong lòng nhịn không được cười lạnh. Câu nói đầu tiên đem chính mình phiết sạch sẽ, Tần Thị thật sự lợi hại. Khó trách chủ việc bếp núc nhiều người như vậy không ai dám lỗ mãng. Trịnh mẹ vừa nhấc đầu, liền nhìn đến dấu ở Cố Cẩm Chiêu phía sau Trần Huyền Việt, việc lộ ra hỉ cực mà khóc bộ dáng, thân thủ đến kéo hắn, cửu thiếu gia ở chỗ này a. Nhường nô tỳ hảo tìm, mau tới đây, cùng nô tỳ trở về. Trần Huyền Việt lại giống như thấy được trên đời khủng bố nhất lệ quỷ, sợ tới mức không được thét chói tai, liều mạng hướng Cố Cẩm Chiêu phía sau trốn. Cố Cẩm Chiêu mới nghe được hắn khàn khàn thanh âm, không. Đánh, giống như thật lâu không nói chuyện nhân mở miệng nói chuyện giống nhau, khàn khàn lại mơ hồ. Cố Cẩm Chiêu đem Trịnh mẹ thủ đẩy ra, thế nào đem cửu thiếu gia làm đánh mất, Trịnh mẹ vẫn là trước tiên là nói rõ ràng đi. Nàng lại bắt lấy Trần Huyền Việt tay nhỏ bé. Cửu thiếu gia, ngươi cùng thím nói, có phải hay không có người đánh ngươi? Trần Huyền Việt mờ mịt xem Cố Cẩm Chiêu, há miệng thở dốc, chỉ biết nói, đánh. Cát Thị tối mềm lòng, lập tức mũi đau xót, đứa nhỏ này, liên nói đều nói không rõ ràng, cũng không biết cáo trạng. Thế nào có người nhẫn tâm khi dễ hắn? Cố Cẩm Chiêu sờ sờ hắn vừa tẩy qua đầu, ôn nhu nói, cửu thiếu gia đừng sợ, đại gia đều ở trong này, không có người đánh ngươi. Đứa nhỏ này tóc dị thường mềm mại. Trần Huyền Việt tốt giống nghe không rõ lời của nàng, như trước phát run. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể đem một bên nghênh trầm lấy đi lại, nhường hắn ôm chặt lấy. Tần Thị khóc nói, đứa nhỏ này, ta mấy ngày hôm trước nhìn đến còn hào hào thế nào? Thế nào hiện tại tự thành như vậy? Trần lão phu nhân mặt không biểu cảm xem nàng, lão nhị nàng dâu, ngươi còn không nói rõ ràng. Đứa nhỏ ở tại ngươi nơi đó, mỗi ngày đều đi cho ngươi thỉnh an. Ngày nào đó không thấy ngươi sẽ không biết, vừa đưa tới được thời điểm gặp người liền cắn, lại đói lại bẩn. Ngươi là thế nào chiếu cố hắn? Tần Thị xoa xoa nước mắt nói, nương, ngài không biết. Huyền Việt mấy ngày trước đây nhập ma giật mình, luôn nói có người muốn đánh hắn, yếu hại hắn. Đến ta nơi đó thỉnh an, cũng muốn mẹ giá mới đi lại. Không có một chú ý bỏ chạy. Ta đây là không có biện pháp, mới nhường Trịnh mẹ mỗi ngày xem hắn, không cần đến cho ta thỉnh an. Ai biết ngày hôm qua giữa trưa hắn thừa dịp nha đầu không chú ý bỏ chạy. Trịnh mẹ lén tìm một ngày không tìm được mới đến nói với ta. Hảo lý do thoái thác, dù sao thế nào biên còn không phải tùy nàng. Trần Huyền Việt hiện tại nói đều nói không rõ, cũng phản bác không xong. Trần lão phu nhân cười cười, lão nhị nàng dâu, ngươi xem trên người hắn mặc xiêm y, nhiều ít ngày không đổi qua. Hắn chính là hôm qua mới chạy, ngươi dạy dỗ xuất gia hạ nhân, thiếu gia đã đánh mất hội chính mình lén tìm, không bẩm báo ngươi một tiếng sao. Ngươi làm ta lão hồ đồ, cái gì cũng không quản là đi. Tần Thị trắng mặt. Trước kia Trần lão phu nhân đối Trần Huyền Việt chuyện đều là trợn mắt nhắm mắt buông tha, hiện tại thế nào bắt đầu tích cực. Là con dâu dạy dỗ hạ nhân vô phương. Tần Thị thấp giọng nói, nhìn Trịnh mẹ liếc mắt một cái. Trịnh mẹ bùng một tiếng liền quỳ xuống đến, than thở khóc lóc, đều là nô tỳ lỗi, nô tỳ không thấy hảo thiếu gia, nhường thiếu gia chịu khổ. Trần lão phu nhân nhắm mắt lại, thở dài, đi. Đem hầu hạ cửu thiếu gia hai cái nha đầu đi tìm đến. Hiền Lan, ngươi mang theo Trịnh mẹ đi phòng bên trước ngồi đi. Tần Thị sắc mặt càng thêm khó coi, Trần lão phu nhân đây là hạ quyết tâm muốn nhất cha được để. Nàng ủy khuất cáo lui. Trần Huyền Việt chuyển đầu xem nàng đi xa, ánh mắt chớp cũng không chớp. Vương Thị cũng chú ý tới, phồng qua hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, Huyền Việt. Không có người, ngươi nói cho thím, có người đánh qua ngươi sao? Là ai đánh qua ngươi? Huyền Việt cũng không nói nữa, bà đầu chuyển hướng một bên. Hắn thấy được Trần Chiêu thường đùa trò chơi xếp hình, tựa hồ bị kia màu sắc rực rỡ nhan sắc hấp dẫn. Cẩn thận nhìn Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, nhìn đến nàng không có ngăn cản chính mình ý tứ, mới bay nhanh đi qua đem trò chơi xếp hình đoạt lấy đến. Trần lão phu nhân thở dài, ta nhìn hắn đổ không phải bị kinh hách. Chỉ sợ là thật lâu không cùng người ta nói chuyện, liên nói gì đều đã quên. Không có hắn không thích nhân ở tại, Trần Huyền Việt để lại thùng rất nhiều. Nữ quỷ ở La Hán trên giường ngoạn trò chơi xếp hình. Rất nhanh hai cái nha đầu liền đi qua. Trần Huyền Việt ngẩng đầu nhìn hai cái nha đầu liếc mắt một cái, thờ ơ rũ mắt xuống tinh. Này hai cái nha đầu đều là 14 năm tuổi bộ dáng, bộ dạng cũng rất có tư sắc. Tần thị chọn này hai cái nha đầu, hẳn là có nhường Trần Huyền Việt dài đại sau thu phòng ý tưởng. Danh gọi Ngọc Trương, Ngọc Hoàn. Thần sắc bất an đánh giá bốn phía, nhìn đến Trần Huyền Việt lại sắc mặt trắng bệch. Này hai cái nha đầu ý chí không bằng Trịnh mẹ kiên định, Trần lão phu nhân trải qua đe dọa nên cái gì đều nói. Không liên quan nô tỳ nhóm chuyện, cửu thiếu gia bên người là Trịnh mẹ bên người hầu hạ. Trịnh mẹ trước đó vài ngày mê thượng thôi bài cửu, thường xuyên cùng giặt hồ phòng vài cái bà tử hiểu ra đánh. Cố không lên chiếu cố cửu thiếu gia thời điểm, liền đem cửu thiếu gia khóa ở trong phòng, có đôi khi đã quên trở về cửu thiếu gia muốn đói cả một ngày mới đủ tiền trả cơm. Gặp được cửu thiếu gia phát giận thời điểm, Trịnh mẹ cũng muốn khóa hắn. Cửu thiếu gia dần dần càng ngày càng sợ Trịnh mẹ, bị khóa cũng không dám thốt thanh. Trịnh mẹ làm này đó không hợp quy củ, nô tỳ nhóm cũng không dám nói. Là hôm kia cửa không khóa hảo, cửu thiếu gia chính mình chạy đi ra ngoài. Trịnh mẹ sợ cực kỳ, lại không dám nói cho phu nhân, liền lôi kéo nô tỳ nhóm đi tìm, nơi nơi tìm khắp không đến. Nhị phu nhân là cái gì thời điểm biết cửu thiếu gia không thấy? Trần lão phu nhân đột nhiên hỏi. Ngọc Trương vội vàng trả lời, hôm nay buổi sáng Trịnh mẹ xem giấu giếm không được mới đi theo nhị phu nhân nói. Nói như vậy Tần thị thật đúng là không biết chuyện này. Cửu thiếu gia nói có người đánh hắn, các ngươi biết ai đánh qua hắn sao? Các thị lại hỏi. Ngọc Trương lắc đầu, Trịnh mẹ thua nhiều thời điểm sẽ đem cửu thiếu gia trong phòng gì đó đi đổi bạc, không có khả năng nhường nô tỳ nhóm nhìn đến, Trịnh mẹ sẽ không cần chúng ta bên người hầu hạ cửu thiếu gia. Cho nên nô tỳ cũng không rõ ràng có ai đánh qua cửu thiếu gia. Trần lão phu nhân nhìn về phía vừa rồi cấp Huyền Việt tắm rửa bà tử, nàng gật gật đầu, cửu thiếu gia trên người có ứ thanh cùng chảy ra. Bất quá hắn ở bên ngoài du đãng hai ngày, cũng chia không rõ kết quả là nhân thương, vẫn là theo chỗ cao ngã xuống sở trí. Đã hỏi không ra nói đến, Trần lão phu nhân phạt này hai cái nha đầu tiền tiêu hàng tháng, dáng các nàng đi giặt hồ phòng. Về phần Trần Huyền Việt là không phải bị nhân đánh qua, còn muốn tìm Trịnh mẹ đi lại câu hỏi. Trịnh mẹ đến thời điểm biết cái gì đều xong rồi, khóc một phen nước mũi một phen lệ, thái phu nhân, ngài nói ta đều nhận. Là ta tham đổ, vận may lại kém. Lấy cửu thiếu gia trong phòng gì đó đi thay đổi tiền bạc. Nhưng là đánh người chuyện, nô thì lại làm không được a. Ngài ngẫm lại, này đánh người chẳng phải là dễ dàng bị nhân phát hiện, kia nô thì còn có việc lộ sao? Nô thì cũng sẽ không như vậy xuẩn a. Trần Huyền Việt lại cẩn thận chú ý Trịnh mẹ nhất cử nhất động, chỉ cần Trịnh mẹ động tác hơi chút lớn một chút, hắn lập tức như chấn kinh hầu tử bàn trốn được Cố Cẩm Chiêu phía sau. Thủ gắt gao cầm lấy Cố Cẩm Chiêu, móng tay cũng không biết bao lâu không tiễn qua, kháp nàng sinh đau. Cố Cẩm Chiêu đem tay hắn theo chính mình trên cổ tay bắt đến, nắm ở trong tay. Trần Huyền Việt nói có người đánh hắn, Trịnh mẹ khả năng tính không lớn. Chính như Trịnh mẹ theo như lời, nàng lá gan lại đại cũng không khả năng động thủ đánh thiếu gia. Trần lão phu nhân lại bảo Tần thị tiến vào, đem Trịnh mẹ sự nói cho nàng. Cũng nói, đây là ngươi trong phòng bà tử, ngươi xem thế nào trừng phạt thích hợp. Ngươi hiện tại chủ việc bếp núc, càng thêm muốn lấy thân làm tắc, cho dù Huyền Việt cái dạng này không phải ngươi cố ý, nhưng là nhân đã đánh mất hai ngày, ngươi quản đều không có quản. Thật sự là rất sơ sót. Tần thị nói con dâu hổ thẹn. Này ác bà tử là lưu không được. Lập tức phân phó đi theo nàng đến bà tử đem Trịnh mẹ kéo xuống, đánh một chút sau ném ra Trần ra. Trịnh mẹ khóc hô bị kéo ra ngoài. Tần thị mới thở dài, là ta thực xin lỗi Huyền Việt đứa nhỏ này. Nàng tưởng sơ sơ Trần Huyền Việt đầu, lĩnh hắn trở về, lại mặt khác an bày bà tử hầu hạ, trận này trò khôi hài liền đến đây là chỉ. Nàng đã mất mặt quăng đủ. Trần Huyền Việt lại thét chói tai tránh được, lại bắt đầu không ngừng mà thì thào đánh. Đánh, Trần Huyền Việt nói đánh hắn là Tần thị. Điều này sao có thể đâu. Vương thị nhỏ giọng nói cửu thiếu gia sẽ không thật sự ma chướng thôi. Tần thị phía sau bà tử tưởng đem Trần Huyền Việt lôi ra đến, Trần Huyền Việt lại nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Loại này ánh mắt Cố Cẩm Chiêu nhìn đến qua, lần trước ở Hà Trì gặp được hắn, hắn bị Trịnh mẹ khiên lúc đi, hay dùng loại này cầu xin ánh mắt xem nàng. Nàng nếu không vì sở động, hắn liền lại rơi vào Tần thị tay, trải qua chuyện này, Tần thị về sau không chừng thế nào đối phó hắn. Cố Cẩm Chiêu trong lòng suy nghĩ một lát, cho nàng đi đến dưỡng Trần Huyền Việt đây là không có khả năng. Trần Huyền Việt xem đi lên hiền tiểu, nhưng đã 10 tuổi lớn, hơn nữa lại là không cùng chi. Trong lòng nàng lấy định rồi một cái chủ ý, đứng lên nói, nương, đã Huyền Việt đều đã 10 tuổi. Không bằng nhường hắn chuyển đến ngoại viện đi trụ đi. Thất thiếu gia cũng là 10 tuổi chuyển đến ngoại viện đi trụ, ta xem cửu thiếu gia cũng kém không nhiều lắm có thể. Đến lúc đó còn có thể đi theo bát thiếu gia bọn họ đọc sách. Cửu thiếu gia cũng đủ lớn, tổng không thể một điểm kế hoạch cũng không có. Đến ngoại viện liền thoát ly Tần thị nắm trong tay, tổng so với hiện tại qua hào. Tần thị vội cười cười, ta vốn cũng tưởng nhường hắn đi ngoại viện, chính là hắn rất si ngốc, sợ người khác quản không đi tới. Vẫn là đặt ở chi thứ hai, ta hãy chờ xem, miễn cho ra cái gì đường rẽ. Trần lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái, ở ngươi nơi đó ra đường rẽ còn chưa đủ nhiều sao. Tần thị nghe xong mặt cứng đờ, không dám nói nữa. Hắn này ngu si bộ dáng, tổng hội bị người khác khi dễ. Trần lão phu nhân thở dài. Lão tam nàng dâu ta nhìn hắn nhưng là còn khẳng thân cận ngươi vài phần. Ngươi bình thường liền nhiều chăm sóc hắn đi, cũng không cần ngày đêm xem, liền hằng ngày đi tìm đến xem, hỏi một chút nói. Xem có hay không nhân khi dễ hắn. Phóng tới ngoại viện đi cũng tốt, về sau hắn tổng yếu thành gia lập nghiệp. Cố Cẩm Chiêu đứng lên đồng ý. Xem Trần Huyền Việt còn tại đùa nghịch trò chơi xếp hình, giống như biết có người quản hắn, cũng không như vậy sợ hãi. Trong lòng nàng còn tưởng Trần Huyền Việt chuyện, nàng nhớ được. Trần Huyền Việt là đến Thiểm Tây sau bị chữa khỏi, cụ thể là thế nào tốt không có người rõ ràng, nhưng luôn có thể chữa khỏi. Bằng không ngày mai tìm hai cái đại phu đi lại nhìn xem. Chi thứ hai ba cái thứ tử, sống sót một cái, vẫn là cái ngốc tử. Thật sự là rất quỷ dị. Chương 284, sinh khí. Trần lão phu nhân lại dặn Trịnh mẹ vài câu, nhường nàng đi tùy thị chỗ tuyển hai cái nhu thuận gã sai vặt, quan trọng hơn chính là tỳ khí hảo, tính cách dịu ngoan. Nàng lại tự mình chọn tư phòng một vị họ Vu mẹ đưa đi ngoại viện. Xanh đen ở tại sân bên cạnh có cái ngũ gian phòng ở, ta nhớ được bên ngoài còn loại nhiều chuối tây thụ, kêu tiêu diệp đường. Liền đem này sân dọn dẹp cấp Huyền Việt trọ xuống đi. Trịnh mẹ lĩnh mệnh đi xuống. Trần lão phu nhân kêu lên Tần thị, một lát ngươi cùng Cẩm Chiêu đi đem Huyền Việt gì đó thu thập một chút chuyển đi tiêu diệp đường. Chuyện khác sẽ không cần quản. Tần thị hít một hơi thật sâu, mới nói con dâu biết. Cố Cẩm Chiêu thường đem Huyền Việt dắt đến, xem hắn chính mình có cái gì muốn dẫn đi gì đó. Trần Huyền Việt lại khả năng hiểu lầm Cẩm Chiêu ý tứ, xoay người đi đến kháng trác phía dưới. May hắn thân mình tiểu, đem chính mình cuộn mình đi vào. Chỉ lộ ra một đôi mắt xem Cố Cẩm Chiêu. Rõ ràng đem hắn ở tại chỗ này, dù sao hắn đi cũng không biết chính mình muốn bắt chút cái gì. Cố Cẩm Chiêu liền không có quản nàng, mang theo vài cái bà tử đi theo Tần thị đi chi thứ hai. Trên đường Tần thị nhẹ giọng nói, tam đệ muội hảo kế sách, ngươi là thế nào nhường kia vật nhỏ thân cận ngươi. Cố Cẩm Chiêu trả lời, nhị tẩu suy nghĩ nhiều, ta thật sự là ở trên đường gặp được hắn. Xem cảm thấy đáng thương, cho dù không phải thân sinh, cũng cuối cùng là kêu ngài một tiếng mẫu thân, ngài cũng bỏ được theo đuổi mặc kệ, nhường hắn biến thành cái dạng này. Cùng ta có cái gì quan hệ? Tần thị thản nhiên nói. Huống hồ đây là chi thứ hai chuyện tam đệ muội quản được nhiều lắm. Trong lòng nàng thực căm tức Trần lão phu nhân vì sao mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không phải là muốn chèn ép nàng sao, tưởng cho nàng thân sinh con nàng dâu phô lộ sao. Có đơn giản như vậy chuyện sao? Nàng chủ việc bếp núc đã bao nhiêu năm, các phòng các nơi quản sự cùng bà tử đều cùng nàng quen biết, đều là cơ sở ngầm của nàng. Liền tính là có Trần lão phu nhân duy trì, Cố Cẩm Chiêu muốn làm chủ mẫu cũng không dễ dàng. Còn phải qua nàng này nhất quan, Trần gia rất lớn cũng thực phồn hoa. Bất quá phồn hoa dưới tất sinh sâu mọt, Trần nhị gia quan chức không thể so Trần tam gia thấp, chi thứ hai cùng tam phòng sẽ không cần nói, thế lực ngang nhau. Tần thị tin tưởng, tứ phòng cùng lục phòng cũng có quyết định của chính mình, có chính mình chủ ý. Trần gia gia hai phòng lợi hại nhân, Trần lão phu nhân đã chết, về sau hẳn là muốn ở riêng. Trần nhị gia cùng Trần tam gia đều làm quan thanh liêm, Trần gia tiền bạc đều là theo sản nghiệp tổ tiên cùng sinh ý bên trong đến. Mấy thứ này nàng cùng Trần tứ gia đại kinh doanh, đều là nhà nước tài vật, về sau chia ra sàn thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ có thiên lệch, giờ phút này ai đương ra cũng rất mấu chốt. Tần thị nghĩ đến rất xa, nàng tin tưởng khác mấy phòng cũng là. Ở mặt ngoài cùng hòa thuận mục, riêng về dưới ai không có điểm tính toán nhỏ nhặt. Nàng này ý tưởng cũng cùng Trần nhị gia nói qua. Nam nhân cái nhìn cùng nữ nhân luôn không đồng dạng như vậy. Trần nhị gia răn dạy nàng vừa thông suốt, cảm thấy huynh đệ đoàn kết mới là Trần gia căn bản, hắn cùng Trần tam gia lẫn nhau tình nghĩa rất sâu, sẽ không đến ngày nào đó. Tần thị trong lòng không cho là đúng, này đó nam nhân nào biết đâu rằng hậu trẻ cong cong nói nói. Hôm nay chuyện này nhường trong lòng nàng thực không thoải mái. Trần Huyền Việt là cái ngốc tử, lại là tiểu thiếp sinh, nàng bình thường nhìn đến đều thực không kiên nhẫn. Lại thế nào cũng không quan tâm chăm sóc Cẩm Chiêu chuyện, nàng phải làm người tốt. Tần thị cảm thấy vị tất nhằm vào chính mình mới là thật đi. Cố Cẩm Chiêu cười cười, nhị tẩu thật sự là hiểu lầm. Ta chính là tưởng kết cái thiện duyên, này cũng là ba ngày a. Tần thị tại như vậy ép buộc Trần Huyền Việt rơi xuống đi, chờ hắn công thành danh toại ngày nào đó Tần thị chỉ sợ hội lọt vào thảm hại hơn trả thù. Kiếp trước Trần Huyền Việt không phải không có làm qua chuyện như vậy. Bằng không chi thứ hai ba cái thiếu gia, cũng sẽ không một cái đều thành không xong sự. Tần thị cười, ta đây còn phải cảm tạ tam đệ muội giúp ta. Đồ thật đúng là a, này ngốc tử ai quán thượng đều là phiền toái, tam đệ muội thường quản. Ta chẳng phải là rơi vào thoải mái. Cố Cẩm Chiêu nhưng cười không nói. Chi thứ hai trụ địa phương cách Đàn Sơn viện càng gần, vài cái sân có hành lang gấp khúc liên tiếp. Trần Huyền Việt ở tại hành lang gấp khúc phía sau, nương tựa sau pha mai lâm. Cố Cẩm Chiêu đi bên trong nhìn nhìn, hắn thật đúng là không có gì này nó có thể thu thập. Tam gian phòng nhỏ, chính đường liền treo một bộ khổng tử giống, tây tứ gian trở thành nội thất dùng, đẩy cửa đi vào đã nghe đến một cỗ ẩm ướt mùi mốc nhi. Trên kháng phóng vài cái gà trống hoặc là hầu tử rối gỗ, có thể là Trần Huyền Việt đồ chơi, trên kháng phô mấy tầng miến vàng sợi bông. Ngẩng đầu nhìn đi, bên trong quải tế cắt lam bố màn, đa bảo các thượng liền xiêm áo hai cái thanh hoa từ, lạc đầy cho bụi. Còn có cái hồng nước sơn giá áo treo vài món áo choàng ngắn cùng áo bông. Chấm, còn so ra kém bên người nàng đại a đầu phòng ở. Cố Cẩm Chiêu nhìn xem trong lòng lên men, làm cho người ta đem Trần Huyền Việt này rối gỗ thu hồi đến. Nàng đi đông thứ gian, một chương bàn tròn, bốn tú đôn, xiêm áo giấy tuyên thành cùng nghiên mực, trên giấy tuyên thành siêu siêu vẹo vẹo viết tự. Lăn qua lộn lại chính là tên của hắn. Liên cái thư phòng cũng không có, không biết là ai dạy hắn viết tên của bản thân. Xem đến xem đi không có gì hay thu thập. Cố Cẩm Chiêu rõ ràng phân phó tôn mẹ, một lần nữa cấp Trần Huyền Việt tân chế hắn muốn dùng quần áo đệm chăn, nếu hắn tiền tiêu hàng tháng không đủ, liền theo chính mình chướng thượng ra. Đều thu thập thỏa đáng, mắt thấy đã đi xuống ngọ. Trần Huyền Việt tiêu diệp đường phòng ở còn không có thu thập xong, ngay tại Trần lão phu nhân nơi đó vào bữa tối. Cẩm Chiêu dẫn hắn trở về Mộc Tê đường. Trần Huyền Việt ôm theo Trần lão phu nhân nơi đó lấy đến trò chơi xếp hình, một người ngồi xổm thượng ngoạn. Trần Hy nhìn nàng cừu ca một lát trở về bế nàng đồ chơi đi lại. Cửu liên hoàn, gà mao quả cầu, sơn đông thạch giám đảm đương, lão hổ gối đầu, đôi trên mặt đất nhường Trần Huyền Việt ngoạn. Cũng rất hiếu kỳ cùng hắn nói chuyện, cừu ca, ngươi thích ăn đường sao? Ta nhường mẫu thân làm bộ cho ngươi ăn. Trần Huyền Việt mờ mịt một chút đem nàng đồ chơi đẩy ra. Chính mình né tránh ngoạn. Cố Cẩm Chiêu nhường Trần Hy đi lại, sờ sờ đầu nàng cười nói, hắn thích một người ngoạn, khiến cho hắn một người ngốc đi. Nhường thái phù truyền một cái ghế con cho hắn ngồi ngoạn. Trần Tam gia trở về thời điểm, nhìn đến một cái nhỏ gầy thân ảnh ngồi xổm hắc nước sơn tạc sàn gỗ thượng, trên sàn đôi nhất đống lớn đồ chơi. Tiểu hài tử không rên một tiếng, nghe được động tĩnh cũng không có quay đầu. Cố Cẩm Chiêu đi đến bên người hắn, thay hắn bắt lục lương quan Tam gia. Tiếp thân làm cho người ta truyền lệnh đi. Trần Tam gia ừ một tiếng, đứa nhỏ này là ai, ngươi nhặt trở về. Vẫn là nàng người nào vú giả đứa nhỏ. Cố Cẩm Chiêu mới đem Trần Huyền Việt chuyện cấp Trần Tam gia nói, tiếp thân cảm thấy cửu thiếu gia cũng lạ đáng thương, nhị tẩu không quan tâm. Về sau đặt ở ngoại viện dưỡng. Người xem có thể hay không thỉnh đại phu vội tới hắn nhìn xem, đứa nhỏ này hiện tại không làm gì có thể nói. Trần Tam gia ngồi xuống uống ngụm trà, mới nói, nguyên lai cũng chỉ qua, nhị ca khi đó còn tại trong nhà, trong cung thái y đều mời đi theo nhìn, đều nói là chị không hết. Hắn như vậy ta cũng gặp qua. Rừng núi hoang vắng khốn lâu, trong lúc nhất thời liền sẽ không nói chuyện. Chỉ cần luôn luôn có người nói với hắn, chậm rãi thì tốt rồi. Trần Huyền Việt chuyện Trần gia nhân đều rõ ràng, đại gia cũng chưa quản mà thôi, chính là không nghĩ tới Tần thị làm được hơi quá đáng. Chị không hết, kia hắn sau này là thế nào tốt, đồ ăn rất nhanh liền bưng tiến vào Cẩm Chiêu cấp Trần Tam gia chia thức ăn. Hắn hôm nay trở về so với bình thường chỉ một ít nghỉ ngơi hai tháng, chỉ sợ muốn xử lý chuyện cũng nhiều. Khó được hắn còn đuổi trở về. Cẩm Chiêu nhìn đến hắn hơi ẩm tóc mai, có chút đau lòng. Trần Tam gia lại nhường nàng ngồi vào bên người hắn đến, hỏi nàng hôm nay làm cho ta cái gì, ăn cái gì, đứa nhỏ có hay không nhiễu nàng. Cố Cẩm Chiêu đều trả lời, còn nói thiếp thân cảm thấy bụng giật mình, cũng không biết có phải hay không hắn đá ta. Trần Tam gia lắc đầu, mới hơn 3 tháng, còn không phải thời điểm. Muốn tới 5-6 nguyệt thời điểm mới có máy thai. Cố Cẩm Chiêu liền tò mò, hỏi hắn, ngài làm sao mà biết được. Trần Tam gia cười nói sang chuyện khác, đều đã trễ thế này, nhường mẹ mang đứa nhỏ đi xuống ngủ đi, ngày mai lại đưa Huyền Việt đến ngoại viện đi. Hắn đương nhiên là tìm mẹ hỏi qua, Cẩm Chiêu là đầu thai không có kinh nghiệm, nàng lại luôn luôn không chú ý này đó, hắn đương nhiên phải giúp nàng chú ý. Bà tử mang Trần Huyền Việt rơi xuống đi, Trần Huyền Việt quay đầu nhìn cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái. Cẩm Chiêu đi qua sờ sờ hắn cái gáy, vừa rồi đụng địa phương đã không sưng lên. Trần Huyền Việt lại giống bị làm đau giống nhau, nhẹ nhàng tê một tiếng. Cố Cẩm Chiêu an ủi hắn, tống mẹ mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi, không có việc gì. Đem hắn trò chơi xếp hình nhặt lên đến trang ở trong lòng hắn. Trần Huyền Việt cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn bị bà tử khiên đi xuống nghỉ ngơi. Cố Cẩm Chiêu đi lại cùng Trần Tam gia nói, ta xem đứa nhỏ này lão bị khi dễ, ngài không bằng nhường hắn đi theo Hạc Diên lâu hộ vệ học điểm công phu. Giáo Trần Huyền Việt đọc sách tác dụng không lớn, còn không bằng nhường hắn học thêm chút võ công. Vài năm sau Trần gia sẽ có trường hảo kiếp, Tam gia đứng mũi chịu sào. Trần Huyền Việt phải là có thể trở thành võ tướng, đối Trần Tam gia mà nói cũng là cái trợ lực. Trần Tam gia nghĩ nghĩ cũng cảm thấy thượng khả, hắn cùng Trần Nhị gia đều là từ nhỏ luyện kiếm, cảm thấy đứa nhỏ có thể học điểm công phu. Cho dù không thể đối địch tổng còn có thể phòng thân kiện thể. Kêu Trần Nghĩa tiến vào, nhường hắn ngày mai mang theo Trần Huyền Việt đi Hạc Diên lâu nhìn xem. Dù vãn tuyết hồi thuốc nhã các thời điểm, Trần Huyền Thanh đã trở lại. Hắn ở trong thư phòng luyện tự, hai cái bên người nha đầu ở bên cạnh hầu hạ. Giúp đỡ phô giấy, mài mực. Dù vãn tuyết đi vào sau, bọn nha đầu liền lui xuất ra. Nàng vãn tay áo chuẩn bị tiếp tục mài mực, Trần Huyền Thanh hỏi, người ở tổ mẫu nơi đó lại ăn đến. Dù vãn tuyết gật đầu, nói với hắn, thiếp thân hôm nay kiến thức nhất kiện ngạc nhiên sự. Nói cho ngài nghe một chút, Trần Huyền Thanh đã viết xong nhất thiên, cúi xuống bút thản nhiên nói, chuyện gì. Dù vãn tuyết liền đem cố Cẩm Chiêu cứu Trần Huyền Việt chuyện nói một lần, mẫu thân tâm tính thiện lương, thật đúng đem cửu thiếu gia bảo xuống dưới. Ta nhìn thấy nhị bá mẫu ánh mắt liền cảm thấy sợ hãi, đáng thương cửu thiếu gia tuổi không lớn, lại bị ép buộc thành như vậy. Trần Huyền Thanh lại đột nhiên buông bút nói, đừng mài mực bãi thiện ăn cơm đi. Lập tức đi ra thư phòng. Hắn bình thường không phải muốn viết hai thiên. Dù vãn tuyết tâm lý chợt lạnh, còn chưa có nghe qua hắn như vậy đông cứng ngữ khí. Chẳng lẽ nàng vừa rồi nói sai cái gì sao? Nàng không yên bất an theo đi ra ngoài, nhìn đến Trần Huyền Thanh đang ở nha đầu hầu hạ hạ rửa tay. Cắn cắn môi, mới cười đi giúp hắn lau thủ, cũng không có cảm giác được hắn cự tuyệt, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi vì sao tức giận? Dù vãn tuyết tâm lý có rất nhiều cái ý niệm cũng không dám mở miệng hỏi hắn. Chương 285, đối diện. Ngày thứ hai Cẩm Chiêu sẽ đưa Trần Huyền Việt đi ngoại viện. Tiêu Diệp Đường tuy rằng tiểu, lại bố trí thật sự thanh tịnh, mấy tùng chuối tây thực cho núi giả chi bản, thanh tuyền dòng chảy, lục ấm như cái. Ngũ gian phòng ở cũng dọn dẹp sạch sẽ, tống mẹ dẫn hai cái gã sai vặt đi lại cấp cố Cẩm Chiêu thỉnh an. Cẩm Chiêu xem nàng không thương nói chuyện, lại mặc tím sắc miên quái, mang ngân thủ trạc, bộ dáng thực sạch sẽ lưu loát. Nhìn đến đứng ở cố Cẩm Chiêu phía sau Trần Huyền Việt, nàng cười cấp Trần Huyền Việt thỉnh an. Trần Huyền Việt lớn bộ phận thời điểm đều không để ý nhân, lập tức ăn đường quan đông. Tôn mẹ đã đem nên đặt mua gì đó đặt mua tốt lắm. Cẩm Chiêu nhìn một vòng, tôn mẹ làm việc nàng vẫn là thực yên tâm. Trừ bỏ nội thất thứ gian, chính đường bố trí rất khá, đông sao gian còn bích một gian thư phòng xuất ra. Đa bảo các thượng đôi một đao tuyết trắng trừng tâm đường giấy. Tôn mẹ nâng ghế con đi lại, Cẩm Chiêu liền cùng tống mẹ nói chuyện, về sau ngươi liền bên người hầu hạ cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia không trí tuệ, nhưng là tâm tư không xấu, ngươi muốn nhiều kiên nhẫn chút, nhiều cùng hắn nói chuyện. Hắn có đôi khi tỳ khí đại, nếu có cái gì nói không nghe, liền đi qua nói với ta. Còn có cách thiên liền dẫn hắn đi lại cho ta thỉnh an, hắn tuy rằng sợ người lạ nhân, nhưng là chỉ cần ngươi đối hắn tốt, đứa nhỏ này vẫn là biết đến. Ngươi nhớ kỹ sao? Tống mẹ cung kính đồng ý. Cẩm Chiêu khiến cho Trần Huyền Việt đi tống mẹ bên kia. Trần Huyền Việt nắm tay nàng bất vi sở động. Cẩm Chiêu chính mình thoát khai tay hắn, đem hắn ở lại tại chỗ, mang theo tôn mẹ đám người rời đi. Dù sao đây là ngoại viện, nàng một cái bên trong phụ nhân vẫn là không cần ở lâu hào. Cẩm Chiêu đi ra Tiêu Diệp Đường, phía sau lại truyền đến tống mẹ thanh âm, nàng quay đầu xem, đứa nhỏ này còn đi theo chính mình, như trước ăn hắn đường quan đông. Giống như liền nhận định hẳn là đi theo nàng, cũng không cảm thấy nàng muốn đem hắn bỏ xuống. Nhìn đến nàng dừng lại, hắn cũng dừng lại, mờ mịt xem cố Cẩm Chiêu. Đứa nhỏ này từ nhỏ chịu khổ, gặp được cái hơi chút đối hắn tốt chút, sẽ luôn luôn đi theo. Giống dưỡng thuộc con chó nhỏ giống nhau. Tống mẹ đuổi theo ra đến, cửu thiếu gia, chúng ta trở về xem ngài thư phòng đi. Thử vươn tay tưởng khiên hắn trở về. Đứa nhỏ này tổng sẽ không tưởng luôn luôn đi theo nàng đi. Cố Cẩm Chiêu xoay người, bay nhanh trở về đi. Trần Huyền Việt cũng đi theo nàng bay nhanh đi, hắn tổng không bằng đại nhân đi được mau, dần dần chạy chậm đứng lên. Không nghĩ qua là liền sẫy, Tống mẹ việc đi dìu hắn đứng lên, Trần Huyền Việt a a kêu hai tiếng, cổ họng thanh âm như trước thập phần thô câm chờ. Chờ, Tống mẹ lôi kéo hắn, Cố Cẩm Chiêu lại đi được rất nhanh. Hắn đã đuổi không kịp, Trần Huyền Việt lại hung đứng lên, giãy dụa cắn Tống mẹ cổ tay. Tống mẹ cắn răng chịu đựng đau cũng không dám buông ra hắn. Như vậy đáng thương vừa đáng yêu đứa nhỏ, Tần thị thế nào nhẫn tâm đối hắn như vậy ngoan. Cố Cẩm Chiêu thầm thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ sự tình. Thế nhưng không chú ý tới phía trước một tháng bạch thân ảnh, hai người không nghĩ qua là đụng phải đầy cõi lòng, Cố Cẩm Chiêu lui về phía sau một bước mới phát hiện người này là Trần Huyền Thanh. Hắn cũng thực kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại đến, thấp giọng nói, mẫu thân quan trọng hơn sao. Cố Cẩm Chiêu mới nhớ tới Tiêu Diệp Đường bên cạnh chính là hắn nguyên lai trụ sân. Chán của nàng đụng vào hắn cằm, cũng là không phải rất đau. Liền cười cười, ngươi hôm nay không có đi Hàn Lâm viện sao? Trần Huyền Thanh mặc nhất kiện nguyệt bạch tạo biên áo cà sa, thân thể cũng so với nguyên lai bộ dạng càng rắn chắc. Nguyên lai vẫn là gầy, hiện tại rộng cũng có thể khởi động quần áo, tự nhiên muốn càng thành thục một ít. Trần Huyền Thanh nói, nhập cửa ải cuối năm, Hàn Lâm viện luôn thanh nhàn, sửa sang lại năm sử không cần phải bọn họ loại này biên tu. Ta đã nghĩ truyền chút thư đi qua, ngài đến ngoại viện tới làm cái gì? Theo ngoại viện truyền chút thư đi qua, nói cách khác hắn gì đó là không có hoàn toàn truyền tiến Thúc Nhã Các. Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn, nói đến nói dài, ta là đưa ngươi cửu đệ tới được. Ngươi về sau còn có thể đến ngoại viện đến trụ. Trần Huyền Thanh thản nhiên nói, có lẽ đi. Lại hỏi khởi nàng cửu đệ chuyện, hắn không phải luôn luôn đi theo nhị bá mẫu sao, thế nào truyền đến ngoại viện đến. Cố Cẩm Chiêu liền giản lược đem Trần Huyền Việt chuyện nói một lần, lại đột nhiên có cái ý tưởng. Nàng còn đang suy nghĩ tìm cá nhân giáo Trần Huyền Việt biết chữ. Dù sao hiện tại Trần Huyền Thanh lại thanh nhàn, vừa khéo sân ngay tại Tiêu Diệp Đường bên cạnh. Không bằng thỉnh hắn có rảnh giáo Trần Huyền Việt biết chữ. Cũng không biết hắn có đồng ý hay không, Cố Cẩm Chiêu hỏi ý tứ của hắn, cửu thiếu gia không thông minh, ngươi dạy hắn nhận vài cái đơn giản tự là đủ rồi. Mỗi ngày cũng không dùng được cái gì công phu. Đương nhiên, nếu chậm trễ chuyện của ngươi sẽ không thất. Trần Huyền Thanh mỉm cười, làm sao có thể đâu, không biết cửu đệ hiện tại ở nơi nào. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới tiểu gia hòa kia, nhịn không được thở dài. Mang theo Trần Huyền Thanh trở về đi, Tống mẹ đã chế trụ Trần Huyền Việt quan vào trong thư phòng. Bên trong Trần Huyền Việt chính đem tấm bình phong sao chạm vào làm vang, còn có đồ sứ vỡ vụn thanh âm truyền đến. Quả nhiên tỳ khí đại. Tống mẹ lại không dám thả hắn ra, canh giữ ở tấm bình phong ngoại đau khổ khuyên hắn. Cố Cẩm Chiêu nhường Tống mẹ đem tấm bình phong mở ra, Trần Huyền Việt mới từ rời đi chạy đến. Nhanh như chớp chạy ra thật xa, mới nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đứng ở tấm bình phong bên ngoài. Việc vọt tới nàng phía sau giấu đi, căm tức Tống mẹ, trong miệng còn tại a a hô, giống như muốn nói cho Cố Cẩm Chiêu đó là một người xấu. Cố Cẩm Chiêu cười khổ, nàng đã quên công đạo Tống mẹ, Trần Huyền Việt là tuyệt đối không thích bị nhân nhốt lên. Trần Huyền Thanh sớm biết rằng chính mình có cái ngốc từ cựu đệ, nhưng hắn làm đích trưởng tôn, lại là Trần gia huyền tự bối lý tối phát triển nhân, làm sao có thể cùng Trần Huyền Việt nói chuyện. Chỉ bình thường gặp qua hắn một hai thứ, đều còn nhớ không rõ bộ dạng. Chỉ biết là thứ xuất vài cái đệ đệ nhắc tới này ngốc từ đều là vẻ mặt buồn cười, chưa từng có để ý qua. Đứa nhỏ này lại linh hoạt cùng hầu tử giống nhau, gắt gao tránh ở Cố Cẩm Chiêu phía sau. Cố Cẩm Chiêu thế nhưng cũng che chở hắn, nhẹ giọng an ủi hắn, Huyền Việt, Tống mẹ không phải thường đóng cửa ngươi. Ngươi có phải hay không ở bên trong đập hư này nọ. Hắn xem Trần Huyền Việt bắt lấy Cố Cẩm Chiêu thủ, trong lòng có chút thản nhiên không thoải mái. Cố Cẩm Chiêu lại mang theo Trần Huyền Việt cổ áo, nhìn đến trong thư phòng vừa bố trí tốt đồ sứ nát nhất. Tống mẹ cũng kinh ngạc vội hỏi, tam phu nhân, nô tỳ không biết. Không biết Trần Huyền Việt thế nhưng hội ngã này nọ, sớm biết rằng liền đem hắn nhốt tại phòng bên lý. Bên trong này đồ sứ đều là quan chỗ chú, có một lam dứu, một cái men thải bình hoa vẫn là theo Cố Cẩm Chiêu tư trong khố lấy. Cố Cẩm Chiêu chỉ vào đồ sứ mảnh nhỏ nói hắn, ngươi này vừa ngã, khả quang ngã hơn 30 lượng bạc a. Biết sai không có, Trần Huyền Việt xem đầy đất mảnh sứ vỡ, hắn cũng không biết hơn 32 có ý tứ gì. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu dương giận ngẩng đầu hướng nàng nho nhỏ nở nụ cười một chút. Cố Cầm Chiêu giờ khóc giờ cười, nhường Tống Mẹ Cầm điều chịu đến tảo mảnh sứ vỡ. Mang theo hắn đi Tây Thứ Gian tỏa, gã sai vặt bưng trà đi lên. Trần Huyền Thanh nhìn đến kia đứa nhỏ cũng không để ý tới nhân, bay nhanh lui đến trên kháng đi. Cố Cầm Chiêu nói quá trình thực giản lược, dù sao đề cập đến chi thứ hai, trên thực tế càng kỹ càng hắn đã nghe Du Vãn Tuyết nói qua. Hắn nói cựu đệ cái dạng này chỉ sở cũng học không được. Hắn lại học thức uyên bác, cũng không khả năng nhường một cái ngốc tử trung cử. Cố Cầm Chiêu cười gật đầu, ta biết, nhường hắn nhận vài cái tự thì tốt rồi. Khai năm về sau, hắn sẽ đi theo Huyền Tân vài cái lên lớp. Huyền Tân tiên sinh đã giảng đến đại học, chỉ sợ căn bản cố không lên hắn. Vốn nàng cũng tưởng qua chính mình đến giáo, bất quá nàng hiện tại có thai không có phương tiện. Nếu Trần Huyền Thanh không đồng ý, sẽ lại cấp Trần Huyền Việt thỉnh cái tiên sinh quên đi. Người nếu còn có việc trong lời nói. Cố Cầm Chiêu nhìn hắn không nói chuyện, cũng không tưởng ép buộc. Trần Huyền Thanh lại đánh gãy nàng, hảo, ta về sau mỗi ngày đi lại dạy hắn nửa canh giờ. Cố Cầm Chiêu cười cười, đang muốn nói phiền toái hắn, lại nhìn đến Trần Huyền Thanh chính xem chính mình. Cái loại này thực nghiêm cần ánh mắt giống như bao hàm rất nhiều này nọ quá mức sâu thẳm. Hai người đột nhiên nhìn nhau, hắn rất nhanh cũng đừng khai tầm mắt. Trong lòng nàng nhảy dựng, cảm thấy Trần Huyền Thanh cái dạng này có chút không đối. Nhưng là không thể nói rõ vì sao. Nội thất trong vòng trong lúc nhất thời ngưng trệ, Cố Cầm Chiêu mới đứng lên, mắt thấy muốn buổi trưa ta còn có đi cho ngươi tổ mẫu đáp lời, đi trước. Lại dặn Trần Huyền Việt một lát, nói cho hắn ngày mai muốn đi cho nàng thỉnh an, nhường hắn hảo hảo nghe Tống mẹ trong lời nói. Một lát Trần hộ vệ hội dẫn hắn đi Hạc Diên lâu nhìn xem, không phải sợ. Nàng biết Trần Huyền Việt vẫn là có thể nghe hiểu nói, hắn hiện tại chính là không quá hội trao đổi. Dặn hoàn sau Cố Cầm Chiêu mới rời đi Tiêu Diệp đường. Trần Huyền Thanh đứng lên đưa nàng. Trần Huyền Việt lần này không có truy nàng, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn thoáng qua Trần Huyền Thanh, mi tâm nho nhỏ vừa nhíu. Bất quá không có người chú ý tới. Cố Cầm Chiêu đi cấp Trần lão phu nhân trở về nói, lại ở nàng chỗ kia ăn ngọ thiện, buổi chiều cùng đi lại đùa Ngô gia phu nhân đánh một lát lá cây bài. Dù Vãn Tuyết là cô dâu, Ngô gia hai vị phu nhân khó tránh khỏi nhiều cùng nàng nói chuyện. Nàng lá cây bài đánh cho không tốt, thua thất lượng bạc, liên tục nói không thể đánh. Ngô đại thái thái vỗ vỗ tay nàng, sợ cái gì, nhà các ngươi còn có cái thám hoa lang đâu. Thua tiền trở về hướng hắn muốn là được. Đại gia đều đang cười, Du Vãn Tuyết mặt xấu hổ đến đỏ bừng, khóe miệng lại nhịn không được thượng kiều. Ngô nhị phu nhân còn nói, Trần thất công tử theo 12 tuổi thời điểm, còn có bà mối mà nói thân. Ta nhớ được ta có cái bà con muội muội còn thác ta cấp Trần thất công tử làm mai. Chính là An Huy Phượng Dương cái kia Hồ gia. Ta lúc đó liền từ chối, từ nhỏ thích thất công tử nhân không ít. Thất công tử đồ thật sự là thủ nghiêm quy củ, liền cái thông phòng đều không có. Thất phu nhân nhưng là gả cho một môn hảo hôn phu a. Cố Cầm Chiêu cúi đầu cười, thích hắn ngưỡng mộ hắn nữ tử như qua Giang Chi Khanh, nàng còn từng là trong đó một cái. Bất quá đều là thiếu niên khi chuyện sai, hiện tại đối phó Trần Tam gia một cái đều đủ. Hai vị phu nhân nói xong, lại kéo Du Vãn Tuyết đánh lá cây bài, lần này Cố Cầm Chiêu theo trên bàn bài xuống dưới, Vương Thị đi lại đánh. Cố Cầm Chiêu ngay tại Du Vãn Tuyết bên cạnh chỉ đạo nàng, vừa học bài tân thủ vận may đều hảo, chính là đánh cho lạn. Du Vãn Tuyết chợt nghe Cố Cầm Chiêu chỉ huy, cái này ngược lại thắng hồi thứ lượng bạc, Ngô đại thái thái thua hơn, liền cười khổ lắc đầu nói không đến. Dẫn theo hơn 10 chiếc bạc vụn đều vào Vương Thị cùng nhị phu nhân hầu bao. Trần lão phu nhân kêu cười làm cho người ta triệt cái bàn, nha đầu bưng thiết tốt quả táo đi lên ăn. Đây là Trần nhị gia thác nhân theo Thiểm Tây trước vận trở về, không mấy ngày hắn sẽ hồi kinh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cô úc đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.